Hồng Quân quật khởi thời đại, từ giờ phút này bắt đầu. Dương Mi minh ngộ về sau, hắn vốn là cùng thiên đạo không có nhiều nhân quả, mà lại trước đó còn làm rất nhiều đối hồng hoang có chuyện lợi, tuy nói là thiên đạo thiếu hắn. Chương 255, Thái Sơ quả nhiên không sợ thiên đạo. Hai vị có biết trước đó bản tôn gặp cái gì? Tạo hóa đạo nhân hỏi. Hỏi hai người nhíu mày, thấy tạo hóa đạo nhân trịnh trọng bộ dáng, tựa hồ sự tình không đơn giản. Thực không dám dâu dếm, bần đạo xuất thế cũng thuộc về ngoài ý muốn, nếu là không có kia ngoài ý muốn, không có tạo hóa đạo nhân. Tạo hóa đạo nhân lại nói, tại trước đây không lâu, bản tôn trong lúc vô tình phát hiện trong lúc nhất thời vùng đất chi địa, tại hắn tiến vào về sau, không cẩn thận bị cất giấu trong đó thời thần ma thần cho tinh kế. Cái gì? Thời thần? Hắn còn sống? Dương Mi lập tức thu lại không được khí thế của tự thân, chợt vội vàng thu liễm, quả thật có chút rung động. Vốn cho rằng hỗn độn ma thần đều chết hết, không nghĩ tới đầu tiên là có thần nghịch cùng luân hồi bực này hồi sinh, lại có thương long, hiểm ma bực này dư nghiệt. Không nghĩ tới, ngay cả thời thần gia hỏa này cũng không chết. Thế nhưng là kia hỗn độn thứ nhất ma thần thời thần ma thần. Hồng Quân nói. Đúng vậy. Kia. Hán. Thời thần thế nào? Dương Mi hỏi. Chết rồi, thân tử đạo tiêu, bản nguyên đều thiêu đốt. Tạo hóa đạo nhân nói. Hô. Vậy là tốt rồi. Dương Mi không biết cỡ nào tâm tình, dù cho may mắn lại là tiếc nuối, nói thế nào hắn cũng hỗn độn ma thần nền móng. Mà tạo hóa đạo nhân lại nói, vì vậy, bản tôn dự tính, hỗn độn ma thần sinh tử, còn lâu mới có được trước đó chúng ta dự tính lạc quan như vậy, thời thần như thế, Dương Mi đạo hữu như thế, ai dám cam đoan nhân quả, tạo hóa, hủy diệt, u minh bọn hắn phải chăng thật đã chết rồi đâu. Nói không chừng chính ẩn tàng cùng nơi nào đó, chờ lấy nặng mới quật khởi đâu. Hai người nghe xong nhẹ gật đầu, cảm thấy khả năng đúng là như thế. Tạo hóa đạo nhân lại nói, giống như trước đó ta đợi không được giải mấy vị ẩn thế đại năng, bọn hắn không có ngưng tụ khí vận, càng không có tham dự hồng hoang bất kỳ biến hóa nào, nhưng là, y nguyên có thể ngưng kết đại đạo đại la đạo quả, nếu nói bọn hắn cùng hỗn độn ma thần không có có dính dớp, ta là không tin. Ừm. Hai người nhẹ gật đầu, đạo hữu nói có lý. Chỉ là chúng ta muốn làm gì? Hai người không hiểu hỏi. Chẳng lẽ chạm yêu trừ ma diệt đám gia hỏa này? Hoàn toàn không cần thiết ta, người ta an ổn tu luyện liền không có phá hư hồng hoang, cũng không có trêu chọc mình, không cần thiết không chết không thôi. Thái Sơ bản tôn có ý tứ là, không phải sợ bọn hắn, mà là nhìn bọn hắn chằm chằm. Nếu là bọn họ làm ra đối hồng hoang có hại cử động, vậy bọn ta kiếm lấy công đức cơ hội liền đến, đánh giết bọn hắn liền có thể kiếm lấy rất lớn công đức cùng số mệnh, loại chuyện này tuyệt đối không thể bỏ lỡ a. Cái này, nghe được hai người đổ mồ hôi lạnh, vốn cho rằng Thái Sơ có ý tứ là, để hai người mình chú ý cẩn thận một điểm, không có nghĩ tới tên này là ý tứ như vậy. Đây là đem đám gia hỏa này xem như thịt béo, chỉ cần bọn hắn làm ra cùng thiên đạo phản đạo tướng chỉ sự tình, chính là mình bọn người kiếm tiện nghi cơ hội. Cái này, đây quả nhiên rất Thái Sơ. Đương nhiên, nói chính là bọn hắn ôm có địch ý điều kiện tiên quyết, không có địch ý thậm chí còn có thể trở thành chí hữu. Nhưng là tạo hóa đạo nhân nói, Thái Sơ bản tôn nói, hắn gặp rất nhiều hỗn độn sinh linh, đều là ôm có địch ý. Lần này suýt nữa cùng thời thần đồng quy vu tận, nói đến rất nguy hiểm. Chợt tạo hóa đạo nhân cười cười, ha ha, tạm thời không nói những thứ này. Thái Sơ bản tôn ẩn thế thật lâu, vì vậy nhắc nhở bần đạo tuân hỏi một chút hai vị đạo hữu, nhưng có tại hắn bế quan trong lúc đó, phát sinh qua không vì mọi người biết rõ sự tình. Hoàn toàn chính xác có. Dương Mi nói, kêu Long Phượng Kỳ Lân tam tộc liền toan tính không nhỏ. Phượng Hoàng nhất tộc không sai, không có giống còn lại hai tộc đồng dạng chèn ép đối lập. Dù là chèn ép cũng ôn hòa nhiều, Long tộc cùng Kỳ Lân tộc hành vi không thua gì trước đó thế lực lớn, thậm chí là hung thú. Cái này tam tộc tựa hồ lại trước khi đi thế lực lớn đường A, nhìn như phong quang, nhưng bốn phía chinh chiến chiếm đoạt đối lập, rất khó kết thúc yên lành A. Hoàn toàn chính xác, nghĩ một cái luân hồi, trước đó thế lực lớn các đại năng, vì khí vận, vì tài nguyên bốn phía chinh chiến, mà chân chính đạt được kết thúc yên lành không có mấy cái. Loại này tộc chinh chiến, cũng chính là khí vận cùng tài nguyên. Chính là không biết bọn hắn có thể hay không đạt được mình muốn. Ta nhìn rất khó, dù sao thiên đạo xuất thế, quy tắc cải biến. Ngưng tụ đại đạo đại la đạo quả vô cùng gian nan, mà thiên đạo đạo quả lại trưởng khống trong tay thiên đạo, theo tam tộc cầm đầu đại chủng tộc, chỉ sợ khó mà kết thúc yên lành. Nghe hai người trò chuyện, tạo hóa đạo nhân đại thể minh bạch giờ phút này hồng hoang tình huống. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc làm lớn, vì khí vận cùng tài nguyên ngay tại từng bước chiếm đoạt chủng tộc khác. Nhìn như ngưng tụ khí vận, nhưng bởi vì thiên đạo xuất thế, muốn ngưng kết đạo quả đã rất khó. Mà ngưng kết thiên đạo đạo quả, lại vừa vặn có tại thiên đạo trưởng không hạ, để bọn hắn tương đối khó chịu. Nhưng là không ngưng kết lại không được. Chỉ có thể tranh đoạt, tranh đoạt trái cây lại là bị thiên đạo trường khống, nói đến mang theo lòng chua xót. Đây là đại thế, rút dây động rừng, bất động đều không được. Có đạo quả ngưng kết cũng không tệ rồi, bọn hắn còn xoắn suýt đại đạo đạo quả cùng thiên đạo đạo quả hoàn toàn không cần thiết. Sau này như thiên đạo trực tiếp không cho phép ngưng kết đạo quả, vậy thì càng thảm rồi. Tạo hóa đạo nhân nói, a, đạo hưu cũng dạng này cảm thấy. Hồng Quân hỏi, hắn là tạo hóa ngọc điệp thôi diễn đến, thậm chí nói thiên đạo chỉ thị hắn. Đây là tất nhiên, tuy nói ngưng tụ thiên đạo đạo quả sẽ bị thiên đạo điều khiển. Nhưng tối thiểu có cái rất trọng yếu chỗ tốt, đó chính là thiên đạo bản nguyên bất diệt, bọn hắn đồng dạng bất diệt, cái này chính là chân chính bất tử bất diệt, dù là bị thúc đẩy, ta nghĩ cũng có rất nhiều người xu thế chi như phụ. Tạo hóa lại nói, nhưng là, sau này nếu ngay cả ngưng kết đạo quả đều là hy vọng xa vời, kia mới gọi hối hận. Thế nhưng là, hai vị đạo hữu, lao đạo không hiểu, nếu không thể ngưng kết đại đạo đại la đạo quả còn tốt giải thích, nhưng thiên đạo đạo quả cũng không thể ngưng kết rồi. Đây chẳng phải là nói sau này sinh linh, đại la chính là đỉnh phong, chẳng phải là không có tiến bộ không gian. Dương Mi không hiểu. Ha ha, cái này sao? Tự nhiên có người đi làm, sẽ có người giải quyết cái phiền toái này, đã có thể để cho thiên đạo tốt hơn khống chế sinh linh, còn có thể cho sinh linh tìm tới mới đường ra, sẽ có người làm được. Tạo hóa đạo nhân cười nói. Hồng Quân sững sờ, người kia là ai? Vậy mà bực này năng lực. A, cái này sao? Thiên cơ bất khả lộ. Tạo hóa đạo nhân cao thâm mặt chắc cười một tiếng. Kỳ thật hắn thật muốn nói, nhưng không phải liền là ngươi sao. Hai vị đạo hữu, không biết kia La Hầu nhưng có động tác. Hai người ngâm nghĩ một phen, cái này ngược lại là không có phát hiện, từ khi La Hầu giết thần lịch liền biến mất không thấy, so đạo hữu giấu đều sâu, bình thường sinh linh đã có rất nhiều không nhớ rõ người này. Đạo hữu có phát hiện? Hai người hỏi. Tạo hóa lắc đầu, không có, chẳng qua là cảm thấy không có đơn giản như vậy, La Hầu chỉ định có âm mưu hoặc là có kế hoạch lớn. Thông qua thái sơ ký ức, tạo hóa minh bạch La Hầu tại ẩn giấu cái gì, đơn giản tại luyện hóa thần nghịch bản nguyên, để tự thân bản nguyên cùng truyền thừa chính thức hợp nhất. Ngoài ra đạt được thần nghịch phệ hồn thương, vừa vặn cùng hắn thí thần thương hợp hai là một, chính thức tiến giai tiên thiên trí bảo tầng thứ. Khả năng luyện chế chu tiên tứ kiếm năng lực La Hầu đều biết, chính kế hoạch luyện chế chu tiên tứ kiếm đâu. Có thần nghịch thân thể, tăng thêm thiên đạo trợ giúp cùng huyết tế sinh linh, lại thêm hắn chu tiên trận đồ. La Hầu ngay tại làm một kiện thái sơ đều làm không được kinh người hành động vĩ đại. Đầu tiên là song súng hợp hai là một, thành tựu tiên thiên trí bảo thí thần thương. Sau đó càng là luyện chế được chu tiên kiếm trận, không thể không nói ra hỏa này thật không đơn giản, rất lợi hại. La Hầu, Tạo Hóa, Dương Mi ba người, sau đó thương định tốt hết thể về sau, lại là một phen luận đạo, Hồng Quân Dương Mi hai người đối Tạo Hóa nhân quả đạo, Tạo Hóa đạo, cảm thấy bội phục. Nhất là Dương Mi, hắn biết Tạo Hóa cùng nhân quả lợi hại. Không nghĩ tới cái này tạo hóa đạo nhân không chỉ có tạo hóa một đạo lợi hại, nhân quả một đạo cũng nghịch thiên như vậy. Nghĩ thầm, thái sơ đạo hữu quả nhiên lợi hại, một cái phân thân đều như thế nền móng năng lực. Ngoài ra, không chỉ có Dương Mi đối tạo hóa đạo nhân cảm thấy kính nể, nhất cảm thấy kính nể chính là Hồng Quân. Hắn có tạo hóa ngọc điệp, tự nhiên minh bạch tạo hóa đạo nhân bản thể là cái gì. Khi hắn biết được, tạo hóa đạo nhân chính là thái sơ căn cứ tạo hóa ngọc điệp tàn phiến bồi dưỡng lúc đi ra, hắn đều phủ. Nghĩ thầm, thái sơ không có nói láo, không phải hắn sợ vận mệnh thiên đạo, mà là thiên đạo không muốn cùng hắn nhắc lên nhân quả. Thái sơ có thể đem tạo hóa ngọc điệp tàn phiến bồi dưỡng thành phần thân liền nhìn ra được, thái sơ là thật không có một điểm lo lắng a. Vạn năm về sau, ba người một phen luận đạo về sau, rời đi thái sơ giới. Hồng Quân trở lại Ngọc Kinh Sơn lại bắt đầu bế quan, tranh thủ sáng tạo ra trong lòng của hắn tam thi chứng đạo chi pháp. Mà Dương Mi không có lo lắng về sau, bắt đầu du lịch hồng hoang lữ trình, tiêu dao tự tại vô cùng. Chương 256, Nữ Nhi Tâm. Như thế nào đệ nhị phân thân? Long tộc hang ổ, Tổ Long hỏi. Tộc trưởng, cái gọi là đệ nhị phân thân chính là có cùng nguồn gốc một cái khác hiện ra, lần này nhìn thấy đạo tôn đệ nhị phân thân, từ khí tức cảm giác tựa hồ cùng tộc trưởng tương xứng, mà lại đạo tôn đệ nhị phân thân tựa hồ càng viên mãn hỗn nguyên một chút. Đi theo cửu Long tử tham dự lần này triều cống Long tộc quy trưởng lão nói. A, cũng có đại là viên mãn tầng thứ. Tổ Long cao mày nói. Đạo tôn sớm đã hôn nguyên kim tiền, phân thân đại la viên mãn nói còn nghe được. Còn có cùng nguồn gốc. Nói rõ không chỉ có là đại la viên mãn đơn giản như vậy, cái này đệ nhị phân thân tạo hóa giới chủ, chắc hẳn cảnh giới cùng đạo tôn giống nhau, chỉ là không có tiến giai hôn nguyên kim tiền mà thôi. Thuộc hạ cũng cho là như vậy. Quy trưởng lão nói. Ai? Đạo quả ngưng kết khó khăn bực nào, không nghĩ tới đạo tôn đệ nhị phân thân đều có năng lực này, chúng ta cùng đám kia thiên địa thần ma chênh lệch rất xa a. Tổ Long chính là Đại La Kim Tiên viên mãn tầng thứ, nhưng chính là cảm ngộ không xuất đạo quả cảnh giới. Đã phí thời gian rất lâu, chính là khó mà tìm tới nguyên nhân. Quy trưởng lão, ngươi xem kia Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc tiểu bối như thế nào? Tổ Long lại hỏi. Quy trưởng lão ngâm nghĩ một phen, khởi bẩm tộc trưởng, kia Phượng tộc công chúa truyền nguồn không giả, là một cái cực kỳ thông minh lanh lợi nữ tử, Kỳ Lân tộc ba cái tiểu bối cũng không tệ. Đương nhiên, chín vị điện hạ mới là xuất sắc nhất. Tổ Long nghe Quy trưởng lão khen ngợi, rất vui mừng. Nghĩ lại tới Tạo Hóa đạo nhân nói tới không để ý tới hồng hoang hỗn loạn, hắn bắt đầu cân nhắc tam tộc tương lai quan hệ. Qua một hồi lâu, các ngươi nói, ta Long tộc cùng kia Phượng tộc liên hôn như thế nào, ta có cựu tử, nhưng cưới kia Phượng tộc công chúa, cứ như vậy, liền có thể tạm thời cùng Phượng tộc liên hợp lại cùng nhau, cũng không sợ hai tộc cộng đồng đối với chúng ta căm thù rồi. Long tộc chậm rãi lớn mạnh, cứ việc vẫn là tạo thế chân vạc cục diện. Nhưng đều nhìn ra được, Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc mặc dù không có hợp tác, nhưng vụng trộm hai phe nhân mã luôn luôn hợp lực đả kích Long tộc thế lực. Nghĩ đem bọn hắn khốn ở trong biển, tốt nhất đừng đem thế lực mở rộng đến hồng hoang đại địa bên trên. Vì thế Long tộc rất lo lắng, hai tộc liên hợp, tăng thêm hai tộc tại hồng hoang đại địa địa vị thâm căn cố đế, Long tộc chỉ có thực lực cường đại, lại là vô kế khả thi. Tộc trưởng, chỉ sợ Phượng tộc sẽ không đáp ứng, bọn hắn đã đem Phượng Vũ đại công chúa trở thành đời sau tộc trưởng đến đối đãi, bọn hắn là không cho phép Phượng Vũ đại công chúa đến Long tộc. Quy trưởng lão nói. Tổ Long gật đầu nói, điểm này bản tôn minh bạch. Nhưng là chúng ta chỉ là thả ra âm thanh đi mà thôi, có thể phá hư Kỳ Lân tộc cùng Phượng tộc liên hợp liền tốt, chỉ cần bọn hắn sinh lòng cố kỵ, ta tộc tranh bá đại lục thời cơ liền đến. Đại ca nói có lý. Trúc Long nói, còn lại mấy vị Long tổ cùng trưởng lão cũng nhao nhao gật đầu, cái này một kế hoạch có thể thực hiện. Đám người thương định về sau, tin tức này chậm rãi truyền ra. Cái gì? Long tộc cũng cùng Phượng tộc liên hợp. Đây không có khả năng. Kỳ Lân tộc chấn động lớn nhất. Hiện nay bên ngoài, chiếm cứ hồng hoang đại lục nhiều nhất chính là Kỳ Lân tộc, trung ương bọn hắn chiếm cứ hơn phân nửa, phương Bắc cơ hồ tại trưởng khống hạ, phương Tây cùng Phượng tộc một phân thành hai. Hiện nay phồn hoa nhất địa phương là Đông Phương. Mà Đông Phương, lại là một cái tam tộc cũng không dám bên ngoài chiếm cứ địa phương. Toàn bộ hồng hoang Đông Phương nhất là địa linh nhân kiệt, tài nguyên phong phú. Mà Long tộc đại bản doanh cũng tới gần Đông Phương, Phượng tộc nhìn chằm chằm, Kỳ Lân tộc cũng trông mà thèm cực kỳ. Loại này tạo thành một cái cân bằng, tam tộc đều không dám tùy ý chiếm cứ Đông Phương đại địa. Dẫn đến nơi đây lớn nhỏ chủng tộc tranh đấu lẫn nhau. Tam tộc không thể nhìn phong phú nhất Đông Phương bị một chút tiểu tộc quần chiếm cứ, nhưng bọn hắn lại không dám tùy tiện nhúng tay. Trước đó Phượng tộc liền rất thông minh, ngầm bên trong trưởng khống Đông Phương mấy cái tiểu tộc quần, để bọn hắn làm tuyến đầu, Phượng tộc ngầm bên trong trưởng khống. Nhưng kế hoạch này bị người phát hiện về sau, Kỳ Lân tộc cùng Long tộc cũng bắt đầu bắt trước, dẫn đến vẫn là cân bằng cục diện, thậm chí càng thêm hỗn loạn. Đông Phương không thể từ bỏ, nhưng người nào dám bên ngoài đứng ra chiếm cứ, tất nhiên sẽ bị còn lại hai tộc cùng công chi, nói tóm lại rất phiền phức. Long tộc đống nhiên truyền ra tin tức, để Kỳ Lân tộc rất gấp gáp. Bọn hắn bắt đầu bố cục Đông Phương co vào thế lực, tựa hồ đại chiến hết sức căng thẳng. Mà tại phương Nam Phượng tộc hang ổ, Phượng Vũ từ sau khi trở về liền tâm thần hoảng hốt, nhìn tổ phượng cùng thủy hoàng đau lòng. Con ta, đạo tôn loại kia tầng thứ không phải ngươi có thể tùy ý tưởng tượng, quên đi. Thủy Hoàng nhìn thấy nữ nhi cả ngày mặt ủ mày trao dáng vẻ, hắn coi là nữ nhi bị Thái Sơ cường đại khuất phục. Dù là chỉ thấy được một phân thân tạo hóa đạo nhân, đồng dạng sâu khắc ở trong lòng. Mỹ nữ yêu anh hùng, hắn không giống rất yêu phu quân của mình sao? A, Phượng Vũ lập tức đỏ mặt, mẫu hậu không phải như ngươi nghĩ. Là, ai, không phải như ngươi nghĩ. Phượng Vũ trợn tròn mắt, mình là bị tạo hóa đạo nhân một câu hù dọa, không phải coi trọng vậy Thái Sơ, làm sao mẫu hậu? Ta biết. Thủy Hoàng thấy nữ nhi muốn nói lại thôi còn đỏ mặt dáng vẻ, càng chắc chắn. Đạo tôn nhất tâm cầu đạo, rất khó động tâm vì ngoại vật. Thật tình không biết Hồng Hoang công nhận thứ nhất nữ thần Vọng Thư nương nương, từng cùng đạo tôn làm bạn thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn là đồng dạng, đạo tôn không có chút nào động tâm. Thủy Hoàng bắt đầu cho Phượng Vũ nói lên hoang cổ đến nay chuyện cũ, nghe được Phượng Vũ có chút tò mò. Nàng hiếu kỳ đạo này tôn là nhân vật bậc nào rồi. Như trước đó mình còn xem thường hắn. Cảm thấy hắn là tình huống tuyệt vọng. Nhưng hắn một cái phân thân, liền có thể nói rõ mình lớn nhất bí ẩn, nhân vật như vậy tuyệt không phải mình trước đó nghĩ như vậy. Cái này hồng hoang cùng chính mình hiểu rõ không giống, hoặc là nói, mình bị hậu thế sách lừa dối. Không thể quá tự cho là đúng, kiếp trước biết được là vọng tưởng, hiện tại mới là chân thực phát sinh. Bởi vậy, nhiều ngày trôi qua như vậy, trừ sợ hãi kia tạo hóa đạo nhân, Phượng Vũ càng nhiều hơn chính là đang suy nghĩ sau này đường đi như thế nào. Chính là cách chúng ta không xa, kia hổ tộc bên trong Vọng Thư nữ thần. Phượng Vũ hỏi. Không sai, chính là Vọng Thư Nương Nương. Vọng Thư Nương Nương sớm đã ngưng kết đạo quả, chỉ sợ tiến giai hôn nguyên cũng không lâu, chính là ta Hồng Hoang thứ nhất nữ thần, cũng là chúng ta nữ nhân kiêu ngạo. Thủy Hoàng nói. Nàng đích xác bội phục Vọng Thư, mặc dù nói, Vọng Thư đạt được Thái Sơ trợ giúp. Nhưng sinh ở Hồng Hoang, nữ tính sinh linh địa vị nàng rất rõ ràng, Vọng Thư có thể trở thành nữ tính sinh linh cọc tiêu thật không đơn giản. Mẫu hậu, ngài nói ta đều muốn gặp một lần Vọng Thư Nương Nương, nàng đích xác đáng kính nể. Trấn thủ tinh không, để nhật nguyệt vận chuyển, càng là cứu vớt rất nhiều nữ tính sinh linh, lại không tranh bá, tâm tính thiện lương. Đúng vậy à, Vọng Thư Nương Nương chính là tinh không chi mẫu, đối chúng ta càng là cực kỳ trọng yếu, nhất là thiên đạo xuất thế, đại đạo pháp tắc cần lui, tinh không chi lực lại là hoàn toàn như trước đây. Ta bản cổ huyết mạch, đối tinh không chi lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, duy chỉ có Vọng Thư nữ thần tinh không chi mẫu, có thể tùy ý điều động tinh thần chi lực. Hai mẹ con hàn huyên rất nhiều. Cái này Thái Sơ đạo tôn chẳng lẽ là đầu gỗ sao? Vọng Thư Nương Nương tốt như vậy, hơn nữa còn cùng chung hoàn nạn, làm sao? Đây chính là đạo tôn vĩ đại chỗ, không động tâm vì ngoại vật, một lòng chỉ cầu đại đạo. Thủy Hoàng nói, đương nhiên, cái này nếu như bị Thái Sơ biết sẽ khịt mũi coi thường. Cái gì không động tâm vì ngoại vật, bản tôn liền không nghĩ tới có được hay không? Làm bản tôn giống không có tình cảm đầu gỗ đồng dạng. Nhưng Phượng Vũ không nghĩ như vậy, nó khẳng định, Thái Sơ tuyệt không phải mình nghĩ như vậy. Dựa theo chính mình giải, như Thái Sơ cũng giống như mình người xuyên Việt. Có thành tựu như vậy. Đã sớm ngựa giống hồng hoa rồi. Hậu thế dế nhủi cũng không có Thái Sơ dạng này đạo tâm. Vì thế, Phượng Vũ triệt để nhẹ nhàng thở ra. Lúc này, Tổ Phượng một mặt âm trầm đi tới. Thế nào phu quân? Phu Hoàng. Chương 257, đều tại tương kế tự kế. Nhìn thấy phu nhân cùng nữ nhi, Tổ Phượng thu hồi phẫn nộ, lộ ra tiếu dung. Ha ha, con ta xem ra là đi ra mê võng. Tổ Phượng thấy Phượng Vũ trên mặt mây đen tán đi, hắn cười nói. Không có rồi. Phượng Vũ nghĩ đến vừa rồi mẫu hậu hiểu lầm, hơi đỏ mặt, hỏi, Phu Hoàng vừa rồi thế nào? Tổ Phượng cười một tiếng. Lạnh hư một tiếng nói, kia Tổ Long quả thực là hèn hạ vô sỉ, thả ra tin tức nói, con của hắn muốn cưới con ta, vi phụ biết được sau rất phẫn nộ. Cái gì? Phượng Vũ sợ ngây người. Không dám tin hỏi, mấy cái kia đồ đần còn muốn cưới ta. Bọn hắn nằm mơ đâu? Nàng gặp qua Tổ Long cựu tử, từng cái đần độn, còn không coi ai ra gì, một bộ ngạo thiên bộ dáng. Đúng vậy à, đây là Dương Nhiêu, ta tộc cùng Kỳ Lân tộc dù không có liên hợp, nhưng cộng đồng mục đích đúng là đem Long tộc vây ở Tứ Hải, không để bọn hắn có tranh bá đại lục năng lực. Lần này bọn hắn thả ra tin tức này, thông ra là giả, mà là để Kỳ Lân tộc hiểu lầm, dạng này hai chúng ta tộc có ngăn cách, hắn Long tộc liền có thể làm rất nhiều chuyện. Chẳng lẽ Kỳ Lân tộc đốc? Phượng Vũ im lặng hỏi. Ai, không phải ngốc hay không ngốc vấn đề, mà là không thể không phòng bị vấn đề. Dù là tin tức này nhìn vô cùng hoang đường, nếu là Kỳ Lân tộc đổi thành ta làm chủ, ta cũng sẽ tâm sinh lo lắng. Tổ Phượng khổ sở nói. Thủy Hoàng gật đầu nói, Long tộc nhìn đúng thời cơ, đoạn thời gian trước vừa vặn con ta cùng Kỳ Lân tộc, Long tộc đám tiểu bối gặp nhau Nam Hải, bọn hắn chỉ sợ sẽ là đánh lấy cái này ngụy trang đến nói. Đây là triệt triệt để Dương Nhiêu, rất khó công phá, dù là ta tộc làm sáng tỏ, cũng khó để Kỳ Lân tộc buông xuống lo lắng, thậm chí sẽ càng hoài nghi. Đúng vậy a, ta chính là vì thế sự tình sầu muộn đâu. Tổ Phượng nói. Ba người trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc, đồng nhiên Thủy Hoàng nói, không bằng tường kế tiểu kế như thế nào. Nha. Tổ Phượng sững sờ, phu nhân lại nói. Lạc lạc Thủy Hoàng quyến rũ cười một tiếng, cười đến rất đẹp, cười Phượng Vũ đều bị mẫu thân mê đảo, bởi vậy sinh lòng ái mộ, đi lên ôm lấy mê người mẫu thân. Ha ha. Nhìn Tổ Phượng rất xấu hổ, tâm nghĩ bảo bối của ta bị nữ nhi đoạt. Phu quân, ngươi có biết con ta hoàn toàn chính xác có ái mộ người? Thủy Hoàng cười một tiếng nói. A, nào có. Phượng Vũ lập tức từ mẫu thân trong ngực đứng thẳng người. Thật sao? Mau nói. Tổ Phượng cười nói. Nhưng trong lòng tại thề, ai dám cùng bản tôn đoạt nữ nhi, ta chơi chết hắn. Con ta từ Nam Hải trở về liền mặt ủ mày cho, phu quân có biết vì sao? Thủy Hoàng hỏi. Cái này sao? Ai? Phượng Vũ thở dài, biết hiểu lầm kia không có khả năng giải thích, xem ra mẫu hậu là nhận định mình ái mộ vậy Thái Sơ đạo tôn. Thực không dám dâu dếm, con ta từ kiến thức đạo tôn phân thân về sau, liền đối đạo tôn bắt đầu ước mơ, sợ là bị đạo tôn quyền uy tin phục. Tổ Phượng minh bạch, nữ nhi là coi trọng Thái Sơ rồi. Nhưng là, không nên a, cũng không có khả năng a. Nhìn thấy một cái phân thân liền có thể yêu bản tôn. Cái này nói đùa đâu? Về phần vừa rồi chơi chết tiểu tử kia ý nghĩ, Tổ Phượng không dám nghĩ. Cái này. Đây là thật. Tổ Phượng hỏi. Dạ, rõ ràng mẫu hậu hiểu lầm. Phượng Vũ cảm thấy mình nhất định phải đứng ra giải thích. Kết quả, Phượng Vũ nói xong, Thủy Hoàng cùng Tổ Phượng nhìn nàng một cái, thấy nàng có chút bối rối. Minh Bạch đi. Thủy Hoàng thở dài nói. Tổ Phượng cũng thở dài, Minh Bạch. A, các ngươi muốn đi đâu, trời ạ? Phượng Vũ im lặng hỏi đại đạo. Phu nhân có ý tứ là? Tổ Phượng hỏi. Rất đơn giản. Chỉ nghe Thủy Hoàng nói, lại mặc kệ thật giả, chúng ta liền nói con ta sinh lòng ái mộ, bị đạo tôn chết phục, tốt nhất rơi vào trong sương mù truyền đi. Ngươi nói, cái này nếu như bị đám người biết được, còn sẽ cảm thấy ta tộc cùng Long tộc thông ra sao? Lại nói, cái này sau khi tin tức truyền ra, hắn Long tộc còn dám nói khác sao? Ồ! Tổ Phượng hưng phấn nói, rượu a, rượu a. Thấy Phụ Hoàng cùng Mẫu Hậu hai người tại kia thương nghị rất hưng phấn, im lặng Phượng Vũ nói, Phụ Hoàng, Mẫu Hậu, các ngươi nghĩ tới lừa gạt đạo tôn hậu quả sao? Thế nào lại là lừa gạt đạo tôn? Con ta chẳng lẽ nói không đối đạo tôn? Không có, ta chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Phượng Vũ vội vàng giải thích. Kia không là được rồi, hiếu kỳ liền rất tốt. Đạo tôn cỡ nào thân phận, dù là biết hắn cũng sẽ không thèm để ý. Đương nhiên, nếu là đạo tôn thật tiếp nạp ngươi, ha ha, vậy ta tộc xưng bá hồng hoang sẽ dễ như trở bàn tay. Ngay cả Tổ Phượng đều hưng phấn. Mặc dù, bọn hắn cảm thấy không có khả năng phát sinh, cũng sẽ không phát sinh, dù sao cách xa quá lớn. Còn không nói đạo tôn cũng không phải là người như vậy, sẽ tìm một đạo lữ. Không có khả năng. Chính là tìm, cũng là vọng thư nữ thần, tuyệt không phải mình nữ nhi. Nhưng, không trở ngại thử một chút ta. Vợ chồng hai người dùng cường thế nữ nhi không vui lòng, quyết định như vậy đi. Dựa theo bọn hắn đối Thái Sơ hiểu rõ, cái kia lo sự tình lăng mô hình cái nào cũng được, Thái Sơ cũng sẽ không để ý, đạo tôn tâm rộng lớn đây. Trước đó đạo tôn ẩn thế, hung thú công kích lớn thế lực nhỏ, khi đó trong lòng oán giận nói tôn nhiều người đi, đạo tôn không phải cũng là không để ý sao. Liền giống với, một cái voi hắn sẽ để ý một con kiến đối bất mãn của hắn sao? Sẽ không. Quả nhiên. Tin tức truyền đi ra về sau, Long tộc cùng Kỳ Lân tộc ngộp bức. Cái gì? Kia Phượng Vũ sinh lòng ái mộ đạo tôn. Tổ Long dâu rồng run rẩy, có chút nghe lầm cảm giác. Tộc trưởng, là như vậy. Quy trưởng lão im lặng nói. T, cái này Phượng tộc thực có can đảm a. Hoàng Long cũng sừng sốt. Cái gì có dám hay không, cái này gọi thông minh. Nếu là đạo tôn thật trách cứ, cùng lắm thì đem kia Phượng Vũ giao cho đạo tôn chính là, cứ như vậy, Phượng tộc mưu kế mới tính thành công, chỉ cần trèo lên đạo tôn, dù là làm cái thị nữ hắn Phượng tộc cũng thành công. Hoàn toàn chính xác, có hai loại khả năng, một là đạo tôn không thèm để ý, bọn hắn có thể phá chúng ta Dương Nhu. Hai là đạo tôn coi là thật, kia Phượng tộc sẽ càng hưng phấn, sau đó triệt để leo lên đại thụ. Đây mới là Dương Nhu A. Ứng Long nói. Trong lúc nhất thời Long tộc trầm mặc. Mà lúc này, Ngai Tí Nhị Điện Hạ không cao hứng, hắn hiểu lầm cho rằng, kia Phượng Vũ là trên giường mình mỹ nhân, nhưng bị người tiệt hồ rồi. Phụ thân, vậy Thái Sơ dựa vào cái gì? Ngai Tí tức giận nói. Một câu, toàn bộ Long tộc đại điện trầm mặc. Ầm ầm. Một thanh âm vang lên, chỉ thấy Tổ Long vung tay lên đem Nhai Tí đánh ra đại điện. Nghịch tử, dám can đảm, cho ta trấn áp một cái nguyên hội. Đại ca bất giận, Nhai Tí hiền chất trẻ tuổi nóng tính mà thôi. Hừ, trẻ tuổi nóng tính cũng không thể tùy ý nói loại lời này, hắn là muốn ta Long tộc bị đạo tôn diệt đi sao? Chợt Tổ Long vung tay lên, không cần cho nó cầu tình, nghịch tử này quá tùy tiện, thật quá ngu xuẩn. Đạo tôn há lại hắn nhưng bất mãn. Đối đạo tôn bất mãn nhiều hơn, cuối cùng thế nào? Đều chết hết. Một hồi lâu, còn lại Tổ Long tám vị nhi tử, hấp thủ giáo huấn không dám nói tiếp nữa, nhị ca, nhị đệ, chính là vết xe đổ a. Vậy như thế nào phá cái này mưu kế? Bất đắc dĩ Tổ Long hỏi. Không khác, bôi đen chính là. Quy trưởng lao nói. Nha. Quy trưởng lao nói một chút. Tổ Long nói. Quy trưởng lao nói, tộc trưởng, mấy vị lao tổ. Bây giờ không phải là cân nhắc chúng ta phá hư Phượng tộc cùng Kỳ Lân liên hợp thời điểm, muốn trước tiên đem Phượng tộc vọng muốn trèo lên đạo tôn suy nghĩ bỏ đi, nếu không, dù là phá hủy Phượng tộc cùng Kỳ Lân tộc liên hợp, cũng là uổng công. Chỉ cần để Phượng tộc kế hoạch đạt được, dù là chúng ta cùng Kỳ Lân liên hợp cũng vô dụng, cho nên, vì kế hoạch hôm nay không phải cân nhắc phá hư hai tộc liên hợp sự tình, mà là quấy nhiều Phượng tộc âm mưu. Quy trưởng Lao nói xong tại, đám người dò xét một phen về sau, cảm thấy Lão Quy nói rất đúng. Quy trưởng lão tiếp tục. Vâng. Quy trưởng lão lại nói, chúng ta truyền ra Phượng tộc chính là mình hướng trên mặt thiếp vàng mà thôi. Kỳ thật, đạo tôn căn bản không biết kia Phượng Vũ là ai, đem Phượng Vũ thanh danh làm xấu, đem nàng nói trở thành trèo lên đạo tôn mà không biết liêm sỉ nữ nhân, bởi như vậy, tin đồn hạ, ai còn sẽ tin tưởng. T. Chúng rồng nhìn một chút lão quy, phát hiện lão già này thật hung ác ca. Nhưng là, như đạo tôn cũng xem trọng kia Phượng Vũ làm sao bây giờ? Chẳng phải là đắc tội đạo tôn? Tú Nhu yếu ớt mà hỏi. Hắn hỏi xong, đám người một trận trầm mặc về sau, đồng nhiên. Ha ha! Chúng long tộc cao tầng cười. Đại điện hạ quá lo lắng, đạo tôn sao lại để ý kia tiểu bối, vọng thư nương nương đạo tôn đều không thu vào hậu cung, kia nho nhỏ Phượng Vũ quá đề cao nàng, đạo tôn nhân vật bậc nào, sao lại đem nữ sắc nhìn ở trong mắt. Con ta nghĩ sai, mặc dù đạo lữ pháp tài rất trọng yếu, nhưng đó là đối người bình thường mà nói, đối đạo tôn mà nói hoàn toàn không cần để ý, hắn có nội tình cùng nền móng, toàn bộ hồng hoang không đưa ra hai. Đến tận đây, long tộc bôi đen Phượng Vũ kế hoạch tạo thành. Thậm chí kỳ lân tộc cũng sợ Phượng tộc trèo lên thái sơ, cũng bắt đầu bôi đen, dẫn đến sau này một đoạn thời gian, Phượng Vũ thanh danh triệt để không ổn. Chương 258, thanh danh thối đường cái. Quả thực lẽ nào lại như vậy, đáng ghét. Xoát một tiếng, tổ Phượng sinh khí phát tiết. Đại công chúa biết sao? Tổ Phượng hỏi. Khởi bẩm tộc trưởng, đại công chúa biết kia bẩm báo người trong lòng run sợ nói. Nguyên lai, Phượng tộc kế hoạch bị long tộc phá giải, thuận tiện còn bôi đen Phượng Vũ một thanh. Sau đó kỳ lân tộc cũng gia nhập vào, để Phượng Vũ thanh danh trong lúc nhất thời thối đường cái, toàn bộ hồng hoang đều tại lưu truyền. Ai? Tổ Phượng bất đắc dĩ thở dài, ngươi đi xuống đi. Tản ra thủ hạ, Phượng tộc dự định đi an ủi một chút nữ nhi. Ô ô, không sống được, thanh danh này thối hồng hoang. Hoa hoa, con ta chớ có sốt ruột, chớ có tức giận, chờ mẫu thân tìm tới kẻ cầm đầu, nhất định là giết hắn. Còn kẻ cầm đầu? Kẻ cầm đầu chính là long tộc cùng kỳ lân tộc. Còn có hai người các ngươi, ta nói ta không cần như thế, các ngươi không phải cảm thấy ta thích thái sơ, đều tại các ngươi, đều tại các ngươi, ô ô. Phượng Vũ không muốn sống, kiếp trước đều không có trải qua, không nghĩ tới mình tên này khí triệt để xấu, vậy phải làm sao bây giờ? Mình nhưng là muốn danh truyền vạn cổ, muốn so vai nữ hoa, tây vương mẫu, vọng thư nữ thần nhân vật như vậy, làm sao thanh danh sẽ phá hủy đâu? Tổ Phượng lặng lẽ ở bên ngoài nghe một chút, nghe được nữ nhi tại bất mãn hành vi của mình. Hắn dự định giao cho phu nhân an ủi, mình vẫn là rút lui trước tốt. Kia phải làm sao? Ta mặc kệ, các ngươi còn thanh danh của ta, ta không cần thối đường cái. Phượng Vũ hỏng mất. Nàng là có chút khôn vặt, nhưng gặp được loại chuyện như vậy thời điểm, vẫn là khó chịu. Cái này, Thủy Hoàng cũng phủ. Tại Thái Sơ Giới, Tạo Hóa Đạo Nhân cũng biết tin tức này, đối Phượng Vũ lai lịch hắn biết rõ. Cho nên liên hệ Thái Sơ. Tại thời không vùng đất chi địa, Thái Sơ đang toàn lực ứng phó phá giải trận pháp. Trải qua hắn vô số tuế nguyệt cố gắng, lúc này đã luyện hóa trận pháp 2/3, chỉ cần lại cho hắn một chút thời gian, Thái Sơ liền có thể hoàn toàn luyện hóa trận pháp này. Cùng lúc đó, thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Thậm chí, nương theo lấy đối với trận pháp nghiên cứu cùng càng ngộ, tăng thêm trước đó lần kia sinh tử khảo nghiệm. Lúc này Thái Sơ, cảnh giới của hắn đạt đến Hôn Nguyên Kim Tiên 5 tầng, mà tu vi đạt đến Hôn Nguyên Kim Tiên 3 tầng, cũng chính là Hôn Nguyên Kim Tiên sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ cần Thái Sơ hoàn toàn phá vỡ trận pháp này, Thái Sơ có nắm chắc tu vi đi vào Hỗn Nguyên Kim Tiên tầng thứ 4, cũng chính là mới vào Hỗn Nguyên trung kỳ, mà cảnh giới hắn có nắm chắc đạt tới Hỗn Nguyên 6 tầng, cũng chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên trung kỳ đỉnh phong. Càng là thông qua phá trận cùng nghiên cứu, Thái Sơ càng là đối lại trước thời thần cảm thấy kính nể. Dù là sinh tử địch nhân, nhưng thời thần gia hỏa này cảnh giới hoàn toàn chính xác cao. Nếu không phải mình chính là vô lượng đạo quả, lại gian lận luyện hóa trận pháp năng lực, nếu không, muốn phá vỡ trận pháp này tối thiểu muốn Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới cùng tu vi, cũng chính là Hỗn Nguyên Kim Tiên 9 tầng mới có thể. A. Thái Sơ thấy Tạo Hóa liên hệ chính mình. Hai người có cùng nguồn gốc, ngay cả kim tiểu đều tương thông, cho nên Tạo Hóa đạo nhân sau này chỉ cần ngưng kết đạo quả liền có thể, không cần như chính mình trước đó như thế, còn muốn phá gông xiềng. Đoạn thời gian trước Thái Sơ biết được, Tạo Hóa đạo nhân ngay tại ngưng kết đạo quả, đã tốt tận sắp bước vào Hỗn Nguyên Kim Tiên tầng thứ. Không nghĩ tới Tạo Hóa đạo nhân vậy mà lúc này liên hệ chính mình. Tạo Hóa, ngươi tìm bản tôn chuyện gì? Ha ha. Tạo Hóa đạo nhân cười, cùng bản tôn nói một kiện chuyện thú vị. Nha. Thái Sơ minh bạch Tạo Hóa là người, tựa như cái tảng đá, bình thường liên hệ mình, định có chuyện. Sự tình gì? Thái Sơ hỏi. Ngươi xem một chút liền biết. Chỉ thấy một đoạn hình tượng truyền đến. Thái Sơ cẩn thận nhìn một chút, càng xem càng cảm thấy buồn cười. Nguyên lai. Like. Là báo cáo kêu Huyền Quy cùng Phượng Vũ sự tình. Trước đó Thái Sơ phân phó Tạo Hóa đạo nhân, giao huấn một chút kêu Huyền Quy, không cần gọi hắn quá càng rỡ, quá không coi ai ra gì. Bởi vậy, Hùng Thiên xuất thủ, sau đó Cửu Sơn đem Huyền Quy trấn áp. Nhưng là, sau đó Tạo Hóa đạo nhân lại là nhìn chằm chằm vào người này. Gần nhất mấy vạn năm, gia hỏa này tựa hồ thay đổi rất nhiều, đối người có lễ phép, tối thiểu đối đãi không có việc gì Cửu Sơn, liền khách khí nhiều. Tiền bối dài, tiền bối ngắn, còn từ Cửu Sơn kia biết được thật nhiều bí ẩn cùng hồng hoang sự kiện. Càng minh bạch nhiều, Huyền Quy càng hiểu chuyện, tựa hồ cùng trước đó kiêu ngạo thiên tính cách không đồng dạng. Thái Sơ nhìn say sưa ngon lành, không có nghĩ tới tên này cải biến không nhỏ sao. 10 vạn năm đến, liền thả hắn đi, nhìn xem tiểu tử này làm ra cái gì có ý tứ sự tình, bản tôn vẫn là rất chờ mong. Thái Sơ đối Tạo Hóa đạo nhân nói, vâng, bản tôn yên tâm, ta sẽ nhìn tốt. Ừm. Thái Sơ nhẹ gật đầu, tiếp tục nhìn lại. Càng xem càng im lặng, vậy mà. Đây thật là phượng tộc đám người kia làm ra. Vậy mà nói ái mộ bản tôn. Nàng điên rồi sao? Tạo Hóa đạo nhân cũng cười nói, có thể là không giống linh hồn, cho nên tổng sẽ làm ra không thể tưởng tượng sự tình. Huống chi, hẳn không phải là nàng tự mình làm, là tổ phượng cùng thủy hoàng làm cho, nhưng là biến khéo thành vụng, có chút rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác. Đúng vậy a, thanh danh đều như vậy. Thái Sơ chắc lưỡi một cái, không nghĩ tới hai tiểu gia hỏa này, một cái so một cái thú vị. Một cái giống như con khỉ bị trấn áp, một cái giống như đát kỷ xấu thanh danh. Cũng không thông báo sẽ không đả kích đến hai người bọn họ. Thái Sơ không nhất định mà hỏi. Cái này, không thể nào. Chỉ thấy Tạo Hóa đạo nhân một phen thôi diễn về sau, hẳn là sẽ không, nói không chừng sẽ để bọn hắn cải biến trước đó coi trời bằng vùng ý nghĩ, từ đó chú ý cẩn thận một điểm. Tạo Hóa đạo nhân lại hỏi, bản tôn, ngươi cảm thấy muốn làm thế nào? Thái Sơ một sững sờ, biết Tạo Hóa đạo nhân hỏi, là Phượng Vũ thanh danh vấn đề. Cái này sao? Bản tôn thân phận, chú định không tốt tùy ý làm ra phản ứng. Bất kỳ phản ứng nào, đều sẽ để tam tộc cùng rất nhiều người hiểu lầm, hoặc là suy nghĩ nhiều. Còn không bằng thuận theo tự nhiên một điểm, nếu là cái này đều không kháng nổi, kia Phượng Vũ nữ tử này cũng không có nhiều thành tựu, đơn giản tương lai một đồ chơi mà thôi. Thiện, bản tôn nói có lý, kia ta liền không để ý tới. Ừm, không cần để ý tới, hiện đã là thứ 9 lượng kiếp bên trong, tam tộc muốn quật khởi cùng đối lập. Tổ Long, Tổ Phượng, Tổ Lân ba người, chắc hẳn ngay tại vì ngưng kết đạo quả phát sầu. Thái Sơ lại nói, chỉ cần bọn hắn suy nghĩ minh bạch, chắc chắn hướng lên trời đạo lập thệ, dùng cái này để chứng minh thiên đạo chí cao tính, thiên đạo chắc chắn có ban thưởng qua đi, chính là ba người bọn họ ngưng kết thiên đạo đạo quả thời điểm. Cuối cùng, Thái Sơ nói, khi đó, cũng là bọn hắn lòng tin bạo tăng thời điểm, sau đó chinh chiến sẽ không thể tránh né, chính là không biết ba người ai trước túi đầu trước thiên đạo, ai trước làm ra quyết định này. Thái Sơ nói xong, Tạo Hóa đạo nhân nói, ta cảm thấy sẽ có cải biến, nhất định là kia Tổ Phượng trước hết nghĩ đến, có lẽ kia Phượng Vũ nữ tử sẽ nhắc nhở. Ừm. Thái Sơ gật đầu nói, bản tôn cũng cảm thấy như vậy. Hai người nói chuyện với nhau một hồi, Tạo Hóa lại hỏi, bản tôn, khi nào phá vỡ cái kia trận pháp? Thái Sơ nói, không cần bao lâu, không ra 2 vạn cái nguyên hội, bản tôn nhất định có thể phá vỡ, cái này một lượng kiếp thời kỳ cuối, bản tôn định sẽ ra ngoài, tạm thời làm phiền ngươi. Vậy là tốt rồi. Tạo Hóa đạo nhân nói, qua một đoạn thời gian nữa, ta sẽ ngưng kết đạo quả, nhanh chóng đi vào Hôn Nguyên Kim Tiên. Nhưng, cũng nên đi vào, Hôn Nguyên Kim Tiên về sau, ngươi chi thôi diễn cùng nhân quả pháp tắc sẽ càng thêm cường đại, đối với cái này lúc rất trọng yếu. Hai người lại nói chuyện với nhau một hồi, Thái Sơ bỗng nhiên nghĩ đến La Hầu, cho nên đối Tạo Hóa bàn giao một phen, để hắn thời khắc chú ý một điểm. Nhìn xem La Hầu đi đến đâu một bước, làm sao còn không có động tĩnh đâu. Chương 259, tên ta, Vô Thiên, Hồng Hoang Phương Tây. Tại một chỗ bí cảnh bên trong, La Hầu chính ẩn giấu ở đây. Khởi bẩm lão tổ, trong ma vực duy nhất sinh tồn người đưa đến. Ma vực, chính là La Hầu kế thừa giết ma thần toàn bộ truyền thừa, tăng thêm Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong ma đạo truyền thừa về sau, lấy một loại nuôi cổ hình thức, tiến hành tàn khốc chém giết lẫn nhau. Chém giết lẫn nhau tồn tại, chính là sinh linh sau khi chết, còn không có triệt để tiêu tán ở thiên địa lúc, bị câu tới linh hồn. Lúc này, luân hồi không được đầy đủ, không có có sinh linh chuyển sinh chi địa. Sau khi chết sinh linh, trừ thiêu đốt bản nguyên, cùng tự bạo người, luôn có linh hồn không có tiêu tán tồn tại. La Hầu thủ hạ, lúc trước hung thú lượng kiếp cùng hồng hoang thực lực đấu đá bên trong, góp nhặt vô số oan hồn cùng linh hồn. Đem bọn hắn bố trí Vu La Hầu luyện chế một chỗ bí cảnh bên trong, có thể kích phát những linh hồn này tàn khốc vô tình một mặt. Sau đó ước vạn linh hồn tương hỗ thôn vệ cùng chém giết, chỉ lưu lại một cái trở thành người thắng cuối cùng. Có thể nói tương đương huyết tinh cùng tàn khốc. Kia linh hồn bị thôn vệ cùng tra tấn về sau, hoang khí, lệ khí các loại, sẽ bị 4 tòa bia đá thu thập lên. Cái này 4 tòa bia đá, chính là La Hầu căn cứ thần lịch bản thể cùng thần lịch trước đó trong hỗn độn cất giữ mà luyện chế. Chính là Chu Tiên Tứ Kiếm tiền thân. La Hầu kế thừa ma thần toàn bộ truyền thừa về sau, có thể nói thu hoạch rất lớn, luyện khí nhất đạo càng là không hợp thói thường. Không giống với thái sơ loại kia đạo, mà là huyết tế cùng ngưng tụ, cho nên hậu thế Chu Tiên Tứ Kiếm, lực sát thương cường đại như vậy nguyên nhân. Dẫn hắn đi lên. La Hầu càng ngày càng thần bí. Quanh thân ma khí lượn lờ, hoàn toàn không cảm ứng được, cũng nhìn không ra hắn tồn tại, mà bản thân nó càng là ký thác đạo quả cùng thiên đạo bản nguyên. Tại ký thác đạo quả về sau, hắn có thể từ thiên đạo bản nguyên kia, hấp thu toàn bộ hồng hoang mặt trái năng lượng. Gần nhất La Hầu, tiến bộ rất nhanh. Như Thái Sơ nhìn thấy cũng sẽ giật mình, cái này La Hầu đã không thua gì hắn, thậm chí so sớm tiến giai hồng quân đều cường đại hơn. Đây chính là thiên đạo chiếu cố chỗ tốt, La Hầu đạo quả ngưng kết lúc, chung quy không có gặp phải đại đạo. Thiên đạo xuất thế, hắn mới ngưng kết thành đạo quả. Ký thác thiên đạo bản nguyên về sau, thiên đạo phản hồi để hắn rất kích động, chỉ cần mình có thể chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, liền có thể bằng vào tạo hóa ngọc điệp tàn thiến, để tự thân dung nhập thiên đạo bản nguyên. Từ đó tại thiên đạo bản nguyên chỗ, cảm ngộ đạo chi biến hóa. Cứ như vậy, hắn có thể dẫn trước đám người đi vào tầng thứ cao hơn, thậm chí xa xa siêu việt đám người. Về phần hồng quân bọn người, hắn đã không thèm để ý, này mục tiêu của hắn chỉ có một cái, đó chính là Thái Sơ, cái kia cho hắn rất nhiều khuất nhục người. La Hầu không khỏi hy vọng, mình chính thức đánh bại Thái Sơ. Hắn cũng không muốn giết Thái Sơ, mà là nghĩ, để Thái Sơ thành vì thủ hạ của mình. Kiêu ngạo nhân tố, hắn hận Thái Sơ, nhưng là cũng coi trọng Thái Sơ, cho nên không đánh giết Thái Sơ, mà chinh phục Thái Sơ là mục tiêu của hắn. Trước đó không lâu, căn cứ Hỗn Độn Ma Thần truyền thừa cùng Tạo Hóa Ngọc Điệp truyền thừa, La Hầu đã đem Thí Thần Thương cùng Vệ Hồn Thương hai bên kết hợp. Hắn kiện thứ nhất Tiên Thiên Chí Bảo, Ai Thần Thương đã thành công. Có Tiên Thiên Chí Bảo, La Hầu thực lực càng là có to lớn tăng lên, cho nên hắn mới không đem Hồng Quân nhìn ở trong mắt. Thật tình không biết, Hồng Quân trải qua Thái Sơ đề điểm về sau, bắt đầu thai nghén Trảm Tam Thi, hai người khả năng đều không có đem đối phương nhìn ở trong mắt. Nhưng bởi vì Thái Sơ tồn tại, hai người sẽ còn là cả đời chi địch. Chờ Hồng Quân Trảm Tam Thi thành công, La Hầu Ma Đạo Đại Thành, tăng thêm dựng dục ra Chu Tiên Tứ Kiếm về sau, sẽ là một lần thế lực ngang nhau chinh chiến. Huống chi, chỉ cần Hồng Quân Trảm Thi thành công, liền sẽ đem Tam Thi ký thác vào Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong, khi đó Hồng Quân cũng có thể lĩnh hội Thiên Đạo Bản Nguyên. Cứ như vậy, vốn là La Hầu một người Thiên Đạo Bản Nguyên, tăng thêm Hồng Quân về sau, tự nhiên là cục diện ngươi chết ta sống. Lao tổ, người mang đến. Lúc này, ma vực tương hỗ thôn phệ chém giết duy nhất kẻ sống sót mang đến. Chỉ thấy người kia toàn thân màu đen, tóc dài xóa vai, sắc mặt mị hoặc lại cương nghị. Người tên là gì? La Hầu hỏi. Ta không có danh tự. Khi còn sống nhỏ yếu bị áp bách, sinh hoạt tối tăm không mặt trời, vốn cho rằng sau khi chết có thể giải thoát, không nghĩ tới vẫn là phải chém giết, vẫn là như thế tối tăm không mặt trời. Người kia lời nói rất lạnh, không có một tia tình cảm. Bản tổ nói qua, duy nhất kẻ sống sót, đem sẽ trở thành ta chi tả hữu hộ pháp, địa vị chỉ ở bản tổ phía dưới, cùng thất tình lục dục 13 ma sứ ngang nhau địa vị, ngươi là người thứ nhất, bản tổ nói được thì làm được. Cho mình đặt tên đi, đi theo bản tổ. Ngươi trước đó sẽ là quá khứ, sau này ngươi chi danh, sẽ để hồng hoang run rẩy. La Hầu nói, loại này tàn khốc ma vực duy nhất kẻ sống sót, đạo tâm cùng tương lai thành liền sẽ bất khả hạ lượng. Mà lại La Hầu không là đơn thuần để bọn hắn chém giết, còn có bồi dưỡng 4 tòa bia đá tác dụng. Vì bồi dưỡng bia đá, La Hầu cơ hồ vận dụng toàn bộ thủ đoạn cùng tài nguyên, có thể nghĩ, cái này sống sót duy nhất một người, đồng dạng thu nạp vô tận tài nguyên, dù làn nền móng không thâm hậu, cũng được bù đắp. Lại thêm như thế hoàn cảnh hạ, có thể may mắn còn sống sót đến cuối cùng, một thân chi tương lai có thể nghĩ. La Hầu đều không có nhiều tư nguyên hơn nhiều lần bồi dưỡng. Trước đó thu thập hung thú hoán khí cùng lệ khí, cùng vô số hồng hoang sinh linh chi hồn phách, dạng này ma vực nuôi cổ, La Hầu cũng chỉ có thể làm 2 lần. 2 lần về sau, 4 tòa bia đá sẽ mở ra, bia đá hóa kiếm phôi, sau đó lại từ từ tế luyện thành Chu Tiên Tứ Kiếm. Mà 2 lần về sau, tuyển ra duy 2 kẻ sống sót, thành vì mình tả hữu hộ pháp. Người kia suy tư một hồi nói, ma tổ, đã ta cả đời tối tăm không mặt trời, kia xuyên phá ngày này lại có làm sao? Sau này tên ta, Vô Thiên. Vô Thiên, Vô Thiên, ha ha, tốt, ngươi sau này liền cứ gọi Vô Thiên, chúng ta người không cần muốn ngày đó đến quản thúc, chúng ta người, chỉ cần trong lòng còn có đại đạo liền có thể. La Hầu cùng hài lòng, vị này tả hộ pháp Vô Thiên, xem như bị hắn tiếp nạp. Hoa một tiếng, chỉ thấy một đạo hắc mang hiện lên. La Hầu công pháp cùng cảm ngộ. Thu hút kia Vô Thiên trong thần thức, cái này khiến Vô Thiên rất giật mình, cốt bởi cái này truyền thừa quá cường đại. Bản tổ danh nghĩa không một truyền nhân ý bát, dù ngươi vì tả hộ pháp, nhưng bản tôn là cầm đệ tử đến bồi dưỡng, chớ có để bản tổ thất vọng. La Hầu nói. Vô Thiên trịnh trọng, quỳ xuống đất cho La Hầu hành đại lễ, định không cô phụ ma tổ hy vọng. Ừm, ngươi đi xuống đi, tạm thời không cần ngươi xử lý sự vụ, trước hảo hảo tu luyện lại nói. Vâng. Vô Thiên mang theo mừng rỡ cùng kích động đi, lúc đầu một người đã chết, không nghĩ tới hồn phách đều bị người ta tóm lấy. Sau đó càng là khó có thể tưởng tượng khảo nghiệm, trải qua tối tăm không mặt trời hắn, lần thứ nhất gặp được quang minh, cứ việc kia quang minh là hắc quang, nhưng thỏa mãn. Hắn không hận La Hầu, có lẽ là trước đó tâm chết nguyên do, cũng có lẽ là lần này La Hầu ban cho duyên cớ. Tăng thêm ma đạo vô tình cùng lãnh khốc, hắn cảm thấy La Hầu không sai, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, ưu khuyết đào thải. Đây là hắn cả đời đều tại kinh lịch sự tình, đã sớm nghi thoáng, cho nên không có hận. Tựa như La Hầu nói, muốn đem tên của mình truyền khắp hồng hoang, muốn để vô số người nghe được tên của mình mà run rẩy. Chương 260, chuẩn đề cùng tiếp dẫn. Đồng dạng tại phương Tây, chỉ thấy hai cái hư ảnh ngưng kết đạo nhân chính đang thương nghị. Một đạo nhân sắc mặt vàng như nến, thân hình khôi ngô, một bộ trách trời thương dân vẻ mặt đau khổ bộ dáng. Mà một người khác đầu tròn thai to, quanh thân đạo vận lưu chuyển. Gốc rễ chân chính là tiên thiên thượng phẩm linh căn bổ đế thụ hóa hình. Hai người ngưng kết hư ảnh, nhìn xem một phương kim hoàng sắc ao, nhìn qua rất hưng phấn. Sư huynh, không biết tiền bối nói cái này công đức ao, coi là thật có tiền bối nói như vậy cường đại sao? Có thể thu lấy hồng hoang sinh linh phúc nguyên chi nhân, từ đó đền bù hai ta người nền móng nông cạn chi quả. Hơn nữa còn bất hòa sinh linh nhắc lên nhân quả. Cái này thật bất khả tư nghị. Chỉ thấy kia thai to mặt lớn đạo người nói, người này chính là phương Tây chuẩn đề. Chuẩn đề sư đệ chớ có hoài nghi, tiền bối chính là hỗn độn nền móng, gặp nạn bị phong ấn ở đây, lại đối ta hai người huynh đệ đủ kiểu chiếu cố, như không có tiền bối tri ân ban thưởng, không có khả năng có ta hai huynh đệ chi hôm nay, tuyệt đối không thể đối tiền bối bất kính. Tiếp dẫn nói, chuẩn đề cười một tiếng, ha ha, ta không có bất kính tiền bối, chỉ là cái này quá thần kỳ, vậy mà có thể thu lấy hồng hoang sinh linh phúc nguyên chi nhân, vì huynh đệ của ta hai người đền bù bản nguyên không đủ quả. Hơn nữa còn bất hòa sinh linh dính vào nhân quả. Cái này. Ha ha. Tiếp dẫn cười một tiếng, sư đệ chớ có hoài nghi. Lẽ ra, ngươi mới là tiền bối truyền nhân y bát, tiếp nhận tiền bối nhân quả đạo, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao? Ai? Chuẩn đề thở dài, cũng là bởi vì quá thần bí, quá cường đại, ta nhiều năm như vậy đều khó mà tiến thêm. Tiền bối nói, đi vào bất diệt kim tiên mới là nhân quả đạo thấp nhất cánh cửa, đáng thương sư đệ ta khoảng cách bất diệt kim tiên còn có chút khoảng cách đâu. Chuẩn đề lại nói, sư huynh, tiền bối kể cho ngươi giải lớn tịch diệt chi đạo, sư huynh cảm ngộ như thế nào? Sư huynh chính là tiên thiên canh kim chi khí hóa hình, túc sát lại tịch diệt, xem ra lớn tịch diệt chi đạo, mới là thích hợp nhất sư huynh đạo a. Hoàn toàn chính xác. Tiếp dẫn cười nói, tiền bối truyền lại lớn tịch diệt chi đạo, rất là thích hợp vi huynh chi đạo. Nhưng đồng dạng cánh cửa quá cao, cũng chính là bất diệt kim tiên mới nhập môn, vì vậy tiền bối nói qua, đại tịch diệt nhìn như vô tình quả thật hữu tình. Càng là hư tình giả ý, vô tình cùng hữu tình nhất định phải trưởng không tốt. Vì vậy, sư huynh gần nhất chỉ có thể tôi luyện không lay được chi đạo tâm, chờ đạo tâm thành, tự nhiên lớn tịch diệt chi đạo tiến bộ. Nay chuẩn đề tiếp dẫn hai người, bản là bình thường căn nguyên, không có khả năng cuối cùng có như vậy thành tựu. Cũng bởi vì hai người bọn họ hóa hình chi địa, có một bị phong ấn ma thần tồn tại, tại kia ma thần chỉ điểm cùng ban cho hạ, mới có hậu thế thành tựu. Trước đó, kia ma thần giao cho hai người công pháp và tôi luyện đạo tâm chi pháp. Mà giờ khắc này, muốn vì hai người đền bù nền móng bản nguyên không đủ. Vẫn là loại này mượn thiên hạ sinh linh nhân, để đền bù thiếu sót của mình quả. Thậm chí nghịch thiên đến, bất hòa sinh linh thiếu nhân quả, cái này cũng làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Như Thái Sơ ở đây, chắc chắn buồn bực một phen nhà rãnh, đã sớm nói đáng chết hỗn độn ma thần không chết sạch sẽ, quả là thế, nhân quả ma thần đi ra đánh một trận. Nơi đây chính là nhân quả ma thần vẫn lạc chi địa, nhưng hắn nhân quả chi đạo quá nghịch thiên. Mượn người khác nhân để người khác thay mình triệt để hồn tiêu phách tán, mà mình đạt được sống sót quả, đây chính là nhân quả nói. Về phần nhân quả ma thần đem nước ai chết rồi? Nhìn xem tiếp dẫn liền biết, nhân quả ma thần đùa chơi chết chính là tịch diệt ma thần. Đương nhiên, hắn nhân quả cũng không chịu nổi, đại đạo chỉ dẫn, bản cổ khai thiên, hắn nhân quả lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng một điểm tổn thương đều không có. Bất quá, nhân quả cùng thời thần không sai biệt lắm, bảo lưu lại hôn nguyên kim tiên năng lực, còn là hậu kỳ cái chủng loại kia. Chỉ cần thoát khốn mà ra, liền không khó trong thời gian ngắn khôi phục hỗn nguyên đại la tầng thứ. Ngay tại chuẩn đề cùng tiếp dẫn trò chuyện thời điểm, lúc này, một thanh âm truyền đến. Chuẩn đề tiểu mập mạp lại tại chửi bới lao đạo. Thanh âm kia xuất từ tối tăm, không thể nào dò xét, quả thực là thần bí. A, tiền bối ngài lại tỉnh. Chuẩn Đề vội vàng đáp lại nói: "Bàn cổ phong ấn không đơn giản, không chỉ có mỗi thời mỗi khắc trấn áp, tiêu tán hắn bản nguyên, sẽ còn thời gian nhất định bên trong phong ấn mạnh nhất lúc, để hắn không thể cùng liên lạc với bên ngoài, thậm chí để hắn tiến vào một loại từ ta bảo vệ tịch diệt trạng thái. Dạng này mới có thể tránh qua một đoạn thời gian một lần lại một lần diệt sát. Nếu không phải nhân quả ma thần sớm ở trong hỗn độn, liền làm rõ ràng tịch diệt ma thần năng lực, nếu không hắn cũng tránh không khỏi bản cổ phong ấn lần lượt thanh tẩy. Chính là dựa vào nhân quả cùng tịch diệt bổ sung, hắn mới có thể lần lượt tránh thoát bản cổ phong ấn lần lượt xóa bỏ. Ai, thời gian này trôi qua. Hỗn đản bản cổ, vì sao không thả lão đạo? Lão đạo cũng không phải là dã tâm hạng người, lão đạo chỉ muốn sống mà thôi, dù là dạng này, còn không buông tha lão đạo. Vậy mà mỗi nhất nguyên hội một lần xóa bỏ, cái kia đang chết trận pháp quá tao tội, hai người các ngươi tiểu tử phải cố gắng a, tranh thủ sớm ngày đi vào Hôn Nguyên Đại La, tiện đem lão đạo cứu ra ngoài." Nhân quả ma thần bất lực nhả rẽn. Hắn có dã tâm, nhưng không lớn, còn không biết thời thần thế nào. Giờ phút này sao? Hắn chỉ muốn như Dương Mi như thế tiêu sái tự tại liền tốt. Dương Mi đạt được thái sơ chỉ điểm sống tiếp được, hắn cũng đoán được, thậm chí liên hợp thời thần, chế định một chút liệt kế hoạch. Nhưng bởi vì thành cũng tiêu hà bại tiêu hà, bởi vì tính kế tịch diệt ma thần, cứ việc bảo vệ mạng nhỏ, lại cũng không thể như Dương Mi như thế triệt để giải thoát. Tiền bối yên tâm, chỉ cần ta hai người đi vào tiền bối nói kia Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tầng thứ, nhất định sẽ cứu tiền bối đi ra, chúng ta theo đạo tâm thể. Tiếp dẫn là cái phúc hậu người. Biết không vị tiền bối này tai bồi, bọn hắn sư huynh đệ hai người chỉ có thể là có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Không thể quên tội nguồn, tiếp dẫn rất thực sự. Ha ha, nhân quả ma thần cười nói, ta là tin tưởng, có lao đạo cho hai người các ngươi chỉ điểm, cái kia sợ các ngươi bản nguyên không đủ mạnh, đồng dạng không kém cỏi kia cấp cao nhất hồng hoang nền móng. Nhân quả lại nói, trước đó thiên đạo chưa xuất thế, chỉ có thể tôi luyện đạo tâm của các ngươi. Hiện tại thiên đạo xuất thế, nhân quả thiên định, lao đạo liền có thể dựa vào nhân quả, đến thu lấy sinh linh chi nhân, cho các ngươi đền bù bản nguyên không đủ quả. Chỉ cần đạo tâm đủ rồi, bản nguyên nền móng cũng đền bù, hai người các ngươi thành tựu, không thua gì bất luận cái gì đỉnh cấp hồng hoang thần ma. Nguyên lai dạng này a. Chuẩn Đề nói. Lúc trước hắn hoài nghi, tiền bối này chỉ là để bọn hắn tôi luyện đạo tâm, không thèm để ý chút nào bọn hắn căn nguyên. Nguyên lai là thời cơ không đến a. Giờ phút này thiên đạo xuất thế, nhân quả thiên định, thời cơ đã đến, mới cho hai người đền bù bản nguyên không đủ. Cái này công đức ao, chính là cho hai người đền bù nền móng. Đến tận đây, Chuẩn Đề cũng đối nhân quả ma thần càng thêm yêu quý, nghĩ thầm, nhất định phải cứu tiền bối ra ngoài. Tốt, không muốn phí lời, lão đạo thanh tỉnh thời gian không nhiều lắm, hai người các ngươi mau chóng đền bù bản nguyên không đủ. Lão đạo dự tính, hoặc là tiếp theo lượng kiếp, chính là các ngươi hóa hình mà ra thời điểm, khi đó mới là trời cao biển rộng, chim bay ngư du thời khắc. Vâng, tiền bối. Tại nhân quả ma thần ban cho hạ, Chuẩn Đề cùng tiếp dẫn cũng bắt đầu đi vào nhanh chóng tiến bộ thời đại. Chương 261, hiểu lầm A Hầu Ca. Thời gian trôi qua. Tại Nam Hải Tiêu Diêu đảo một bên một cựu phong cự sơn. Ầm ầm. Một trận tiếng vang. Tiểu tử, 10 vạn năm đến, ngươi có thể ra ngoài. Huyền Quy được, thật muốn thả mình đi sao? Vốn cho rằng trấn áp 10 vạn năm là giả, triệt để giam cầm mình là thật, không nghĩ tới 10 vạn năm sau khi tới, thật đem mình thả rồi. Tiền bối, ngài nói là thật. Huyền Quy hỏi. Cựu Sơn đạo nhân cười một tiếng, ha ha, tiểu tử, có phải là trấn áp còn chưa đủ a, không muốn đi đúng hay không? Ta có thể lại trấn áp ngươi 10 vạn năm. Không không không, tiền bối ngươi hiểu lầm, hiểu lầm. Vạn bối muốn đi, muốn đi. Huyền Quy chặn lại nói. Nhìn ngươi kia hùng dạng. Ngươi cho rằng thật muốn trấn áp ngươi a, cũng không nhìn một chút mình, lại còn coi cái nhân vật. Sở dĩ trấn áp ngươi, chính là đạo tâm của ngươi rất tồi tệ, cùng lao đạo trước đó một cái đức hạnh, cho nên trấn áp ngươi tôi luyện đạo tâm của ngươi, đừng không biết đủ tiểu tử, đi nhanh đi. Cửu Sơn không ngại phiền phức đạo. Nói thật, hắn tịch mịch rất. Cái này 10 vạn năm có tên tiểu tử cùng hắn, hắn cảm giác không sai, không nghĩ tới tiểu tử này cũng muốn rời khỏi. Chính là không biết mình khi nào mới có thể giải thoát, đạt tới đạo tôn cho rằng hợp cách. Khả năng tiểu tử này, cũng là đạo tôn đối ta tôi luyện đi, nhìn xem cả đám đều rời đi, cũng là đối ta một loại tôi luyện. Cửu Sơn nghĩ nhiều. Trái lại Huyền Quy, hắn cái này 10 vạn năm qua, cứ việc trôi qua phiền muộn, thường xuyên bị tra tấn. Nhưng hắn không có cảm giác đến quá phận, thậm chí cái này 10 vạn năm. Thông qua Cửu Sơn giảng thuật, hắn hiểu được rất nhiều hồng hoang bí mật, đối tác dụng của hắn rất lớn. Không phải mình trước đó cho rằng như thế, xuyên qua liền vô địch. Chính mình là chứng minh tốt nhất, mặc dù xuyên việt rồi, nhưng không có phong quang, phản mà bị người trấn áp 10 vạn năm. Hầu Ca mới 500 năm, mình vậy mà là 10 vạn năm, chuyện cũ không thể quay đầu a. Muốn rời khỏi, Huyền Quy rất cảm tạ Cửu Sơn nhiều năm như vậy tra tấn cùng chỉ điểm. Cửu Sơn tiền bối, tuy nói ngài đối vạn bối lời nói lạnh nhạt, nhưng vạn bối biết ngài đây là đang chiếu cố vạn bối. Càng là cho vạn bối nói vô số bí mật cùng đối vạn bối chỉ điểm, dù không biết Cửu Sơn tiền bối hóa làm Cự Sơn mục đích, nhưng vạn bối ở đây chúc phúc tiền bối sớm ngày chứng được đại đạo, vạn bối đi. Đi đừng, lão đạo không có chỉ điểm ngươi. Cửu Sơn đều có chút bị mình cảm giác động, nguyên lai mình nhảm chán chỉ điểm, tiểu bối này đều ghi nhớ, xem ra cũng không tệ. Chờ lão đạo có thể hóa hình thành người, đền bù căn cơ về sau, nhất định phải tìm tới tiểu gia hỏa này kỳ thật cũng không tệ, liền là trước kia đầu góc ngốc một chút, vậy mà xem thường đạo tôn. Kia, vạn bối đi. Huyền Quy thở dài, đống nhiên có chút mở mịt. Trước đó tin tức tràn đầy, cho là mình là vận mệnh chi tử, có thể treo lên đánh vô số người, từ đó danh chấn hồng hoang. Giờ phút này mới phát hiện, không phải mình nghĩ như vậy, mộng tưởng rất tốt đẹp, nhưng hiện thực quá xương cảm giác. Giờ phút này đại la hoành hành, thái ớt thành đống, mình cái này kìm tiên tu vi, tựa hồ không đủ a. Phải làm sao? Huyền Quy trầm mặc. Đơn thuần bế quan không có một chút tác dụng, nhưng là bốn phía du lịch lại gặp nguy hiểm, ta nên lựa chọn như thế nào? Huyền Quy vì thế trầm mặc rất lâu. Cuối cùng quyết định, cầu đạo không thối lui co lại, lao thiên để cho mình xuyên, liền sẽ không để mình chết rất dễ dàng. Đã như vậy, đáng chết chim chỉ lên trời, bất tử vạn vạn năm, liều. Liền đi tuần núi, trong lòng ta hy vọng nhất đi địa phương, nơi đó có lẽ có cơ duyên của ta. Huyền Quy kiên định nói. Hắn từ đây, đi đến một đầu long đồng con đường. Kim tiên hắn, nghĩ muốn đến tuần núi, không có một hai cái nguyên hội là không thể nào. Thái sơ kim tiên thời điểm không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, còn đi một cái nguyên hội nhiều, huống chi là hắn. Huống chi bây giờ bực này phức tạp hoàn cảnh. Phong tiêu tiêu này dịch thủy hàn. Tráng sĩ vừa đi này có phục còn. Tại Nam Hải một chỗ hoang đảo, Huyền Quy thi hứng đại phát. Quyết định, vì tiền đồ của mình ngâm một câu thơ. Này, ngươi đạo nhân này gầm loạn cái gì? Quấy rầy lao tử nghỉ ngơi. Vâng. Chỉ thấy một quả đấm to lớn, hướng về Huyền Quy mà tới. Huyền Quy lần thứ nhất cùng người giao thủ, lập tức một trận bối rối, ngay cả tránh né cũng không biết, bản năng vận dụng toàn bộ pháp lực đi chống cự. Nhắc tới cũng xảo, hắn chính là Huyền Quy hóa hình. Cái này phòng ngự là lớn nhất năng lực, cũng liền nói rất kháng đả kích, rất kháng đánh. Vậy mà đánh bậy đánh bạ đón lấy công kích kia. À, ngươi đạo nhân này cùng ta đồng dạng tu vi, vậy mà có thể chống được ta công kích, rất lợi hại phải không? Thanh âm kia lại nói, đã chịu ta một quyền, kia liền không cùng người so đo. Huyền Quy lập tức nắm chắc trong lòng, mình nói như thế nào cũng là Huyền Quy hóa hình, chính là bản cổ đại thần xương ngón tay hóa hình. Trước đó bị thái ất, đại la đùa bỡn tại vô tay. Nhưng gặp được cùng thực lực mình không sai biệt lắm, hắn tự nhiên nghiền ép. Đạo nhân này vừa rồi công kích nhìn như rất mạnh, không nghĩ tới phòng ngự của mình đều không phá nổi, Huyền Quy tự nhiên không thể lại biệt khuất. Lại biệt khuất xuống dưới, chẳng mẹ nó xuyên qua. Ở đâu ra tạp mau, lại dám đánh lén bần đạo, ra. Huyền Quy gầm lên giận dữ. Kết quả. Hoa nha nha, dám chế rêu ta một thân lông khỉ, đáng chết đạo nhân, muốn chết. Giống. Huyền Quy rốt cục nhìn thấy kia đánh lén mình người. Vậy mà là một con, chỉ có cao 10 tấc hầu tử, mà lại làm sao quen thuộc như vậy. Nhưng là, kia hầu tử nháy mắt biến thành cự viên bộ dáng, vỗ bộ ngực hướng hắn mà tới. Ách! Chấm đã! Huyền Quy gọi lại nổi điên hầu tử. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ sợ ta? Kia hầu tử hóa thành cự viên quát. Không không không! Huyền Quy manh lắc đầu nói, ngươi có phải hay không Lục Nhĩ đám khỉ? Ồ! Ngươi là ai? Làm sao biết ta? Lục Nhĩ đám khỉ được. Ha ha, bỗng nhiên Huyền Quy cười, cười rất hưng phấn. Huyền Quy nghĩ thầm, mẹ nó, rốt cục nhìn thấy người mình quen vật, còn tưởng rằng xuyên sai, làm sao không biết cái nào, nguyên lai thật có Lục Nhĩ đám khỉ a, cuối cùng tìm tới tổ chức. Hầu ca, hiểu lầm a. Huyền Quy nói gấp. Ngươi Lục Nhĩ đám khỉ được, ngươi gọi ta Hầu ca, ngươi biết ta. Cái này chẳng phải nhận biết sao? Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết sao? Huyền Quy kiếp trước giao hàng tiểu ca, biết ăn nói. Chỉ chốc lát liền đem hầu tử hướng cười. Hai người trò chuyện tốt một sẽ. Huyền Quy nhớ được, Lục Nhĩ đám khỉ hóa hình tại phương Nam. Nên móng chính là hỗn độn ma viên bị bản cổ đại thần bốn phần sau một trong. Bốn khỉ phân biệt. Đầu tiên là linh minh thạch hầu, thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Thứ hai là xích khảo con khỉ, hiểu âm dương, sẽ nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết sinh trưởng. Thứ ba là thông tí viên hầu, cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hữu cứu. Càn khôn ma lộ. Thứ tư là Lục Nhĩ đám khỉ, thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật. Mà bốn khỉ xuất thế thời gian không giống nhau, sớm nhất chính là lục nhị đám khỉ, tục truyền hóa hình rất sớm, lại bởi vì không có tu luyện công pháp nguyên nhân, chỉ có thể bốn phía học trộm, nhưng cũng không có học được cái gì. Chờ Hồng Quân lão tổ giảng đạo thời điểm, gia hỏa này còn muốn nghe lén, kết quả bị Hồng Quân bày một đạo. Về sau tức thì bị Phật giáo lợi dụng, tóm lại lẫn vào rất thảm. Về phần Xích Khảo con khỉ, là cái thứ hai hóa hình, Vũ Yêu Lượng kiếp lúc liền hiện thế. Bị người ghi nhớ đoạn ngắn, chính là Đại Vũ Trị Thủy thời điểm. Về phần Thông Tí Viên Hầu, chính là phong thần thời kỳ Mai Sơn 6 Thánh Lão Đại, cuối cùng cũng bị thu phục. Linh Minh Thạch Hầu cuối cùng xuất thế, dính nữ hoa bổ thiên công đức, có thể nói hắn nền móng cùng cơ duyên tốt nhất, làm sao, thành Phật giáo quân cờ. Dù sao bốn cái hầu tử tựa hồ thụ nguyền rủa đồng dạng, không có một cái có kết cục tốt. Lần này Huyền Quy gặp được Lục Nhi đám khỉ, hắn tự nhiên có chút ít hưng phấn. Hầu ca, ngươi nhưng có đạo hiệu? Huyền Quy hỏi. Ta không có. Lục Nhi đám khỉ rất lúng túng nói. Dạng này a? Huyền Quy nói, hầu ca, không có đạo hiệu cũng không thành, người ta sẽ khinh thị ngươi, ngươi muốn cho mình nghĩ cái đạo hiệu mới được. Ta sẽ không. Hầu tử có chút thẹn quá hóa giận. Dạng này hầu ca, ta cho ngươi lên một cái thế nào? Ồ. Hầu tử vui, tốt, huynh đệ. Cao hứng Lục Nhi đám khỉ bên trên nhảy xuống vọt, Huyền Quy nghĩ thầm, ai, quả nhiên là khỉ gấp a. Ngươi nhìn hầu ca. Ta gọi Huyền Quy, chính là rùa hóa hình. Ngươi. Rùa nói đến đây có chút im lặng, mình làm sao liền rùa hóa hình đâu. Cái này rùa cũng không tốt nghe a, luôn luôn liên tưởng đến rùa đen vương bắt đản. Kết quả hầu tử cũng không cao hưng, quắc, ta là hầu tử hóa hình, ngươi sẽ không nói ta gọi Huyền Khỉ a. Không thành, không dễ nghe. Phốc phốc Huyền Quy bỗng nhiên cười, cái con khỉ này rất thông minh a. Không. Hầu ca ngươi hiểu lầm, giống ngươi như thế uy vũ bất phàm, ta cảm thấy chiến cái chữ này rất tốt, ngươi gọi Huyền Chiến đạo nhân như thế nào? Chiến. Hầu tử bỗng nhiên run rẩy. Hắn chính là Hỗn Độn Ma Viên hóa hình, Hỗn Độn Ma Viên chính là chiến chi pháp tắc ngưng tụ, cái này một chiến chữ, triệt để hắn nổi sóng. Giống. Đụng chút. Kích động hầu tử huyễn hóa thành cự viên, ngang trời vỗ ngực. Tốt, ta Lục Nhĩ sau này liền gọi Huyền Chiến đạo nhân. Ha ha. Giống. Một trận phát tiết về sau, chấn động đến Huyền Quy che lỗ thai, thật vất vả Lục Nhĩ đám khỉ mới từ trong hưng phấn đi ra. Hầu ca, ngươi làm sao cũng tại Nam Hải? Huyền Quy hỏi. Chỉ nghe Lục Nhĩ nói, ta. Không, bần đạo nghe nói Nam Hải có đại thần thông giả Thái Sơ Vô Lượng đạo tôn, hắn che chở toàn bộ sinh linh. Hầu tử giải thích về sau, Huyền Quy biết được, nguyên lai hầu tử truyền thừa chỉ có luyện thể năng lực, đối nguyên thần phương diện lại không hiểu. Hắn Lục Nhĩ thông thiên, nhưng dò xét rất nhiều bí ẩn, tự nhiên biết rất nhiều. Hắn hiểu được, chỉ tu không tu nguyên thần, không có cách nào dò xét hòa phúc, đoạn nhân quả. Trước đó thiên đạo chưa xuất thế còn có thể, nhưng thiên đạo xuất thế về sau, chỉ tu càng ngày càng khó. Cho nên, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới Nam Hải. Kết quả, hầu tử bộ dáng, để Nam Hải sinh linh không có thèm phản ứng hắn, cái này khiến hầu tử nghẹn một bụng lửa. Làm sao, Nam Hải tu sĩ tu vi cũng rất cao, chính là tu vi so hắn thấp cũng có sư phó cùng trưởng bối, hầu tử triệt để không có cách nào. Vốn định trốn ở hoang đảo này, thông qua thần thông của mình dò xét đường người tu hành công pháp. Nay cũng tốt, còn chưa bắt đầu, liền bị Huyền Quy thi hứng đại phát đánh gãy. Hầu ca, Nam Hải không là chúng ta nơi ở lâu. Ở đây là sẽ không tiến bước, nơi này quá hòa bình. Hầu ca ngươi chính là thể tu, chú trọng trong chinh chiến tôi luyện, ở đây tường hòa chi địa, ngươi là không có tiến bộ, ngươi chỉ có không ngừng chinh chiến mới có thể tiến bộ. Huyền Quy nói. Kết quả hầu tử rất đồng ý, vỗ tay một cái nói, huynh đệ ngươi nói quá đúng, không có chiến tranh, ta. Bần đạo thật khó chịu a. Cho nên a hầu ca, chúng ta không thể ở đây, muốn rời khỏi nơi đây ra ngoài tôi luyện mới được. Thế nhưng là ta sẽ không tu nguyên thần công pháp a, không tu nguyên thần liền không thể đoạn nhân quả, dò xét hòa phúc. Ta có a, ta có thể dạy ngươi a. Cái này. Lục Nhĩ triệt để nhận hạ cái này huynh đệ, công pháp truyền thừa đều không bảo lưu cho mình, cái này huynh đệ quá tốt. Hảo huynh đệ, ca ca tâm lĩnh, sau này ngươi ta dù hai người, nhưng đồng sinh cộng tử. Hầu tử cảm động nói xong lại hỏi, huynh đệ, ngươi cảm thấy đi cái kia tốt. Huyền Quy nói, tự nhiên là chiến loạn chi địa đục nước béo cò a, cái này trong hồng hoang tuần núi, chính là một trận thiên hoa loạn truy khích lệ. Huyền Quy đem tuần núi nói hầu tử đều say. Kia tuần núi tốt như vậy. Bần đạo chỉ biết kia là bản cổ đại thần chống trời chi địa, không nghĩ tới thần kỳ như vậy. Kia là tự nhiên, tuần núi chính là vạn sơn chi tổ, linh mạch chi tổ, càng là vô số thiên tài địa bảo cùng tiên thiên linh bảo chỗ tập hợp, ngoài ra nơi đó chinh chiến không ngừng, hai huynh đệ chúng ta lại là một phen lắc lư, Huyền Quy rốt cuộc tìm được tốt bảo tiêu. Huynh đệ hai người đạp lên một đầu gian nan tôi luyện đi tuần núi đường. Hầu tử trời sinh thần thông liền có thể tránh né tai nạn, càng là chiến lực vô song, tăng thêm Huyền Quy ký ức cùng bảy mưu tính kế, hai người tuy nói vô cùng gian nan, nhưng đây là trên đường đi, lại là hai người tu vi tiến bộ nhanh nhất một đoạn thời gian. Chương 262, lực áp thánh nhân lực lượng. Giới chủ triệu tập chúng ta làm cái gì? Tại Thái Sơ giới sinh linh bỗng nhiên tiếp vào truyền âm, giới chủ triệu hoán mọi người tiến đến vô lượng đạo trường. Hoàng điểu sững sờ, Ngô cũng không biết, không linh tiên tử đưa tin Ngô, để Ngô tập hợp mọi người. Thiên hỏa sững sờ, kỳ quái, giới chủ từ khi tiến vào Thái Sơ giới, ta đây là lần thứ hai gặp hắn. Nói đến, giới chủ cùng đạo tôn đồng xuất bản nguyên, lại phong cách rất không tương tự. Ha ha, đạo khác biệt tự nhiên đạo tâm không giống. Chớ có quên tạo hóa giới chủ danh hiệu, tạo hóa a, như thế nào tạo hóa? Ngươi sẽ không hiểu sao? Thiên Hỏa nói, ta minh bạch, chỉ là còn có chút không quen mà thôi, tạo là sinh, hóa là chết, tạo hóa chính là sinh tử, cho nên huyền diệu vô cùng, quỷ thần khó lường. Thái Sơ giới sinh linh đi tới vô lượng đạo trường trước. Chỉ thấy tạo hóa đạo nhân đã tại này. Bản giới chủ tướng muốn ngưng kết đạo quả, dựa theo bản tôn chỉ thị, bản giới chủ lần này ngưng kết đạo quả sẽ để cho các ngươi quan sát. Đối với ngươi chờ sau này ngưng kết đạo quả tác dụng quá lớn, các ngươi lại ngồi xuống, cẩn thận quan sát. Tạo hóa giới chủ một lời nói, mọi người bỗng nhiên có chút hô hấp dồn dập. Không nghĩ tới cơ duyên đến như thế ngoài ý muốn. Vốn cho rằng tạo hóa giới chủ triệu tập mọi người, có chuyện quan trọng gì đâu. Không nghĩ tới vậy mà là tống cơ duyên. Bái tạ Thái Sơ vô lượng đạo tôn, bái tạ tạo hóa giới chủ. Chúng sinh linh vội vàng bái tạ. Khoảng cách Thái Sơ cho mọi người giảng đạo đã vô cùng xa xôi. May mắn Thái Sơ giới đều là lão nhân, gần nhất không có người mới gia nhập. Cho dù là người mới, cũng là bọn hắn mình sinh sôi hậu nhân, sinh ra chính là Thái Sơ giới sinh linh. Trước đó Thái Sơ giới tổn thất một đám người, tổn thất tại hung thú lượng kiếp bên trong. Lúc này, trải qua chính bọn hắn sinh sôi, đã khôi phục lại gần 60 vạn sinh linh tiêu chuẩn. Thái Sơ giới rất tự do, Thái Sơ sẽ không ngăn cản nói lữ kết hợp, mặc cho bọn hắn sinh sôi. Cho nên, lúc này Thái Sơ giới có một nhóm tiểu sinh linh sinh ra, miễn cưỡng khôi phục lại trước đó nhân số. Đương nhiên, nơi này rất nhiều sinh linh, đối với Hồng Hoang đến nói, có đã là dòng độc đinh. Bọn hắn tộc đàn đã sớm diệt tuyệt, trước đó vạn tộc Hồng Hoang, giờ phút này có thể có 3.000 chủng tộc cũng không tệ. Duy chỉ có Thái Sơ giới, hay là có vạn tộc tồn tại. Đây là Thái Sơ vì Hồng Hoang lưu lại tân hỏa, không đến mức một chủng tộc toàn bộ biến mất. Mọi người khoanh chân sau khi làm xong, chỉ thấy tạo hóa đạo nhân không nói hai lời. Hắn đặc hữu tạo hóa nhân quả đạo rất bất phàm, lẽ ra tạo hóa đã rất lợi hại, mà kết hợp tạo hóa cùng nhân quả đạo càng là không hợp thói thường. Giống như trước đó Thái Sơ thời không nói, thời gian đã đủ cường đại, còn không nói không gian. Tạo hóa đạo nhân cũng giống vậy, không chỉ có là tạo hóa còn có nhân quả nói, hình thành đặc hữu tạo hóa nhân quả nói. Đạo hữu 3.000, nói không phải cố định, mà là một loại gọi chung, biểu thị đại đạo vô số. Cho nên rất nhiều tu sĩ, cũng không phải là đơn giản một con đường, mà là mấy đầu đạo kết hợp. Tỷ như có người không chỉ tu thái âm chi đạo, còn tu mặt trời chi đạo, kết hợp chính là âm dương đạo. Có người tu hành hỏa chi nhất đạo, có người tu hành nước chi nhất đạo, kết hợp chính là thủy hỏa nói, thậm chí có thể sinh sôi đến âm dương sinh tử nói. Càng có ngũ hành chi đạo đồng tu, thậm chí lôi chi đạo cùng điện chi đạo, hợp thành lôi điện chi đạo vân vân. Nói tóm lại, đại đạo 3.000 kia là phiếm chỉ, cũng không phải là xác định. Tạo hóa đạo nhân liền chính là tạo hóa nhân quả chi đạo kết hợp, rất giống vận mệnh, cũng giống sáng thế. Bất quá có cái tiền đề, người tu đạo nhiều, nói rõ càng khó khăn, càng khó lý giải cùng trường khống. Đơn tu một con đường, cùng hai đầu đồng tu, là bao nhiêu lần tăng trưởng. Độ khó càng lớn, uy lực càng mạnh, trái lại uy lực càng mạnh, người tu luyện độ khó cũng lại càng lớn. Bản giới chủ tu tạo hóa, nhân quả chi đạo. Tạo hóa chính là sinh tử, nhân quả chính là kiếp trước, kiếp này, tương lai. Bản giới chủ chi đạo, dù là không thể lý giải, nhưng có thể phụ trợ, thiên đạo xuất thế. Liền chính là tạo hóa nhân quả dây dưa, đương nhiên còn có cái khác, nhưng có thể cảm ngộ tạo hóa cùng nhân quả, đối với ngươi chờ sẽ cực kỳ trọng yếu, cẩn thận cảm ngộ, nhìn bản giới chủ ngưng kết đạo quả. Soạn. Tạo hóa đạo nhân nói xong, chỉ thấy nó hiện ra tam hoa ngũ khí phía trên, hư ảnh đạo quả bắt đầu hiện ra. Đông đông đông nhịp tim, cái kia đạo quả hư ảnh theo nhảy lên bắt đầu chậm rãi ngưng kết. Mỗi lần đạo quả nhảy lên đều chính là liên thông thiên địa, cấu kết bản thân lần lượt dung hợp. Ngoài ra còn có thân thể cường độ cùng chuyển hóa, cho nên Thái Sơ bản tôn yêu cầu các ngươi tôi luyện đạo tâm, nhục thân, cảnh giới các loại, thiếu một bước đều không thể, mỗi một bước đều cực kỳ trọng yếu. Tạo hóa đạo nhân nhìn qua phong khinh vân đạm. Sở dĩ nhìn như vậy như không chính thức ngưng kết nhân quả, quả thật hắn cùng Thái Sơ có cùng nguồn gốc. Dù là vô lượng trí cao đạo, Thái Sơ đều ngưng kết, huống chi cái này không toàn diện tạo hóa cùng nhân quả. Cho nên rất là nhẹ nhõm, rất là phong khinh vân đạm. Mà lại, tạo hóa đạo nhân sẽ còn nương theo lấy mỗi một bước, đều sẽ cho chúng sinh linh chỉ rõ, cái này liền có chút quá mức. Cái này nếu để cho ngoại giới sinh linh biết, nhất là những cái kia thật vất vả ngưng kết đạo quả lớn có thể biết. Khả năng bọn hắn sẽ sụp đổ, không mang dạng này chơi, ngươi ngưng kết cường đại như thế đạo quả làm sao nhẹ nhàng như vậy. Chúng ta giống sông sinh tử quan đồng dạng. Lần này, tạo hóa đạo nhân ngưng kết đạo quả nhanh hơn rất nhiều. Không tiêu tốn vạn năm liền muốn thành hình. Mà lại hắn không chỉ là ngưng kết đạo quả, còn muốn ngưng kết đạo quả song cùng Thái Sơ liên thông, thuận Thái Sơ kim tiểu loại đạo hôn nguyên. Bởi vì tạo hóa đạo nhân chính là Thái Sơ thai nghén mà ra, không phải Hồng Quân như vậy Trạm Tam Thi, cho nên cùng Trạm Tam Thi không giống. Trạm Tam Thi về sau, căn bản không cần phân thân ngưng kết đạo quả, hoàn toàn có thể điều động bản tôn đạo quả. Nhưng Thái Sơ dựng dục tạo hóa đạo nhân khác biệt, hai người đồng nguyên, lại khác thể. Thuộc về hai cái chân chính cá thể, dù sao Thái Sơ không cần sau này ba thi hợp nhất kia các loại thủ đoạn. Cho nên, Thái Sơ có Thái Sơ đạo quả, tạo hóa đạo nhân có tạo hóa đạo nhân đạo quả. Càng thân kỳ là, chỉ cần tạo hóa đạo nhân loại đạo đại đạo chi hà về sau, chính là Thái Sơ hàng xóm. Tương đương với Thái Sơ có hai cái đạo quả, mà lại đều có thể điều động, cái này một cộng một là lớn hơn hai. Hai cái đạo quả hợp lực, là Thái Sơ sau này hôn nguyên đại La Kim tiết lúc, lực áp thánh người thủ đoạn. Trước đó còn lo lắng, nếu là đi đường tắt không có tiền đổ chút nào thánh nhân, cùng mình đối nghịch làm sao bây giờ. Hiện tại vấn đề giải quyết, chỉ cần hai cái đạo quả hợp nhất, Thái Sơ hôn nguyên đại La Kim tiết lúc, liền có thể lực áp mượn nhờ thiên đạo bản nguyên thánh nhân. Thậm chí cũng dám hòa hợp đạo Hồng Quân làm qua một trận. Huống chi, đạo cũng có phân chia mạnh yếu, vô lượng đạo tăng thêm tạo hóa nhân quả nói. Dù là mượn nhờ thiên đạo lực lượng, có thể đạt tới hôn nguyên vô cực kim tiên Hồng Quân, Thái Sơ cũng dám thử một chút phong mang. Dù sao Hồng Quân là mượn nhờ thiên đạo năng lực, không phải thật bản thân có được thực lực như vậy. Nếu là thật sự có được thực lực như vậy, Thái Sơ dù là hai cái đạo quả hợp nhất lại nhân với hai đều không được. Đương nhiên, khi Hồng Quân thật có được thực lực như vậy về sau, Thái Sơ cũng có thể đạt tới tình trạng như vậy. Chỉ có thể nói, hai cái đạo quả hợp nhất, là vì lực gáp những cái kia thánh nhân. Cùng Hồng Quân, Thái Sơ tự hỏi hai người không có khả năng như thế ra tay đánh nhau. Huống chi, mượn dùng thiên đạo năng lực đối phó Thái Sơ, cũng muốn hỏi một chút thiên đạo có nguyện ý hay không. Liên giống với, hai tử mượn lao ba năng lượng cùng thúc thúc đánh nhau. Khả năng. Chỉ nói là khả năng. Khả năng thiên đạo ba ba đem nhi tử dừng lại tốt đánh. Kia là ngươi thúc, huynh đệ của ta, ngươi cái hùng hài tử lật trời rồi. Nói tóm lại, Thái Sơ trong lúc vô tình thứ hai phân thân, đối với hắn tương lai cũng cực kỳ trọng yếu. Đạo quả thành. Lúc này, chỉ thấy tạo hóa đạo nhân hét lớn một tiếng, cái kia đạo quả từ hư ảnh chậm rãi biến thành đục nguyên một thể dáng vẻ. Loại kia lưu chuyển đạo vận, nhìn chúng sinh linh vô cùng mê say. Thông qua lần này tạo hóa đạo nhân ngưng kết đạo quả, bọn hắn cuối cùng minh ngộ đạo quả vì sao. Thậm chí, tu vi cao nhất thiên hỏa cùng hoàng điểu, hai người cảnh giới vậy mà nháy mắt bước vào đại la hậu kỳ tình trạng. Cái này biểu thị, hai người hoàn toàn có thể tam hoa mở hai hoa, trước đó hai người chính là hoa nở, đại la trung kỳ tu vi, mà lần này, cảnh giới đạt tới hậu kỳ về sau, bọn hắn hoàn toàn có thể đại la đậu mùa mở. Tu vi như vậy, tại hồng hoang cũng là đại cao thủ. Ngoài ra, còn lại sinh linh căn cứ thực lực bản thân khác biệt, thu hoạch đồng dạng khác biệt. Nhưng là, trong đó ngậm lớn bao nhiêu cơ duyên chỉ có chính bọn hắn biết. Quá lớn cơ duyên này. Cũng chính là tại Thái Sơ giới, cơ duyên như vậy từng có rất nhiều lần, cho nên còn có thể bảo trì tâm bình tĩnh. Nếu là tại ngoại giới sinh linh đạt được cơ duyên như vậy, chỉ sợ không thua gì bái đại la cao thủ làm đệ tử thân truyền. Nhưng mà, tạo hóa đạo nhân cũng không có dừng lại, mà là nhất cổ tác khí dự định loại đạo đại đạo chi hà. Bản tôn. Chương 263, đạo quả như cung sen. Sớm đã có chuẩn bị Thái Sơ, nháy mắt kết nối tạo hóa đạo nhân đạo quả. Tạo hóa. Vâng. Hoa rồi. Chỉ thấy Thái Sơ quát một tiếng, cái kia liên tiếp đại đạo kim tiểu xuất hiện tại Thái Sơ giới. Ồ. Giới chủ cái này là liên tiếp đại đạo chi hà. Hẳn là đạo tôn cùng giới chủ chính là một cái bản nguyên, cho nên giới chủ kết nối đại đạo chi hà không cần phá gông xiềng. Huống chi lúc này đại đạo ẩn, muốn ký thác đạo quả cùng đại đạo chi hà là không được. Cũng liền đạo tôn cùng giới chủ dạng này đồng nguyên tồn tại mới có thể. Chớ có nhiều lời, cẩn thận cảm ngộ. Mọi người minh bạch cho nên về sau, bắt đầu cẩn thận cảm ngộ. Nhưng thực tế quá nhanh, chỉ thấy cái kia đạo quả cấp tốc leo lên kim tiểu, sau đó huyễn hóa thành tạo hóa đạo nhân bộ dáng, chậm rãi biến mất ở giữa thiên địa. Lúc này, tạo hóa đạo nhân mở mắt nói, lại trở về cảm ngộ đi, lần này ngưng kết đạo quả đã thành. Mọi người nghe xong vội vàng đứng lên, nhao nhao bái biệt tạo hóa giới chủ, rời đi vô lượng lơ lửng đạo trường. Mà loại đạo đại đạo chi hà cũng chưa hoàn thành, bất quá không cần tạo hóa đạo nhân. Thái Sơ liền có thể giải quyết. Chỉ thấy lúc này Thái Sơ, mặc dù cùng tạo hóa đạo nhân cách đến rất xa, nhưng loại đạo đại đạo chi hà về sau, hai người đạo quả liền trở thành láng giềng. Kia tạo hóa đạo nhân đạo quả, chìm vào đại đạo chi hà bên trong, Thái Sơ đại đạo chi hà bên trong kim hoa hư ảnh cảm ngộ biến hóa. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, theo tạo hóa đạo nhân đạo quả chậm rãi cắm rễ nảy mầm. Thái Sơ phát hiện, pháp lực của mình cùng tu vi đang không ngừng tăng lên. Càng thêm thần kỳ là, tạo hóa đạo nhân đạo quả cắm rễ về sau, không phải nhanh chóng trưởng thành, mà là một đầu rễ chính kết nối lên Thái Sơ kim hoa. Hai cái đạo quả chậm rãi thành làm một thể, Thái Sơ kim hoa làm chủ, tạo hóa đạo nhân đạo quả làm phụ. Vạn năm về sau, tạo hóa đạo nhân đạo quả mới bắt đầu trưởng thành là cắm rễ ở đại đạo chi hà kim hoa. Tạo hóa đạo nhân kim hoa, cũng như Thái Sơ kim hoa, chính là để tạo hóa đạo nhân đi vào Hỗn Nguyên Kim Tiên tình trạng. Giống như là Tịnh Đế mở hoa sen, hai đóa kim hoa đồng xuất bản nguyên cộng đồng trưởng thành. Lúc này Thái Sơ rõ ràng cảm thấy biến hóa. Cùng trước đó dự tính đồng dạng, hai cái đạo quả thực lực vượt xa một cái đạo quả thực lực. Đây chính là Thái Sơ phân thân tác dụng lớn nhất, cũng là cùng Trảm Tam Thi nhất khác nhiều thể hiện. Trảm Tam Thi đều có thể xuất hiện hai cá nhân thực lực, huống chi loại này đồng nguyên một thể hiện ra. Trở thành thánh người về sau ba thi, lợi hại hơn nữa cũng không đạt được Hỗn Nguyên Đại La tình trạng, mà Thái Sơ thứ hai phân thân khác biệt, hắn là đặc thủ, cũng có thể nói một cái khác sinh mệnh. Hoàn toàn có thể không bị quản chế hẹn trưởng thành. Chờ Thái Sơ bản tôn tiến giai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm, cái này thứ hai phân thân đồng dạng sẽ đạt tới tình trạng như vậy. Sau đó phân thân cùng bản tôn liên hợp, chính là Thái Sơ lực gáp thánh người thủ đoạn. Không chỉ có như thế, hai cái đạo quả liên hợp, Thái Sơ phát hiện, trước đó tạo hóa đạo nhân nhân quả đạo cùng tạo hóa nói, mình vậy mà cũng sẽ. Lúc đầu rất ao ước, không nghĩ tới thứ hai phân thân cùng mình liên hợp một khắc, chính mình cũng sẽ. Tạo hóa hư vô mờ mịt, nhân quả thần bí khó lường, trong lúc nhất thời để Thái Sơ lâm vào cảm ngộ bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Tại Thái Sơ lâm vào cảm ngộ thời điểm, một đạo thần bí dị số, đồng nhiên đánh gãy Thái Sơ cảm ngộ. Lúc đầu cái này dị số Thái Sơ là không thể nào phát hiện. Nhưng trùng hợp Thái Sơ ngay tại cảm ngộ tạo hóa cùng nhân quả, cho nên dù là có khi thần đại trận che lấp, y nguyên để Thái Sơ cảm ngộ đến. Nói thật, bị đánh gãy cảm ngộ Thái Sơ rất khó chịu. Nhưng tra xét rõ ràng về sau, Thái Sơ đem khó chịu cùng phẫn nộ nháy mắt giá tiếp cho chuyện này người đề xuất. Nguyên lai, tại phương Nam Vọng Thư, trải qua vô số năm tôi luyện, rốt cục muốn phá vỡ thêm gông xiềng loại đạo đại đạo chi hà. Từ thiên đạo xuất thế về sau, trước đó mấy vị ngưng kết đại đạo đạo quả đại năng. Không có một người dám tùy tiện phá vỡ gông xiềng. Không phải không phá nổi, mà là không biết thiên đạo thủ đoạn. Bọn hắn sợ loại đạo đại đạo chi hà thời điểm, sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Đương nhiên, không phải sợ thiên đạo ngang ngược can thiệp, mà là sợ thiên đạo nhân quả vận mệnh thi triển về sau, giả mượn tay người khác đến phá hư tiến bộ của mình. Trước đó bọn hắn liền trải qua sát kiếp, kia là đại đạo khảo nghiệm. Mà giờ khắc này, bọn hắn không tin trời đạo sẽ không có khảo nghiệm. Nói đến đây nhìn ra được. Trước đó thiên đạo xuất thế trước ngưng kết đại đạo đạo quả rất may mắn, bởi vì bọn hắn vượt qua đại đạo sát kiếp, thừa dịp thiên đạo không có xuất thế liền ngưng kết đạo quả. Mà lúc này muốn ngưng kết đại đạo đạo quả khác biệt. Mặc dù thiên đạo chưa xuất thế trước ngưng tụ đại đạo đạo quả, nhưng thiên đạo xuất thế sau mới bắt đầu phá gông xiềng. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn cần vượt qua hai cái kiếp nạn. Mà cái thứ hai kiếp nạn, chính là phá đại đạo gông xiềng lúc kiếp nạn, cho nên rất nhiều đại năng không dám tùy tiện nếm thử, đều đang đợi lấy nhìn người khác làm thế nào. Đáng tiếc là, một mực không ai dám nếm thử, bọn hắn đành phải yên lặng không ngừng tích lũy, tận lực làm được lớn nhất toàn lực. Mà lúc này, cái thứ nhất làm liều đầu tiên xuất hiện, chính là Vọng Thư. Vọng Thư lúc đầu lạc hậu chúng đại năng, nhưng chúng đại năng đều không dám tùy tiện nếm thử, cái này chờ đợi dòng dã gần nửa cái lượng kiếp, này cũng tốt, để Vọng Thư đuổi đi lên. Vọng Thư cũng có điều cố kỵ, nhưng là, trong cõi u minh cảm ứng được mình sẽ gặp dữ hóa lành. Lại nói, mình không phải đám kia đại năng. Đám kia đại năng trước đó vì khí vận bốn phía chinh chiến, đắc tội rất nhiều địch nhân cùng nhân quả. Vọng Thư không giống, nàng là thiện lương hòa bình tồn tại, không chỉ có vô tận tuế nguyệt trưởng quản sao trời, còn luôn luôn đủ khả năng trợ giúp một chút nhỏ yếu tồn tại, cứ việc những này nhỏ yếu tồn tại phần lớn là nữ tính sinh linh. Nhưng là, bất kể nói thế nào, Vọng Thư đều có công đức cùng số mệnh, mà theo lấy trưởng khống sao trời vận chuyển thời gian càng dài, khí vận cùng công đức càng nhiều. Cái này khiến Vọng Thư đuổi kịp mọi người, cũng làm cho nàng cấp không lớn lắm, cho nên nàng dám cái thứ nhất làm liều đầu tiên. Cũng là bởi vì như thế, một vị một mực phong ấn tại Thái Dương Tinh bên trong tồn tại, cùng thiên đạo một phen giao dịch về sau, rốt cục được thả ra, hắn tự do. Cứ việc trả giá rất nhiều, nhưng so với thiên đạo nhân quả đến nói, may mắn rất nhiều. Người này là Lục Gáp Đạo Quân. Lục Gáp hỗn độn ma thần căn nguyên, lửa chi pháp tắc ngưng tụ, bởi vì cảm ngộ tân hỏa cùng linh hồn chi hỏa nguyên nhân, hắn cũng không có triệt để vỡ lạc. Mà là như nhân quả ma thần như thế, một mực bị trấn áp cùng Thái Dương Tinh. Tại Thái Dương Tinh lên, rốt cục ra, ai? Tự do quả nhiên cần đại giới, bồi lên trời trùng, bồi lên một chút bản nguyên, còn muốn trở thành một vị hồng hoang đại năng kiếp số, thiên đạo quả nhiên sẽ tính toán. Lục Gáp có chút khó khăn. May mắn hắn không phải loại kia dã tâm hạng người, cho nên bị phóng ra. Mà lại tu vi của hắn cùng bản nguyên lần nữa bị suy yếu về sau, cũng liền cùng lúc này đại năng không kém là bao nhiêu. Thậm chí Hồng Quân, La bọn người có thể mạnh hơn hắn, cho nên dâu dịa, bị phóng ra. Giống nhân quả ma thần loại kia gần như vô địch tồn tại, thiên đạo là sẽ không dễ dàng phóng xuất. Ồ, vốn đạo quân linh bảo cùng bản nguyên vậy mà thành toàn hai tiểu gia hỏa này. Ân, Thái Dương chân hỏa căn nguyên, cũng không tệ. Được thả ra Lục Áp, nháy mắt cảm ứng được Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tồn tại. Chỉ thấy kia Đông Hoàng Thái Nhất còn nắm giữ mình thiên địa trùng, hắn một chút liền minh bạch. Thì ra là thế, vậy đại ca Đế Tuấn sinh ra linh trí sớm, bản nguyên cũng thâm hậu, mà cái này nhị đệ Thái Nhất lại đản sinh muộn, cho nên cầm vốn đạo quân bản nguyên để đền bù hắn. Bất quá, đồng nguyên tồn tại, làm sao một cái như vậy mạnh một cái lại như vậy yếu đâu? Không nên a. Lục Áp cau mày nói. Lục Áp hôn nguyên kim tiên một tầng tu vi, tự nhiên liếc thấy rõ ràng miễn cưỡng kim tiên cấp độ Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Chỉ là nghĩ mãi mà không rõ mà thôi. Mà lại, hai người này đã bị thiên đạo coi trọng, Lục Áp cũng không dám tùy ý xuất thủ, chỉ có thể cự ly xa nhìn xem, hắn cũng không muốn lại bị thiên đạo để mắt tới. Ừm, hai cái tiểu gia hỏa Thái Dương chân hỏa quả thực không sai, nếu không phải là bị thiên đạo coi trọng không thể xuất thủ. Vốn đạo quân thật đúng là nghĩ chỉ điểm bọn hắn một phen. Vốn đạo quân trong hỗn độn nền móng liền chính là quả thân, cái này tam túc kim ô cũng chính là quả thân. Chính là không biết bọn hắn sau này có hay không hậu đại. Dù là không thể thu bọn hắn làm đồ đệ, thu bọn hắn hậu đại cũng không tệ. Lục Áp suy nghĩ một phen, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chính là thiên đạo quân cờ, hắn không dám nhúng tay, nhưng bọn hắn nếu là có hậu nhân, mình liền có thể nhúng tay. Khó được có mình đồng nguyên tồn tại, xem như mình hậu nhân. Mà lại hai người này thành tựu, cũng có mình bản nguyên bù đắp quan hệ. Nói Đế Tuấn cùng Thái Nhất là Lục Áp hậu bối không quá đáng. Được rồi, trước đi hoàn thành thiên đạo chỉ định nhiệm vụ A. Không có nhiệm vụ, vốn đạo quân mới tính tự do tồn tại. Cũng không biết bản cổ khai thiên sau hồng hoang, có hay không để vốn đạo quân thấy vừa mắt tồn tại, hy vọng vốn đạo quân không nên quá tịch mịch. Nói xong, Lục Áp bắt đầu hướng về hồng hoang mà đi. Chương 264, công đức. Tạo hóa, cần ngươi xuất thủ. Thái Sơ đem mình cảm ngộ cùng tạo hóa đạo nhân nói một lần. Không có vấn đề, chính là không biết Vọng Thư đạo hữu kiếp nạn là ai. Hay là không có triệt để tử vong hỗn độn sinh linh. Tạo hóa đạo nhân hỏi. Nhất định là hỗn độn sinh linh, thiên đạo xuất thế triệt để trưởng khống thiên địa về sau. Những cái kia ma thần trước đó bị phong ấn, là bởi vì không ai có thể chế ước bọn hắn. Thiên đạo xuất thế không giống, bọn hắn còn có thể lật trời không thành. Cho nên, sau này có thể sẽ toát ra một chút hỗn độn còn xuất lại. Thái Sơ triệt để hãm hại chứng vọng tưởng. Được rồi. Ta cái này liền đi một chuyến, ẩn tàng tại âm thầm ra tay. Tạo hóa đạo nhân nói. Ừm, dạng này cũng tốt, ẩn cùng chỗ tối mới có thể lo trước khỏi họa, nếu là gặp được khó có thể đối phó, có thể mượn nhờ bản tôn lực lượng. Quá xuất đạo. Hai người đạo quả tương liên về sau, quá nghịch thiên, dù sao Thái Sơ phát hiện rất cường đại. Dù là hắn phá giải trận pháp tốc độ đều nhanh hơn rất nhiều. Vốn cho rằng cái này một lượng kiếp mặt có thể phá giải cũng không tệ, không nghĩ tới hai cái đạo quả liên hợp. Thái Sơ có nắm chắc không tới bao lâu, mình liền có thể phá giải trận pháp này. Không nghĩ tới hai cái đạo quả tương liên hậu tiến bước nhanh như vậy, tốc độ này hoàn toàn không thua gì Trạm Tam Thi, thậm chí càng qua. Cái này dẫn đến gần nhất Thái Sơ suy nghĩ, muốn hay không lại làm một cái phân thân. Làm sao còn không có kế hoạch liền bị đánh gãy, bởi vì không có khả năng. Khi rau cải trắng đâu? Nói đến là đến. Phải biết cũng bởi vì tạo hóa xuất hiện, đã dẫn đến hai cái không hiểu thấu linh hồn xuyên việt rồi. Nếu là lại tiếp tục, sợ rằng sẽ loạn rồi. Bất cứ chuyện gì đều là nhất ẩm nhất trác. Còn không nói thiên đạo xuất thế về sau, có người quản lý, Thái Sơ nói là không sợ thiên đạo, nhưng luôn có lo lắng. Chính là cáo trạng đại đạo nơi đó, Thái Sơ cũng ăn thiệt thòi, bởi vì không chiếm lý. Cho nên, kế hoạch chết yểu, thái sơ dự tính, khả năng tạo hóa phân thân là mình duy nhất phân thân. Trừ phi mình tu vi cao trình độ nhất định về sau, cũng có thể có khác phân thân. Bất quá, thuộc về Minh Hà lão tổ 360 triệu huyết thần tử phân thân như thế, không phải đơn độc tồn tại, chỉ có thể nói một cái huyền hóa mà thôi. Cùng tạo hóa phân thân thương lượng xong hết thể về sau, tạo hóa phân thân bắt đầu hành động. Mà thái sơ nhất tâm lưỡng dụng, một bên chú ý tạo hóa phân thân, một vừa sửa sang lại trước đây thu hoạch. Trước đây có chút cảm ngộ, thái sơ chỉnh lý một phen tạo hóa chi đạo cùng nhân quả chi đạo năng lực. Dù là có khi thần đại trận che lấp, thái sơ đồng dạng có thể thôi diễn một chút thiên cơ. Không giống trước đó bị nhốt đại trận, chuyện bên ngoài toàn bộ nhờ tạo hóa đạo nhân. Mà tạo hóa đạo nhân lại tại thái sơ giới, cũng không có khả năng thôi diễn hồng hoang sự tình, dẫn đến thái sơ đối lúc này hồng hoang hai mắt đen. A, phượng tộc tựa hồ muốn quyết định rồi. Thái sơ giật mình nói. Hắn thôi diễn đến phượng tộc muốn thần phục thiên đạo, điều này nói rõ tổ phượng muốn ngưng kết đạo quả. Nguyên lai, trước đó phượng vũ bị người ta vu cáo, thành thanh danh quét rác tồn tại, cái này khiến tổ phượng rất phẫn nộ, mình nữ nhi bị người nói xấu, hắn cái này làm cha nhìn ở trong mắt đau nhức ở trong lòng, phải vì nữ nhi báo thủ. Đáng chết long tộc cùng kỳ lân tộc, cùng các ngươi không chết không thôi. Cho nên tổ phượng quyết định, thần phục thiên đạo ngưng kết đạo quả, mau chóng phá tan long tộc cùng kỳ lân. Nhưng là, lọt vào phượng tộc rất nhiều người phản đối. Lúc này phượng tộc là sĩ diện, không muốn làm cái thứ nhất chân chính thần phục thiên đạo đỉnh cấp chủng tộc. Trước đó bọn hắn là thần phục, nhưng sự kiêu ngạo của bọn họ là bản cổ huyết mạch, như thế nào hoàn toàn thần phục thiên đạo đâu. Cho nên, toàn bộ phượng tộc bên ngoài thần phục thiên đạo, nhưng giữ lại sự kiêu ngạo của mình. Mà tổ phượng thôi diễn một phen về sau, cảm thấy mình thần phục sẽ để cho thiên đạo cảm thấy hài lòng, nói không chừng còn sẽ có công đức hạ xuống. Cứ như vậy, mình liền hoàn toàn có khả năng ngưng kết đạo quả. Vì cho nữ nhi báo thủ, tổ phượng quyết định thần phục. Làm sao, đem kế hoạch cùng tộc nhân nói về sau. Cứ việc trở ngại tổ phượng quyền uy không ai dám phản đối, nhưng tổ phượng nhìn ra được, rất nhiều tộc người bất mãn trong lòng. Dẫn đến tổ phượng gần nhất lâm vào lưỡng nan. Ngày này, thời gian rất lâu không ra mặt phượng vũ, đống nhiên đi tới tổ phượng nơi này. Ha ha, con ta đến rồi. Tổ phượng khó được cười nói. Phiền muộn muốn nén ở trong lòng, không có thể làm cho mình nữ nhi bảo bối cũng không chịu nổi. Phu hoàng, ngài muốn thần phục thiên đạo. Phượng vũ hỏi. Lời này hỏi xong. Tổ phượng có chút không cao hứng, nghĩ thầm, ta toàn là vì ngươi a, ngươi cũng muốn ngăn cản ta. Còn ta hay là lại đi chơi đùa nghịch đi, chuyện này ngươi không nên dính vào. Tổ phượng lạnh lùng nói, vì cái gì phụ hoàng? Vì cái gì? Con ta hỏi ta vì cái gì? Tổ phượng có chút tâm lạnh, toàn là vì ngươi. Tổ phượng nhất chữ dừng một chút nói, bất quá, hắn hiểu lầm, phượng vũ cũng không phải đến tổ chức hắn. Đã vì hài nhi, kia phụ thân vì cái gì không nói cho hài nhi? Hải Nhi có thể làm ngài bảy mưu tinh kế. Phượng Vũ nói. Ngươi. Ngươi. Tổ Phượng nháy mắt vô cùng vui mừng. Nguyên lai nữ nhi là giúp đỡ chính mình. Thậm chí vì trịnh trọng, đều gọi hô cha mình, mà không phải đùa giỡn phụ hoàng. Con ta, ngươi ủng hộ vi phụ. Phượng Vũ cười một tiếng nói. Đương nhiên ủng hộ, một ít tộc nhân quá không biết thời thế. Như hôm nay nói ra thế, trưởng quản hồng hoang chính là thiên đạo. Bọn hắn ở đâu ra kiêu ngạo. Thân ở dưới mái hiên lại không túi đầu. Thật cho là mình ra đầu cứng rắn sao. Nói ra lời nói này, quả thật gần nhất Phượng Vũ nghi thoáng, cảm thấy trước đó quá nghi đương nhiên. Cho là mình trâu không được, nhưng một cái tiếp một cái đả kích, để nàng có chút khó chịu. Thanh danh đều thối, còn nghi quần liền muốn bị đào thải. Nàng cảm giác mình người xuyên Việt này quá thất bại. Đương nhiên, nàng không biết, có cùng nàng đồng bệnh tương liên, cái kia thảm hại hơn. Đang cùng hầu tử trên đường đi sinh tử lưỡng nan đâu. Kia mới kêu khổ bức. Phụ thân. Không chỉ có là thần phục, còn muốn đối hồng hoang làm cống hiến mới được. Nô phượng hoàng nhất tộc trời sinh không trung vương giả, danh xưng như thế này không thể chính chúng ta cho rằng như vậy, mà là muốn chiêu cáo hồng hoang, triệt để thống trị hồng hoang bầu trời. Dạng này thiên đạo có cảm giác mới sẽ ban cho đại công đức, khi đó phụ thân ngưng kết đạo quả ở trong tầm tay rồi. Ồ! Tổ phượng sững sờ, hỏi, con ta cũng cảm thấy có công đức. Phượng vũ nghe xong, nói, khi đó khẳng định, thiên đạo khi xuất hiện trên đời ở giữa ngắn, mặc dù bên ngoài vạn tộc thần phục, nhưng tất cả đều là bức bách tại áp lực cùng sợ hãi mà thôi. Nhất là sống được lâu cao thủ, trong lòng bọn họ duy nhất trí cao vẫn là đại đạo cùng bản cổ đại thần. Đại đạo còn dễ nói, nhưng bản cổ đại thần uy nghiêm phải từ từ biến mất, bầu trời không có hai mặt trời dân không hai chủ, đại đạo có cũng được mà không có cũng không sao, cái này duy nhất chủ chỉ có thể là thiên đạo. Phượng Vũ lại nói, cho nên, chúng ta phượng tộc dạng này chủng tộc mạnh mẽ, lập thể thần phục về sau. Chắc chắn có công lớn đức hạ xuống, không phải ban thưởng. Là thật đại công đức. Con ta nói một chút, như thế nào không phải ban thưởng, mà đại công đức? Tổ Phượng hỏi. Cái này dễ lý giải, chỉ nghe Phượng Vũ tiếp tục nói, phụ thân, thiên đạo không có tình cảm, cho nên trí công. Chúng ta thần phục, thiên đạo cũng không lại bởi vì tình cảm mà ban cho công đức. Mà là chúng ta thần phục, đối hồng hoang sau này chủng tộc khác thần phục có đại tác dụng, cho nên đây mới là công đức, chúng ta lên dẫn đầu tác dụng, đây chính là công đức, mà không phải ban thưởng. Đây là tương thông, phụ thân có thể hiểu chưa? Phượng Vũ hỏi. Tổ Phượng lại không rõ chính là ngốc, hắn nhẹ gật đầu. Trước đó đi vào chỗ nhầm lẫn, coi là thần phục về sau, thiên đạo thương hại ban thưởng, xem ra là sai. Nữ nhi nói rất đúng, thiên đạo không có tình cảm, cũng sẽ không thương hại. Mà mình thần phục sẽ để cho thiên đạo chính thức trưởng quản hồng hoang, tác dụng trọng đại, đây mới là công đức nơi phát ra. Nghĩ đến chỗ này. Con ta, ngươi giải quyết vi phụ đại sự à, ngươi lại đi thôi, vi phụ cái này liền đi triệu tập tộc nhân cho bọn hắn nói một chút, lần này hẳn là không người ngăn cản. Vâng thưa phụ thân. Phượng Vũ cáo lui về sau, tổ Phượng triệu tập chủng quần cao tầng. Đem Phượng Vũ nói tới cho mọi người nói một lần. Đương nhiên, tổ Phượng suy một ra ba liệt kê vô số chỗ tốt. Chúng ta chiêu cáo hồng hoang thống trị cánh chim bầu trời nhất tộc, tự nhiên sau đó chỉnh đốn, thuộc về danh chính ngôn thuận chỉnh lý, khi đó chúng ta mang theo đại thế, thử hỏi cái khác cánh chim chi tộc sao dám không thần phục. Chúng ta chỉ muốn chỉnh đốn hoàn tất, chắc chắn công đức hạ xuống, khí vận gia tăng, khi đó. Tổ Phượng đại bổng thêm đường, một trận xuống dưới, trong tộc cao thủ cảm thấy có thể thực hiện. Không chỉ có chỗ tốt, còn có công đức cầm. Nhưng là, duy nhất lo lắng. Tộc trưởng. Chim loan xanh tộc bực này bị đạo tôn che chở tộc đàn làm sao bây giờ? Tổ Phượng cười nói, đạo tôn đã sớm nói, không để ý tới hồng hoang đại thế, huống chi thiên đạo ý chỉ phía dưới, đạo tôn cũng không có cách, nếu không đạo tôn sao lại ẩn sĩ không ra? Chán! Cũng là! Thiên đạo thừa nhận, chúng ta thuộc về dựa thế mà vì, đạo tôn chắc hẳn sẽ lý giải. Phải như vậy! Các vị cấp cao rốt cục buông xuống tất cả lo lắng. Chương 265, Tam tộc quật khởi. Bốn canh! Cầu đặt mua. Vì đạt được công đức, Phượng tộc không thể bảo là không coi trọng, đơn là chuẩn bị liền hoa gần trăm năm. Ngày này, đi đến tế đàn tổ Phượng, mặt sắc mặt ngưng trọng. Thiên đạo ở trên, nô Phượng tộc chiêu cáo hồng hoang. Phàm giống chim cánh chim nhất tộc. Trưởng quản hồng hoang bầu trời. Theo tổ Phượng chiêu cáo, nháy mắt nó thanh âm tại thiên đạo phụ trợ hạ chuyển khắp toàn bộ hồng hoang. Tổ Phượng vô sỉ. Tiểu nhân vô sỉ, lại dám như thế. Làm bậy bản cổ huyết mạch. Trong lúc nhất thời. Trước 10 đại chủng tộc lập tức giận. Giận không phải ghét bỏ Phượng tộc không muốn mặt, mà là loại này phong cách hình thức, cùng thiên đạo có cảm giác nhân đây phụ trợ chuyển khắp hồng hoang. Điều này nói rõ cái gì bọn hắn rất rõ ràng, thiên đạo đây là đang chiếu cố Phượng tộc, đây là đang hiển hiện quyền uy. Mà lại, theo tổ Phượng chiêu cáo hoàn thành, chỉ thấy một đạo huyền màu vàng công đức, hình thành một hình trụ bắn hướng phía nam. Một màn này nhìn mọi người khỏe mắt, đây chính là thiên đạo công đức a. Chỉ thấy kia công đức nháy mắt phân làm vô số. Một đạo nhất là tráng kiện bắn về phía tổ Phượng, trong lúc nhất thời tổ Phượng kim quang lấp lóe, đạo vận lưu chuyển. Trước đó một mực chưa từng cảm ngộ đạo quả cảnh giới, nháy mắt phá vỡ, hơn nữa còn không chỉ như vậy, chỉ thấy kia công đức vẫn còn tiếp tục. Soạt. Chỉ thấy tổ Phượng nguyên thần nửa đường quả hư ảnh bắt đầu ngưng kết. Phàm là cảm ứng được đại năng đều ao ước, lập tức thành đạo quả nói chính là như thế đi. Ngắn ngủi không đến thời gian 10 năm, cái kia đạo quả liền đã thành hình. Nhưng là, khi tổ Phượng cho rằng trực tiếp có thể ký thác thiên đạo thời điểm, hắn phát hiện công đức không có. Mà lại bởi vì ưng thuận lời thế nguyên nhân, nguyên thần bên trong giống như là nhiều hơn một thanh công xiềng. Cái này biểu thị, tổ Phượng không thể hoàn thành lời thề của mình, sẽ vĩnh viễn dừng bước đạo quả cảnh giới, thậm chí còn có khác trừng phạt, tỉ như nhân quả ra thân trở. Nhưng người khác không biết ta. Chỉ thấy tổ Phượng lập tức thành đạo quả, ao ước không được. Phượng tộc đều điên cuồng, tộc trưởng của bọn họ ngưng kết đạo quả. Đây là thứ 6 lượng kiếp đại năng phía dưới đệ nhất nhân. Thậm chí còn có rất nhiều đại năng còn không có ký thác đạo quả đâu, cũng liền cùng tổ Phượng một cái cấp độ mà thôi. Trong tộc nhiều dạng này một vị cao thủ, cái này hiệu quả không cần nói cũng biết ta. Chúng ta chúc mừng tộc trưởng ngưng kết đạo quả, hôn nguyên mong muốn. Chúng ta. Lập tức, tổ Phượng ngạc nhiên phát hiện, không chỉ có là mình tu vi tăng lên, khí vận cũng lớn rất nhiều. Đây là thu hoạch ngoài ý liệu, nhưng hắn rất hưng phấn. Miễn lễ, đứng lên đi. Đạo quả ngưng kết, đạo vận do trời sinh, hôn nguyên như một cảm giác. Tổ Phượng thay đổi, để trong tộc người càng kính sợ. Đương nhiên được chỗ không chỉ như đây, còn có rất nhiều công đức bị tộc đàn bên trong cao tầng hấp thu. Bắt đầu Hoàng cùng Phượng Vũ đều có tăng lên rất nhiều. Bắt đầu Hoàng trực tiếp đại la viên mãn, Phượng Vũ cũng từ kim tiên sơ kỳ tăng lên kim tiên trung kỳ cấp độ. Còn không nói phượng tộc một tất cả trưởng lão. Trong lúc nhất thời phượng tộc thực lực tăng lên không chỉ một lần. Phượng tộc mọi người hoàn toàn phục, tộc trưởng quá anh minh, nhìn xem, cũng bởi vì một cái lời thề, bù đắp được phượng tộc một cái lượng kiếp phát triển. Phượng tộc một phen hưng phấn qua đi, tổ phượng triệu tập mọi người, bắt đầu vì chính mình lập hạ lời thề chuẩn bị. Mà giờ khắc này, phàm là cánh chim giống chim trùng tộc, bọn hắn tất cả đều hoảng sợ. Thiên đạo gia chỉ cùng công đức ban cho, điều này nói rõ, phượng tộc lời thề đạt được thiên đạo tán thành. Cái này mang theo đại thế phượng tộc ai có thể ngăn cản? Ai dám ngăn cản? Xem ra không ổn, hoặc là thần phục, hoặc là hủy diệt. Thành duy hai lựa chọn. Long tộc. Đại ca, không còn cách nào khác, chỉ có thể cùng phượng tổ như vậy rồi. Đúng vậy à, đại ca, phượng tộc thực lực tăng lên quá lớn, riêng là tổ phượng nhất người, nô bốn huynh đệ liên thủ mới có thể chống cự, còn không nói thiên đạo khí vận gia trì. Đúng vậy à. Đúng vậy à, tộc trưởng. Phân loạn khốn nhiễu tổ long, nhưng là không còn cách nào khác. Trăm năm về sau, chiêu cáo hồng hoang. Nô Long tộc triệt để thống trị dân tộc Thủy, trưởng khống biển cả. Tổ Long nói xong, phía dưới tộc nhân cao hứng. Vâng, tộc trưởng. Cái này đi chuẩn bị ngay. Tộc trưởng anh minh. Nháy mắt, trước đó cảm thấy rất mất mặt thần phục, lập tức biến. Tại công đức cùng số mệnh trước mặt, không có gì không thể bỏ qua. Tại tu vi tiến bộ trước mặt, bọn hắn thế không thể đỡ. Làm sao hay là muộn. Tại Long tộc chuẩn bị 60 năm sau. Thiên đạo ở trên. Nô Kỳ Lân tộc bản cổ huyết mạch. Chiêu cáo hồng hoang, thống trị tẩu thú. Trưởng khống hồng hoang đại địa, vì lớn địa chi vương. Đồng dạng cục diện, mọi người lại kiến thức một lần. Tổ Lân lập tức thành đạo quả, còn lại công đức cũng làm cho Kỳ Lân tộc thu hoạch rất nhiều. Nhưng tên mắt nhìn ra được, công đức so với cái thứ nhất thần phục phượng tộc ít đi rất nhiều. Đáng chết Kỳ Lân tộc. Long tộc minh bạch sau lập tức giận, xem ra chính mình chiêu cáo hồng hoang lúc, công đức sẽ tăng ít. Vốn cho rằng đều giống nhau, mình chiêu cáo hồng hoang về sau, mình tăng thêm 3 huynh đệ. Tối thiểu nhất cũng có 2 cái đạo quả. Không nghĩ tới. Tổ Long hối hận, cứ như vậy nhìn, mình có thể ngưng kết đạo quả cũng không tệ, mình 3 vị huynh đệ treo. Quả nhiên. Thiên đạo ở trên, bàn cổ huyết mạch Long tộc. Chiêu cáo hồng hoang, thống trị lân giáp dân tộc Thủy, trưởng khống biển cả, dân tộc Thủy Chi Vương. Ầm ầm. Công đức hạ xuống, rất miễn cưỡng Tổ Long ngưng kết đạo quả, còn lại Hoàng Long, Ứng Long, Tổ Long thu hoạch rất nhỏ. Tộc đàn bên trong cao tầng càng là ít đến thương cảm. Người khác đạt được công đức hưng phấn vô cùng, duy dân tộc Độc Long đạt được công đức cũng thần phục về sau, cả tộc phiên muộn. Bất quá, tốt xấu đuổi theo chuyến xe cuối. Sau đó, một cái cự đại ngoại ý muốn xuất hiện, 10 đại chủng tộc một trong Khiếu Nguyệt Lang tộc, không cam tâm bị thống trị. Hoàn toàn không để ý trước đó Kỳ Lân tộc chiêu cáo, cũng công bố bản cổ hậu duệ, tẩu thú chi vương. Nhưng kết quả, thiên đạo không có bất kỳ biểu hiện gì. Không chỉ như thế, triệt để chọc giận vừa mới thực lực tăng nhiều Kỳ Lân nhất tộc. Tổ Lân không nói hai lời, mang theo to lớn uy thế, không tiêu tốn thời gian 10 năm, triệt để bình diệt Khiếu Nguyệt Lang tộc. Tam tộc quật khởi trận chiến đầu tiên, chính thức kéo ra. Tổ Lân, Tổ Phượng, Tổ Long 3 người, đều hiểu kia nhân quả gông xiềng. Điều này nói rõ, không hoàn thành lời thề, đừng muốn tiến bộ. Bởi vậy, bọn hắn có thể không nóng nảy, mà lại đều tại tranh thủ cái thứ nhất hoàn thành lời thề, sau đó đạt được nhiều nhất công đức. Cho nên, tam tộc đều đang liều mạng tranh thủ. Trong lúc nhất thời, bình tĩnh thời gian rất lâu hồng hoang triệt để loạn. Trở lại thế lực lớn tương hô đấu đá, chủng tộc tương hô chiếm đoạt niên đại. Thiên đạo xuất thế sau mới hóa hình sinh linh, trong lúc nhất thời được, làm sao hồng hoang như thế tàn khốc. Trước đó liền rất tàn khốc, hiện tại càng khó chịu hơn, nhất là tiểu tộc quần cùng tán tu, bọn hắn cảm giác thời gian không dễ chịu. Bất quá. Đúng lúc này, rất nhiều sinh linh lại mộng. Chưa từng nghe nói đại năng nhìn thư nương nương, lại muốn tiến giai hôn nguyên kim tiên rồi. Cái gì là hôn nguyên kim tiên? Chẳng lẽ so tam tộc tộc trưởng còn lợi hại hơn? Nhìn thư nương nương là ai? Làm sao nữ tính sinh linh còn có cường đại như vậy? Cái gì? Vậy mà là hồ tộc thái thượng trưởng lão? Hồ tộc không phải thừa thái mỹ nữ sao? Làm sao còn có loại này tồn tại? May mắn ta trước đó không có đánh mấy cái kia hồ tộc nữ tử chú ý. Bần đạo không hiểu. Lao đạo cũng không hiểu. Hồng hoang nói biến liền biến đây. Thật không có cách nào, một tháng không có đề cử. Trên số liệu không đi sẽ vĩnh viễn không có đề cử, có khi càng quá nhiều say nguyệt đều sợ hãi, bởi vì càng được nhiều rơi số liệu a. Chương 266, cao thủ tụ tập, canh năm, cầu đặt mua. Lục Áp xuất thế có thể nói rất khéo. Hồng hoang đặc biệt phong cảnh để hắn tâm thần thanh thản, không giống với hỗn độn loại kia hùng hậu, xa xưa, trống rỗng. Lúc này hồng hoang đặc sắc xuất hiện, các loại sinh linh diễn dịch thăng trầm, có sắc thái rõ ràng nhàn sắc, có sướng vui giận buồn tình cảm. Lục Áp đạo quân rất thích dạng này hồng hoang, so với trong hỗn độn phải tốt hơn nhiều. Nếu không có nhiệm vụ mang theo, hắn đều nghĩ không có tiếng tăm gì du lịch hồng hoang, không để ý tới đủ loại nhao nhao hỗn loạn. Vậy mà là nữ tính đại năng, sao trời nền móng, nhìn thư nương nương. Lục Áp làm khó. Cùng bực này khí vận thâm hậu, công đức bảo vệ người làm địch rất khó chịu. Xem ra thiên đạo không có đơn giản như vậy bỏ qua hắn, để hắn muốn cắt đứt nhân quả cũng khó khăn. Xem ra, muốn trở thành rất nhiều người cừu hận đối tượng rồi. Không phải vốn đạo quân sở ý, không phải sở ý a. Làm sao? Cuối cùng muốn đối mặt, hy vọng cái này một thần kỳ nữ tính không sẽ vẫn lạc cùng vốn đạo quân chi thủ. Lục Áp tự lẩm bẩm. Về phần lúc này nhao nhao hỗn loạn tam tộc quật khởi, đối Lục Áp đến nói một chút hứng thú đều không có. Kiến thức tam tộc tộc trưởng bởi vì công đức ngưng kết đạo quả về sau, hắn liền không đối tam tộc tộc trưởng không ôm ấp hứng thú, quá yếu. Tại phương Nam Hồ tộc. Tỷ tỷ, chúng ta không nóng nảy, có thể chờ chờ sao? Ngài không cần thiết cái thứ nhất phá gông xiềng a. Quyến Du khuyên giải nói. Vọng Thư cười một tiếng, không cần thiết, cơ duyên đến nên đối mặt, tránh né không có có bất kỳ tác dụng gì. Huống chi bản tôn trong cõi u minh cảm ngộ hữu kinh vô hiểm. Thật. Quyến Du kinh hỉ nói. Ừm. Phải như vậy, dù sao ai cũng không nói chắc được. Tỷ tỷ, có phải là đạo tôn sẽ ra tay? Cái này. Vọng Thư lăng thần, một hồi nói, Thái Sơ đạo hữu hồi lâu chưa lộ diện, trước đó cũng là phân thân xuất hiện, chắc hẳn Thái Sơ đạo hữu có chuyện trọng yếu phải làm, ứng nên sẽ không xuất thủ a. Tỷ tỷ quyến rũ còn muốn khuyên, lại bị Vọng Thư đánh gãy. Muội muội không cần lo lắng, tỷ tỷ ta không tranh bá không có dạ tâm, cho nên cùng hồng hoang nhân quả không lớn. Huống chi. Trước đó Thái Sơ đạo hưu cho ta trải tốt đường, hiện tại ta mới biết được, nguyên lai trưởng khống sao trời vận chuyển sẽ có như thế công đức, tỷ tỷ ta công đức gia thân, không cần lo lắng cái gì. Dạng này a, nguyên lai đạo tôn đều chuẩn bị kỹ càng. Tiểu hồ ly tin tưởng nhất chính là Thái Sơ. Quả nhiên, Vọng Thư chuyển ra Thái Sơ về sau, quyến rũ yên tâm rất nhiều. Cho nên a, muội muội không cần lo lắng, tỷ tỷ nhất định sẽ không có chuyện gì, bởi vì tỷ tỷ không có sợ hãi. Cũng không có có nhân quả khó cát. Tốt à, tỷ tỷ nhất định phải coi chừng, chúng ta hồ tộc một điểm có thể vì tỷ tỷ làm đều không có. Quyến Dũ nói, được rồi, ngươi tỷ muội ta tương giao vô số năm, ngươi còn không hiểu rõ tỷ tỷ sao. Năm đó Thái Sơ đạo hữu để ta ở chỗ này ăn ra, nói đến là vận may của ta. Không có. Hai người. Hai nữ nhân. Cho nên kéo rất nhiều. Trăm năm về sau, Vọng Thư bắt đầu phá đại đạo gông xiềng. Lúc này, âm thầm dò xét quá nhiều người. Vọng Thư nghĩ ẩn tàng đều không được, phá đại đạo gông xiềng, căn bản không có khả năng tại thiên đạo trưởng khống hạ ẩn tàng. Cho nên, nàng như trước đó Thái Sơ như thế quang minh chính đại bắt đầu. Nhưng mà, sự tình lại ra ngoài ý định. Ha ha! Chỉ thấy một tiếng vang vọng thiên điệu tiếng cười bỗng nhiên truyền đến, lập tức để hồ tộc như lâm đại địch, lúc này dám làm càn như vậy, chỉ định là đến tìm phiền toái. Ma khí lượn lờ, uy áp một phương thiên địa. Rất nhiều đến đây quan sát sinh linh, lần thứ nhất thấy Vọng Thư, nháy mắt bị Vọng Thư loại kia không gì sánh kịp khí chất cùng mị lực chinh phục. Thế gian lại có như thế nữ tử. Quả thực kinh động như gặp thiên nhân, quả nhiên nhìn thư nương nương, trưởng bối nói không sai. Thứ nhất nữ thần, thứ nhất nữ tính, mị lực không thể ngăn cản. Lần thứ nhất thấy Vọng Thư bực này tồn tại sinh linh, có chút rung động. Còn không nói Vọng Thư loại kia khí thế cường đại. Nhưng là, chính là cường đại như thế, chính là như thế mị lực nhìn thư nương nương. Nàng tại tiến giai thời điểm, vậy mà không người nào dám tới quấy rối. Cái này khiến một bang yêu ai yêu cả đường đi đều phẫn nộ, có chút nghĩ thủ hộ Vọng Thư suy nghĩ. Bất quá. Bọn hắn rung động, người tới quả thực vượt qua bọn hắn ngẫm lại. Làm sao lại có cường đại như thế người? Cường đại có hay không? Riêng là cảm giác cùng tâm linh uy áp liền có thể nhất thanh nhị sở, có thể nghĩ người tới nghịch tiên. Vọng Thư đạo hữu quả nhiên được trời ưu ái, nhiều năm như vậy tại tinh không đạt được vô tận công đức à. Người tới chính là Trầm Mặc thật lâu la. Hắn lúc này, đã minh bạch trước đó Thái Sơ an bài, nguyên lai mình không thèm để ý tinh không, lại có như thế công đức. Hắn tự nhiên không cam tâm, Vọng Thư giao ra còn tốt, không giao ra mình đành phải dựa theo thiên đạo chỉ thị ngăn cản một phen. Lúc này la là không sợ, bởi vì thiên đạo sẽ không để cho hắn chết, đã dạng này hắn ai còn không sợ, Thái Sơ lại có thể thế nào. La đạo hữu biệt lai vô dạng A. Giống. Không đợi Vọng Thư đáp lời, lúc này, chỉ thấy Hồng Quân khoanh chân cùng kỳ phía trên, chậm rãi tới. Nếu là la đến thời điểm, là mang theo không gì sánh kịp uy áp, kia Hồng Quân chính là như một phương thiên địa đồng dạng. Hắn là uy nghiêm để nhân thần phục, không phải là cường đại để nhân thần phục. Hai loại hoàn toàn khác biệt biểu hiện. Nhìn một bang quan sát sinh linh trợn mắt hốt mồm. Vọng thư tồn tại để bọn hắn đã rất giật mình, cái này bỗng nhiên mà đến La cùng Hồng Quân, trực tiếp chính là phá vỡ. Lại còn có bực này tồn tại. Chuyện gì xảy ra? Khi La cùng Hồng Quân xuất hiện sát na, vẫn giấu kín mọi người không che giấu, che giấu cũng vô dụng. Gặp qua La tiền bối, gặp qua Hồng Quân tiền bối. Khi mọi người còn không hiểu thời điểm, chỉ thấy Tổ Lân, Tổ Long, Tổ Phượng ba người đã đứng ra làm lễ. Một màn này, vô số sinh linh mắt trợn tròn. Gặp qua hai vị đạo hữu, không nghĩ tới hai vị có thể đến đây. Vọng thư có chút thấp thỏm. Không phải hữu kinh vô hiểm sao? Làm sao La bực này cự kiêu xuất hiện đây? Tình huống không ổn a. May mắn, Hồng Quân hẳn là đến giúp mình, nhưng là vì mình đắc tội La, Hồng Quân biết sao? Vọng thư trầm tư. Trái lại La, chỉ là đơn giản nhìn tam tộc tộc trưởng một chút, sau đó cùng Vọng thư lên tiếng chào hỏi. Tựa hồ tam tộc tộc trưởng hắn không có nhìn ở trong mắt. Tóm lại, đông đảo không hiểu sinh linh rung động lại tiếp tục, bọn hắn không biết nói cái gì rồi. Chúc mừng Vọng thư đạo hữu. Hồng Quân cùng Vọng thư lên tiếng chào hỏi, nhìn qua rất thân thiết. Hồng Quân vì sao mà đến? Vọng thư lo lắng hắn có thể hay không vì mình mà đắc tội La. Hồng Quân nếu là biết, sẽ nói khẳng định, nương nương yên tâm, vì người ta đắc tội định. Quả thật, Hồng Quân cũng không muốn tới A. Không có cách nào thiên đạo chỉ dẫn, hắn cùng La tranh đoạt chính thức bắt đầu, nhất là hắn nghe tạo hóa đạo nhân chỉ điểm, bắt đầu nghiên cứu trạm tam thi về sau, cùng La chú định là địch. Lúc này, chỉ thấy Vọng thư cùng hai người đánh xong chào hỏi về sau, nói, các vị đạo hữu biệt lai vô dạng hồ, phải chăng có thể hiện thân. Vừa nói xong, soạn, ông, chỉ thấy 6-7 thân ảnh, tại mọi người không có phát hiện tình huống dưới xuất hiện, mà lại mỗi một cái đều mạnh đến mức không còn gì để nói, dọa đến rất nhiều hồng hoang sinh linh coi là đi sai chỗ. Đây là ở đâu ra cao thủ? Cảm giác mình bị lừa gạt, không phải tam tộc tộc trưởng mới là lợi hại nhất sao? Chương 267, đánh cờ. Đương nhiên, chấn động nhất chính là đi theo Tổ Phượng đến đây Phượng Vũ, lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy tồn tại trong truyền thuyết. Nàng hưng phấn. Ha ha, gặp qua các vị đạo hữu, gặp qua Vọng thư đạo hữu, lao đạo này đến quan sát kinh nghiệm mà thôi, không cần để ý lao đạo. Âm Dương lão tổ nói. Lao đạo cùng Âm Dương đạo bạn ý đồ đến đồng dạng, Vọng thư đạo hữu chớ có để ý. Càn Khôn. Lao đạo cũng là như thế, bất quá La đạo hữu nếu là cùng Vọng thư đạo hữu không qua được, lao đạo nguyện ý ngăn cản một phen. Vì số không nhiều loại đạo đại đạo chi hà thương cũng nói. Lần thứ nhất kiến thức các vị đạo hữu, đến đây quan sát mà thôi. Vọng thư đạo hữu tùy ý. Tứ Hải lão tổ. Lúc này, ai? Chỉ nghe chân trời truyền đến thở dài một tiếng. Vốn đạo quân đúng là bất đắc dĩ, chỉ sợ muốn ngăn cản Vọng thư đạo hữu một phen. Một tiếng này, để chúng đại năng đều sương sờ. Xin hỏi đạo hữu người nào? Vọng thư đều không còn gì để nói, nếu là La là kiếp nạn, kia người kia là ai? Lao đạo Lục Áp. Lục Áp? Đây là ai? Không chỉ có là nhìn mắt trợn tròn hồng hoang sinh linh. Ngay cả một bang đại năng đều không còn gì để nói, đây là ai? Không nên yên lặng vô danh a. Mà lại đạo nhân này Hỗn Nguyên Kim Tiên tu vi. Hồng Hoang khi nào Hỗn Nguyên Kim Tiên như vậy không đáng tiền rồi. Ồ, không nghĩ tới là Lục Các ngươi, Hỗn Độn Hỏa Chi Ma thần sao? Lúc này, lại là một tiếng truyền đến. Dù sao mọi người đã trợn mắt hốt mồm, từng cái chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy xuất hiện, bọn hắn không cảm thấy kinh ngạc. Nhưng đạo nhân kia sau khi xuất hiện, ý nguyên người có tên cây có bóng, để rất nhiều đại năng có chút không được tự nhiên. Nô chính là tạo hóa đạo nhân, gặp qua các vị đạo hữu. Tạo hóa đạo nhân tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong chào hỏi. Nhìn La, Thương Khung, Âm Dương trợn mắt trợn tròn. Cái này tạo hóa đạo nhân là Thái Sơ tên kia thứ hai phân thân, nhưng Thái Sơ tên kia cái gì đức hạnh bọn hắn quá rõ ràng rồi. Thái Sơ ra sân hẳn là như thế, sau khi ra ngoài cùng Hồng Quân Vọng Thư chờ người quen chào hỏi, còn lại tạm thời coi là nhìn không thấy không tồn tại. Đây mới là Thái Sơ tên kia tính cách, làm sao cái này tạo hóa đạo nhân như thế hiền hòa. Hiền hòa bọn hắn quên vừa rồi tạo hóa nói hỏa chi ma thần Lục Áp. Hiền hòa bọn hắn quên cùng ức vạn năm khó gặp Thái Sơ giảng lễ phép mà đáp lễ. Ách! Gặp qua tạo hóa đạo hữu. Gặp qua tạo hóa đạo hữu. Trong lúc nhất thời, chúng đại năng vội vàng đáp lễ, tạo hóa mỗi một cái đều gật đầu mỉm cười. Cái này truyền ngôn quả nhiên là giả. Ha ha, Tứ Hải lão tổ cười nói. Hắn cho rằng Thái Sơ không coi ai ra gì, không nghĩ tới là giả. Cái này, chúng đại năng có chút hóa đá. Ngươi là ai? Ngươi biết vốn đạo quân. Duy chỉ có Lục Gáp rất rung động. Nhận biết ngươi. Tạo hóa đạo nhân lắc đầu nói, không biết. Chỉ là nghe nói qua đạo hữu chờ ngũ hành ma thần, lão đạo nghe Thái Sơ bản tôn nói qua. Có ý tứ gì? Lục Gáp nói. Nô chính là Thái Sơ Vô Lượng Đạo Tôn thứ hai phân thân, cùng Dương Mi đạo hữu chính là hảo hữu, trước đó không lâu còn kiến thức canh giờ. Tạo hóa đạo nhân đâu ra đấy nói. Kết quả, Lục Áp cho là hắn nói đùa. Đạo hữu chẳng lẽ lừa gạt vốn đạo quân? Lục Áp kinh hoàng hỏi. Mà, tạo hóa đạo nhân lại là không nói chuyện, chỉ là nhìn chăm chú hắn, cái này ánh mắt Lục Áp tin, biết cái này tạo hóa đạo nhân không có nói láo. Nguyên lai không chỉ là vốn đạo quân độc tồn, lại còn có nhiều như vậy đạo hữu tồn tại. Lục Áp vui vẻ nói. Nhưng, hắn bỗng nhiên lại cảm giác phiền phức. Đạo hữu, người muốn ngăn cản ô. Lục Áp hỏi. Hỏi chúng đại năng khịt mũi coi thường, trong lòng tự nhủ, cái này không nói nhảm sao. Ngươi không biết Thái Sơ tên kia cùng vọng thư quan hệ, chúng ta thậm chí hoài nghi hai người này có con riêng nữ. Nhưng, tạo hóa đạo nhân chính là quang minh lỗi lạc, không chút nào che giấu. Bất quá. Không đợi Lục Áp trả lời, một bên la nhịn không được. Lao tổ mặc kệ ngươi là tạo hóa hay là Thái Sơ, nhưng là vọng thư như không giao ra tinh không, lão tổ thế tất chặn đánh. La căm tức nhìn tạo hóa. Lời nói này xong. Trong lúc nhất thời, mới vừa rồi còn giống hảo hữu tương hỗ hàn huyên tràng diễn biến. Thương khung, âm dương, càn khôn, tứ hải các loại, rất hưng phấn tảng ra, bọn hắn cảm thấy muốn đánh. Thầm nghĩ, đánh cho thật tốt, chết tử tế nhất mấy cái. Là chớ có càn rỡ. Hỏi qua lão tổ sao? Hồng quân lập tức khí thế toàn bộ triển khai. Hồng quân ngươi dám ngăn ta? Hừ, có gì không dám? Hoa. Hai người khí thế ngập trời để vô số sinh linh hối hận, cái này nếu là khai chiến. Nhóm người mình ngay cả pháo hôi cũng không tính a. Bất quá, lúc này Phượng Vũ tựa hồ như có điều suy nghĩ, không phải nghe phụ mẫu nói đều sợ hãi Thái Sơ sao. Cái này là quả nhiên nam nhân, không có chút nào sợ Thái Sơ, mặc dù là Thái Sơ phân thân. Nhưng nàng vừa đồng tình vọng thư, cảm thấy vị này nữ tính đại năng nguy hiểm, thật sầu người. Hừ, chớ có thương tới vô tội. Người ta đi thiên ngoại làm qua một trận. La nói, trận bay hướng thiên ngoại. Hồng quân cũng không nói hai lời. Đi theo La mà đi. Đạo hữu, lúc này không phá gông xiềng, chờ đến khi nào? Tạo hóa đạo nhân rõ ràng phát hiện vọng thư một mực tại áp chế, tiếp tục như vậy sẽ không hay, sẽ hủy vọng thư. Về phần Lục Áp, hắn có thể ứng phó. Thiện. Vọng thư kiên định nói. Ầm ầm. Chỉ thấy đại đạo ép vòng xuất hiện, tiếp xuống thăm hỏi thư. Một màn này triệt để rung động chúng sinh linh, không rõ nhìn thư nương nương muốn làm gì. Đắc tội. Lục Áp không tình nguyện cũng không có cách nào. Hắn xuất thủ, nhưng tạo hóa đạo nhân nháy mắt nên đón tiếp lấy. Ầm ầm. Hai người một lần giao thủ về sau, đều phát hiện đối phương không đơn giản. Nhất là Lục Áp rất khiếp sợ. Thầm nghĩ, mình cỡ nào tồn tại, vậy mà áp chế không nổi cùng mình đồng tu vì hồng hoang sinh linh. Cái này khiến hắn rất giật mình. Tạo hóa đạo nhân cũng là như thế cảm giác, mình cỡ nào xuất thân, vậy mà cùng Lục Áp tương xứng, cái này Lục Áp xem ra không đơn giản a. Ngoài ra, tạo hóa không tin âm dương. Thương khung đám người nhân phẩm, còn muốn phân thần chú ý bọn hắn, sợ bọn họ âm thầm ra tay. Bất quá, tạo hóa nghĩ nhiều, thiên đạo khảo nghiệm, Lục Áp đã là cực hạn, vọng thư nhân quả không nhiều, lại có công đức bản thân, thiên đạo cũng sẽ không lại xuất thủ. Thậm chí La đều là ngoài ý muốn, La đầu tiên là bất mãn vọng thư độc chiếm tinh không, tăng thêm gần nhất tiến bộ rất lớn, muốn đánh mặt Thái Sơ, mới trong lòng có cảm ứng sau ra tìm phiền toái. Mà La tìm phiền toái, tự nhiên hắn đối đầu Hồng Quân cũng có cảm ứng. Thiên đạo nặng cân bằng, chính là như thế phiền phức cùng nhàm chán. La, Hồng Quân đại chiến không ngừng, dù là ở trên bầu trời đều để mọi người rung động. Mà tạo hóa đạo nhân thủ đoạn quá mức thần kỳ, để Lục Áp hảo hảo khó chịu. Nhưng Lục Áp còn không thể từ bỏ, tóm lại rất biệt khuất. Còn thừa quan chiến đại năng đã sớm không thèm để ý bốn người đại chiến, mà là thăm hỏi thư phá gông xiềng. Đương nhiên thương khung ngoại trừ, thương khung say sưa ngon lành nhìn La cùng Hồng Quân đâu. Hắn thậm chí đang nghĩ, muốn hay không âm thầm đánh lén roi hạ. Gia hỏa này không phải là một món đồ, đánh giết bạn chí thân của mình điên đảo, thù này mình sớm tối muốn báo. Vâng! Một đạo ép vòng bị vọng thư đánh tan, đạo quả bắt đầu lại một lần nữa tụ lực, tranh thủ nhanh chóng phá vỡ gông xiềng. Phụ thân, đây chính là đại đạo đạo quả cùng thiên đạo đạo quả khác biệt sao? Phượng Vũ rung động nhìn xem một màn này, hỏi. Đúng vậy à, thiên đạo đạo quả không cần phá gông xiềng, mà đại đạo đạo quả cần muốn khảo nghiệm, đây chính là khác biệt, cho nên đại đạo đạo quả càng cường đại. Tổ Phượng hâm mộ nói, Phượng Vũ trừ rung động ao ước, chính là khó chịu rồi. Cả đời mình không có khả năng như vọng thư như vậy. Chương 268, Thái Sơ giáng lâm. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nhưng đối rất nhiều người mà nói, có chút độ dây như năm cảm giác. Trang diện này quả thực đặc sắc xuất hiện, có bốn vị tuyệt đỉnh cao thủ quyết đấu, còn có hy vọng thư nương nương phá đại đạo gông xiềng. Bực này thịnh thế khó gặp a. Đạo hữu dừng tay đi, ngươi là qua không được nô cửa này. Tạo hóa nhìn ra Lục Gáp làm khó, cho nên khuyên nhủ. Thực không dám dâu dếm, nô không có cách nào, chỉ có thể đắc tội. Bất quá, mới hiểu được đạo hữu chính là phân thân, quả thực để vốn đạo quân chấn kinh, cũng không biết bạn gốc dễ tôn đến cùng cỡ nào thần uy. Lục Gáp hâm mộ nói. Lục Gáp đối chưa từng gặp mặt Thái Sơ Khai bắt đầu bội phục. Tạo hóa cười một tiếng, ngươi tốt nhất đừng nhìn thấy bản tôn, nếu không sẽ rất khó chịu. Bản tôn chi tính cách uy vũ ba khí, lại tùy tâm sở dụng, để hắn cừu hận cùng cảm thấy hứng thú đều rất không may, mà đạo hữu ngươi vừa vặn để bản tôn cảm thấy hứng thú cũng phẫn nộ. Chán. Lục Gáp không rõ, giải thích thế nào. Tạo hóa cười nói, trước đó bản tôn lâm vào đốn ngộ bên trong, đồng nhiên phát giác có người nhìn nhau thư đạo hữu xuất thủ, đánh gây hắn càng nộ, bởi vậy hắn phá lệ phẫn nộ. Mà đạo hữu xuất thân chính là hỗn độn ma thần, điểm này lại gọi bản tôn cảm thấy hứng thú, cho nên... Nhìn qua tạo hóa cẩn thận tỉ mỉ, nhưng lời hắn nói, lại phá lệ buồn cười. Nghe được Lục Gáp có chút trợn mắt hốt mồm. Cái này đều được. Xem ra chính mình bị thiên đạo tính toán không chỉ là gây cừu hận, mà là gây lớn, vậy mà gây vậy Thái Sơ. Thiên đạo A. Lục Gáp bất đắc dĩ thở dài nói. Đạo hữu dừng tay là biện pháp tốt nhất. Tạo hóa vội vàng nói. Hắn tạo hóa không phải Thái Sơ, Thái Sơ là chiến tranh cuồng, thích đả kích người. Hắn không thích, hắn liền thích giấu đi thành thành thật thật tu đạo. Cho nên, thật không muốn ra tay, cũng không muốn cùng người khác giao chiến. Không được đạo hữu, thiên đạo chỉ dẫn Ngô không tránh khỏi. Ngô liền không đốc, cũng không nghĩ chặn đánh vọng thư đạo hữu, càng không muốn trêu chọc không phải là. Nhưng, bất kỳ cái gì sự tình đều có đại giới A. Lục Gáp cảm thán nói. Hắn không biết là. Đây hết thảy đều tại Thái Sơ dò xét bên trong. Từ tạo hóa phân thân loại đạo đại đạo chi hà bắt đầu, Thái Sơ là có thể đem tạo hóa xem như con mắt cùng lỗ thai, cái gì đều không thể gạt được Thái Sơ. Ha ha, cái này Lục Gáp xem như thức thời, kia. Sau này bản tôn liền không chèn ép ngươi, thính ngươi thức thời. Thái Sơ nghĩ đến. Bất quá. Nhưng có người lại liều mạng. Đó chính là La. Từ ký thác thiên đạo bản nguyên, cũng đạt được bản nguyên quà tặng về sau, La không sợ hãi a. Cái gì Thái Sơ, dám đánh giết mình sao? Có thể đánh giết mình sao? Cho nên, hắn biết rõ vọng thư cùng Thái Sơ quan hệ, lại như cũ không sợ hãi. Điểm này nhìn Thái Sơ rất phẫn nộ. Thậm chí tùy tâm đạo nguyên nhân, càng xem càng phẫn nộ, bởi vì còn không có Trảm Tam Thi Hồng Quân, có chút không phải là đối thủ. Mà lại, kia thí thần thương lại bị La Tế luyện thành trí bảo. Trách không được La ngông cuồng như thế, nguyên lai thiên đạo bản nguyên gia trì, ngoài ra, có tiên thiên trí bảo rồi. Thì ra là thế. Thái Sơ thầm nói. Nhưng là, đống nhiên Thái Sơ lạnh như băng nói, ngươi để bản tôn phẫn nộ. Hừ, đã dám khiêu khích, vậy thì chờ lấy bản tôn trừng phạt đi. Bản tôn cũng muốn nhìn một chút trời nói sao biểu thị. Tạo hóa. Đồng nhiên. Ngay tại giao thủ tạo hóa xứng sở. Bản tôn ngươi quyết định liền tốt. Tạo hóa nhẹ nhàng thở ra, rốt cục đến phiên bản tôn ra trang. Đại triển thân thủ, mình thật không thích xuất thủ. Vâng. Đồng nhiên. Chỉ thấy tạo hóa đạo nhân khí thế lập tức biến. Thái Sơ lần thứ nhất thi triển hai cái đạo quả kết hợp, loại này cảm giác cường đại để hắn nghĩ gào thét. Kia là. Làm sao có thể. Kim tiểu tương liên, bản nguyên một thể, chỉ thấy tạo hóa đạo nhân khí thế nháy mắt bạo tăng, nó hình dạng cũng bắt đầu biến hóa. Thẳng đến thời khắc cuối cùng, tạo hóa đạo nhân làm một lần người tốt. Lục Gáp đạo hữu cẩn thận, nô gốc dễ tôn muốn giáng lâm, đợi lát nữa ngươi chớ co treo chọc hắn, liền nói ngươi cũng là bất đắc dĩ liền tốt. Ách! Lục Gáp không hiểu rồi. Nhưng có ít người hiểu, bởi vì tạo hóa hình dạng càng ngày càng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Đây không phải là Thái Sơ sao? Chỉ thấy một hỗn độn chuông lớn hiện hiện, một cái cực lớn đài sen chậm rãi nâng lên Thái Sơ. Thời không vượt qua năng lực, Thái Sơ đã sớm sẽ, còn không nói bực này đồng nguyên trao đổi, điểm này Thái Sơ cùng tạo hóa rất dễ dàng làm được. Đơn giản đến nói, tạo hóa thay thế Thái Sơ chấn áp canh giờ trận pháp, mà Thái Sơ thay thế tạo hóa thu thập cục diện. Là Thái Sơ đạo tôn. Đạo tôn ra, rốt cục lần nữa nhìn thấy đạo tôn rồi. Đây chính là đạo tôn. Vô số sinh linh rung động. Phượng Vũ cũng giống vậy. Lần thứ nhất thấy trong truyền thuyết đạo tôn, làm sao đẹp trai như vậy? Làm sao như thế phong cách? Tham kiến Thái Sơ vô lượng đạo tôn. Tham kiến trí cao vô thượng Thái Sơ vô lượng nô hoàng. Gặp qua Thái Sơ đạo hữu. Trong lúc nhất thời muôn hình muôn vẻ, nhưng đối Thái Sơ bỗng nhiên xuất hiện đều có chút rung động cùng uy áp. Gia hỏa này trầm mặc quá lâu, nhưng uy danh của hắn lại khiến cái này người một mực không từ quên, thậm chí càng ngày càng cố kỵ. Ừm. Thái Sơ chính là Thái Sơ, chỉ là nhẹ gật đầu. Ngay cả nhìn nhiều vài lần đều chẳng muốn nhìn. Nhưng là, mọi người không có sinh khí, thậm chí mấy vị đại năng cảm thấy, đây mới là thao đản Thái Sơ. Soạt. Thái Sơ vung tay lên, một đạo bạch sắc thánh quang bay về phía ngay tại phá đạo vòng, lại bởi vì Thái Sơ xuất hiện mà kích động vòng thư. Chớ có phân tâm. Thái Sơ nói, cái kia đạo thánh quang chính là Tịnh Thế Thần Thủy, đối khôi phục pháp lực cùng nguyên thần quá trọng yếu. Cái này không. Phá vỡ bảy tầng có chút mỏi mệt vọng thư, cơ hồ toàn bộ hồi phục. Người chính là Thái Sơ. Lục Áp cảm thấy bất kể như thế nào trước muốn chào hỏi. Cứ việc vậy Thái Sơ uy áp có chút dọa người. Cho ngươi một cơ hội, bây giờ rời đi, bản tôn khi ngươi chưa từng tới, xem như cho tạo hóa mặt mũi. Thái Sơ không để ý tới Lục Áp, mà là trực tiếp chất vấn cùng đổi người. Lục Áp có chút giận, mình cỡ nào tồn tại. Xem ra ngươi là không đáp ứng rồi. Vậy cũng tốt. Cho ngươi chút giáo huấn cũng tốt. Vâng. Không đợi Lục Gáp lấy lại tinh thần, chỉ thấy một đạo lưu quang lấp lóe, pháp tắc thành thực chất, hoàn toàn không phải Lục Gáp có thể chống cự. Soạt. A. Một tiếng hét thảm truyền đến, Lục Gáp nháy mắt bị đánh bay. Cái này liền có chút không thể tưởng tượng nổi, phải biết đều là Hôn Nguyên Kim Tiên, đến cấp độ này là pháp tắc trưởng không đọ sức, vậy sẽ động một chút lại đem người đánh bay. Nhưng Thái Sơ liền làm được. Không thể địch lại, muốn nhanh chóng rút. Đây là bị đánh bay Lục Gáp duy nhất ý nghĩ. Hắn nào biết, Thái Sơ cùng tạo hóa chi đạo quả hợp nhất, đây là sau này hắn Lục Gáp thánh người thủ đoạn, huống chi đánh bay Hôn Nguyên Kim Tiên Lục Gáp. Mỗi cấp độ chênh lệch đều vô cùng lớn, nhất là thánh nhân phía trên chênh lệch, vậy đơn giản là thiên tiệm. Mà Thái Sơ liền có thể đạo quả hợp nhất Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên lúc, Lục Gáp mượn thiên đạo chi lực thánh nhân, có thể nghĩ. A. Một màn này nhìn rất nhiều người sợ hãi, cái này Thái Sơ. Trước đó cùng tạo hóa đạo nhân thế lực ngang nhau Lục Gáp, nhưng Thái Sơ một chiêu liền kết thúc. Cái này, cái này, cái này. Chương 269, người ngăn cản tan tác tơi bời. Lớn mật la, an dám làm cản. Giải quyết xong Lục Áp, Thái Sơ trực tiếp thi triển một tay che trời. Vâng. Kêu bàn tay khổng lồ mang theo ngập trời uy thế hướng về La mà đi. La sớm tại Thái Sơ giáng lâm thời điểm liền phát hiện, Thái Sơ vô tận tuế nguyệt mang đến cho hắn sợ hãi để hắn có chút khẩn trương. Bất quá, nghĩ đến mình chính là thiên đạo người phát ngôn về sau. Hắn cảm thấy Thái Sơ cũng không có khả năng bắt hắn thế nào. Huống chi mình tu vi tinh tiến, tăng thêm bản nguyên truyền thừa viên mãn, lại thêm trong tay tiên thiên chí bảo thí thần thường, hắn tự hỏi có thể cùng Thái Sơ đọ sức một phen. Nhưng mà, khi Thái Sơ một chiêu đánh bay Lục Gáp thời điểm, là có điểm tâm hoảng. Mà Thái Sơ kia che trời cự trưởng hướng hắn mà đến thời điểm, hắn đã thoát ra được Hồng Quân, dự định toàn lực ứng phó. Hồng Quân cũng tức thời, thấy Thái Sơ đến tự nhiên vui một bên thanh nhàn, nhìn xem Thái Sơ giáo huấn là không tốt. Tại sao có thể mạnh như vậy lớn? La cảm nhận được bàn tay khổng lồ kia uy lực lúc, tâm hắn hoảng. Không có khả năng, cái này Thái Sơ đến cùng tu vi gì, làm sao mình Hỗn Nguyên Kim Tiên 3 tầng tu vi vậy mà dạng này bất lực. La im lặng. Thật tình không biết, Thái Sơ cùng tạo hóa đạo quả hợp nhất, lúc này thực lực miễn cưỡng đạt tới Hỗn Nguyên hậu kỳ cấp độ, cho nên Thái Sơ ra mặt liền quét ngang. Ông! Toàn lực chống cự La phát hiện, mình muốn trốn tránh cũng khó khăn. Thái Sơ kia cự thủ công kích tựa hồ từ bốn phương tám hướng mà đến, muốn chạy, trừ phi thời không một đạo siêu việt Thái Sơ, nhưng là hiển nhiên không có khả năng. Vậy cũng chỉ có thể ngạnh kháng. Chấn ma tháp, diệt thế hắc liên, tăng thêm trong tay thí thần thương. Phốc phốc một tiếng, một kích qua đi, tất cả công kích dư ba, bị đã sớm triệu hoán đi ra hỗn độn trung hóa giải, khiến cho không cần thiết liên lụy vô tội. Nhưng chính diện ngạnh kháng la, khí huyết cuồn cuộn, ma thể bị phá, trong miệng một tia máu tươi tràn ra. Toàn thân hắc sắc ma khí có loại tiêu tán cảm giác. Một kích này, khủng bố như vậy. Nhìn vô số người đều mắt trợn tròn, nếu là một kích đánh bay kia Lục Gáp còn dễ nói, dù sao Lục Gáp biết hắn không nhiều. Nhưng La là ai, bực này cự phách tung hoành vô tận tuế nguyệt, vậy mà một kích bị kích thương rồi. Cái này Thái Sơ làm sao càng ngày càng cường đại rồi. Thương khung lão tổ rung động nói. Vốn cho rằng, tiến giai Hôn Nguyên Kim Tiên về sau, thực lực chênh lệch sẽ theo chậm rãi tiếp cận. Không nghĩ tới Thái Sơ hồi lâu chưa xuất thế, vừa xuất thế hay là như thế quét ngang. Âm Dương lão tổ nói. Quả nhiên là đệ nhất nhân, lao đạo chịu phục. Tứ Hải lão tổ nói. Không phục đều không được. Ngũ Hành đạo. Đây chính là uy áp hồng hoang Thái Sơ vô lượng đạo tôn sao. Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Không có khả năng à, thực lực như hắn ai sẽ đánh giết hắn, còn không nói hắn cùng Hồng Quân lão tổ cùng Dương Mi đại tiên chính là chí hữu. Phượng Vũ trong gió lộn xộn. Trước đó đã nhận thức đến thiếu sót của mình cùng tự đại, đã thu liêm trầm mặc rất nhiều, cũng đã đem hồng hoang nhân vật trong lòng thả lớn hơn nhiều. Nhưng Thái Sơ loại này quét ngang, vẫn là để nàng không thể tin được. Chẳng lẽ ta mới là hết ngồi đáy giếng? Chẳng lẽ ta trước đó tất cả kiêu ngạo tất cả đều là vọng tưởng? Phượng Vũ không chỉ hỏi. Một kích qua đi, lúc này La sắc mặt bị phẫn, hắn có chút sụp đổ cảm giác. Ta đã lợi hại như vậy, làm sao còn bị Thái Sơ một kích kích thương rồi? Sao có thể như vậy? Nghiêm ngặt nói đến, đây là hắn cùng Thái Sơ lần thứ nhất giao thủ, trước đó hai người hợp tác qua cũng cựu thị qua, nhưng từ đầu đến cuối không có giao thủ qua. Đây là hai người lần thứ nhất giao thủ, nó kết quả rất rõ ràng, Thái Sơ không dùng trí bảo tình huống dưới liền có thể quét ngang chính mình. Hơn nữa còn là loại kia trò đùa quét ngang, liền như chính mình đối đại đại La Kim Tiên như vậy. Ông! Chỉ thấy lúc này, Vọng Thư rốt cục phá vỡ gông xiềng, một đầu kim hồng ngang qua mà đến, Thái Sơ vốn muốn tiếp tục giáo huấn La, nhưng nhìn thấy Vọng Thư tình huống về sau, tạm thời dừng tay lại, sợ ngoại ý muốn nổi lên. Bất quá may mắn, Vọng Thư loại đạo thành công, kia kim hồng mang theo Vọng Thư đạo quả biến mất ở giữa thiên địa, một vị Hỗn Nguyên Kim Tiên sinh ra. Cũng là giữa thiên địa vị thứ nhất nữ tính Hỗn Nguyên Kim Tiên. Nhìn thấy Vọng Thư một bên khoanh chân điều dưỡng về sau, Thái Sơ mới quay đầu đối hướng La. La ngươi càng ngày càng làm càn, có phải là cảm thấy mình có thiên đạo bản nguyên gia chỉ liền vô địch rồi? Bản tôn nhìn ngươi không vừa mắt thật lâu, nếu không phải ngươi một mực không có đụng vào bản tôn danh giới cuối cùng, ngươi thật khi mình có thể sống đến bây giờ. Đi lên liền đối, nói La vô cùng biệt khuất. Ha ha, La cười nói, ngươi nếu biết, ngươi có thể làm gì ta? La bị vừa rồi lôi đình một kích làm tâm hoảng, may mắn Thái Sơ nhắc nhở một câu. Hắn tưởng tượng đúng a, mình loại đạo thiên đạo bản nguyên, Thái Sơ có thể lấy chính mình thế nào? Tốt nhất tiếp tục chọc giận Thái Sơ, sau đó để Thái Sơ nổi sát tâm, bởi như vậy thiên đạo sẽ ra tay giúp tự mình giải quyết Thái Sơ. Đúng, cứ như vậy làm, La quyết định. Thái Sơ, bản tôn chính là muốn ngăn cản Vọng Thư ngươi làm như thế nào? Ngươi thật sự so bản tôn cường đại, nhưng là ngươi có thể cầm bản tôn thế nào? La tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong tiếp tục khiêu khích Thái Sơ. Quả nhiên là La. Phượng Vũ đều chịu phục. Cái này, hắn điên rồi sao? Chúng đại năng. Cái này toàn thân ma khí đại năng ngốc không thành. Mọi người. Ha ha, Thái Sơ cười, lại có muốn bị đánh, vậy quá tốt, chỉ thấy Thái Sơ thời không cầm xuất hiện trong tay. Hắn dự định tốc chiến tốc thắng, mình đích thật có thể cùng tạo hóa trao đổi, nhưng không thể bền bỉ, chỉ có thể mau chóng giải quyết La. Thái Sơ cũng minh bạch, mình không thể đánh giết La, thiên đạo bản nguyên không cho phép. Nhưng mình hung hăng nhục nhã hắn dừng lại. Thiên đạo còn có thể ngăn cản không thành. Vâng. Vọng Thư loại đạo thành công, cho nên mọi người đem mọi ánh mắt đều nhìn về hai người. Thời không cầm tăng thêm Thái Sơ thực lực, trong khoảnh khắc La giống đống cắt đồng dạng bị đánh bay, Thái Sơ có kế hoạch nhục nhã, làm sao nhục nhã làm sao tới, dù sao không dùng sát chiêu. Làm cho La vô cùng phiền muộn, hắn thật nghĩ nói không thể đánh mặt, không thể nhục nhã ta. Nhưng nói không nên lời A, hắn cảm giác mình bị đùa bỡn. Mình bị Thái Sơ nhìn thấu kế hoạch. Cái này không được. Tuyệt đối không được, lại để cho Thái Sơ công kích đến đi, thiên đạo còn không có xuất thủ mình liền bị tức chết rồi. Hèn hạ, Thái Sơ ngươi cái tiểu nhân. A, Thái Sơ, ngươi, phốc phốc, mọi người mắt trợn tròn, đây là tình huống gì? Cái này La hảo hảo không muốn mặt, mình đánh không lại người ta vậy mà mang lên, có còn hay không là một phương đại năng? Cái này, đây là La, Phượng Vũ nghĩ đến, quả nhiên là đạo tôn, hay là như thế vô địch? Tiểu hồ ly. Thái Sơ đạo hữu lại tại đùa bỡn người khác, ai, nhiều năm như vậy vẫn là như vậy. Vọng Thư. Phát hiện Thái Sơ ý đồ sau La hối hận, hắn cảm giác mình bị lừa gạt. Không được, phải nghĩ cái biện pháp, tiếp tục như vậy không được, Thái Sơ cái thằng này tại đùa bỡn bản tôn, hắn lại bay. A, La điên, vậy mà thiêu đốt bản nguyên cùng Thái Sơ liều mạng. Đạo quả bản nguyên thiêu đốt, tăng thêm thiên đạo gia trì, vang một tiếng, lần này vậy mà gánh vác Thái Sơ công kích. Ồ. Thái Sơ ngưng trọng, không phải lo lắng La, mà là lo lắng trời đạo lựa chọn thế nào. Hừ, ngược lại muốn xem thiên đạo lựa chọn của ngươi. Thái Sơ không nói hai lời, hỗn độn trung vang vọng, trong tay thời không cầm toàn lực ứng phó. Hoa rồi ầm ầm phốc phốc. Nháy mắt tràng diện đốt bạo, vận dụng toàn bộ thủ đoạn La, ý nguyên cùng Thái Sơ kém một chút. Dù sao Thái Sơ hai cái đạo quả hợp nhất rất cường đại. Nhưng mà lúc này, mọi người cảm giác mình bỗng nhiên bị định trụ, nguyên thần bị vận mệnh khóa chặt. Chỉ thấy một cái cực lớn quân cờ bộ dáng lưu quang, bay về phía La cùng Thái Sơ hai người, kia như lưu quang quân cờ ngăn cách hai người quyết đấu. Vận mệnh cùng nhân quả vần quanh, để hai người không thể tiếp tục đánh xuống, hơn nữa còn có trận uy hiếp tác dụng. Thiên địa bàn cờ. Thái Sơ khẳng định nói. Sao có thể như vậy? Làm sao lại đối ta cảnh cáo? Không phải vì bảo hộ ta mà đánh giết Thái Sơ sao? La đổi phế nghĩ đến. Đây là thiên đạo. Mọi người minh bạch, loại kia huy hoàng thiên uy. Để bọn hắn nháy mắt nghĩ đến là người nào đang ngăn trở. Chỉ là thiên đạo ra ngăn cản, đây là vì cái gì? Quả nhiên muốn bảo vệ sau này vượt ngoại thiên ma giới, xem ra La đích sắc cực kỳ trọng yêu a, cứ như vậy đích sắc giết không được a, đánh giết La sẽ đối hồng hoang phát triển ra hiện biến hóa cực lớn, thậm chí có chút hủy diệt tác dụng. Thái Sơ nghĩ đến, thiên đạo bình thường sẽ không cùng mình trở mặt, cũng không muốn cùng mình làm khó, nhưng hắn chương trình thức quy tắc đồng dạng không thể cải biến, cho nên dù là cùng mình làm khó cũng sẽ quy tắc ưu tiên. Thái Sơ rất có dũng khí, cũng không sợ cái gì, nhưng sẽ không ngốc đến chuyên môn cùng thiên đạo đối nghịch, nói thế nào đều là mình không chiếm lý, cho dù là La trước treo chọc mình. La là quân cờ, mình còn có thể cùng một quân cờ chấp nhặt sao? Nghĩ một lát Thái Sơ cảm thấy được rồi, bỏ qua La, cho thiên đạo cái mặt mũi. Vận mệnh, ta nể mặt ngươi, đừng để hắn lại treo chọc ta, nếu không định để hắn khắc cốt minh tâm, hừ. Thái Sơ đối kia lưu quang lạnh hừ một tiếng, cũng không nói khác, nhìn lướt qua một bên dọa sợ đại năng. Không trốn đi, ra mất mặt xấu hổ làm gì? Tìm ngươi ghét bỏ. Chán. Chúng đại năng im lặng, còn tại đầu góc mạch kín bên trong. Hồng quân, vọng thư, bản tôn trước đi. Nói xong. Thái Sơ nhìn thoáng qua La, khinh thường cười một tiếng. Sau đó đối kia lưu quang bản cờ ao ước nhìn thoáng qua. Khu khu. Tạo hóa đạo nhân đổi lại, lưu quang bản cờ biến mất, mọi người còn tại mạch kín bên trong, tạo hóa ho khan vài tiếng nhắc nhở một chút. Vừa rồi. Âm Dương muốn nói lại thôi hỏi. Ngạch, Thái Sơ nói cho thiên đạo mặt mũi, thiên đạo tựa hồ rất hài lòng, sau đó cắn khôn. Sau đó Thái Sơ tên kia chế rêu chúng ta một phen. Thương cũng nói. Sau đó liền đi. Ngũ hành dựng vào một câu cuối cùng. Chư vị. Lão đạo được ích lợi không nhỏ, lão đạo đi trước một bước trở về cảm ngộ một chút. Âm Dương lão tổ cảm thấy quá mẹ nó. Không biết quá cái gì. Dù sao rời đi trước lại nói. Lời ấy có lý. Thiện. Mà mười phần không hiểu là chỉ có ba chữ lượn lờ lấy hắn suy nghĩ, vì cái gì. Tạo hóa đạo nhân cùng Thái Sơ một thể, xem như tận mắt nhìn thấy vừa rồi hết thảy, hắn tính cách rất tốt, còn an ủi roi câu. Ai, La đạo hưu sau này chớ có trêu chọc bản tôn, hắn không sợ thiên đạo. Đương nhiên đây là truyền âm, chỉ có La ngơ ngác một chút, chợt thất hồn lạc phách rời đi. Tạo hóa đạo nhân có đi tới Hồng Quân cùng Vọng Thư trước mặt, bản tôn không thể thời gian dài ở chỗ này, để lão đạo nói một tiếng, hai vị đạo hữu xin đừng trách. Sẽ không? Không có, chỉ là có chút rung động, Thái Sơ đạo hữu kia là cùng thiên đạo đối thoại sao? Hồng Quân nói, xem như thế đi, nô cũng không biết rõ. Tạo hóa chỉ dễ lửa gạt đi. Chương 270, Hưng Phấn Lục Áp. Thái Sơ đạo hưu đã cường hãn đến tình trạng như thế sao? Vọng Thư vừa đi vào Hỗn Nguyên Kim Tiên, vốn cho rằng cùng Thái Sơ rút ngắn khoảng cách, không nghĩ tới càng ngày càng xa. Ha ha, tạo hóa đạo nhân cười một tiếng, không có giải thích nguyên nhân, lại là nói, ngược lại là chúc mừng Vọng Thư đạo hưu đi vào Hỗn Nguyên Kim Tiên, thật đáng mừng a. Là cực kỳ cực, chúc mừng Vọng Thư đạo hưu. Hồng Quân cũng nói. Sau đó ba người một phen trò chuyện về sau, tạo hóa không thích náo nhiệt ra hỏa rời đi. Hồng Quân cùng Joy phiên giao thủ sau cũng có cảm ngộ, sau đó cũng cáo biệt. Còn lại quan chiến sinh linh, chúc mừng một phen Vọng Thư về sau cũng rời đi. Duy chỉ có Tổ Phượng muốn để Vọng Thư thu nữ nhi của mình làm đệ tử, kết quả Vọng Thư nhìn một chút Phượng Vũ, không có đáp ứng. Cái này khiến Phượng Vũ một hồi lâu thất vọng. Nàng đã không còn như thế tùy tiện vô chi, nhất là kiến thức Thái Sơ người ngăn cản tan tác tơi bởi Hoành Tảo Thiên Quân về sau, nàng cảm thấy mình trước đó khả năng sai. Vốn cho rằng Vọng Thư sẽ thu mình làm đệ tử. Kết quả phát hiện mình lại nghĩ nhiều. Tóm lại, lúc trước xuyên qua cảm giác ưu việt, gần nhất bị hiện thực đả kích 10 phần tàn khốc. Sau đó, lần này kinh thiên đại chiến cùng thịnh thế, cũng không có lưu truyền ra đến, biết được người cũng không nhiều. Một là bọn hắn không dám tùy ý lưu truyền, hai là mấy đại chủng tộc tranh bá bắt đầu, chính là đánh danh khí thời điểm, không thể để cho Thái Sơ La bọn hắn đoạt thanh danh. Cho nên, lần này đại chiến trừ số ít người biết được, người còn lại cũng không biết. Trái lại về đến canh giờ đại trận Thái Sơ, một mặt hưng phấn. Lần này quét ngang làm không tệ, còn thử tra rõ ràng thiên đạo thái độ, tối thiểu cùng ta nghĩ không sai biệt lắm, cũng không muốn cùng ta làm khó. Thái Sơ thầm nói, dạng này vừa vặn, bản tôn cũng không muốn cùng thiên đạo làm khó, thiên đạo cũng không muốn cùng bản tôn làm khó, chỉ cần chúng ta đều bảo trì nhất định khắc chế, tin tưởng sẽ chung đụng rất vui sướng. Thái Sơ khẳng định thiên đạo thái độ, cái này là rất lớn thu hoạch. Bất quá nghĩ đến La về sau. Thái Sơ có chút lo lắng, sẽ không đả kích đến La, dạng này sẽ không hay, nếu là La nản lòng thoái chí làm sao bây giờ. Bất quá. Cái này La đích xác thiếu A, nhất định phải trêu chọc bản tôn, cái này trách được ai. La, ngươi để bản tôn rất thất vọng nha. Thái Sơ thương cảm nghĩ đến. Lần này thí nghiệm một thanh đạo quả hợp nhất thực lực, vượt qua Thái Sơ ngẫm lại. Kỳ thật đơn thuần Thái Sơ một người tới nói, cũng liền cùng La tương xứng, Đương nhiên Thái Sơ chiếm một chút ưu thế, nhưng tuyệt sẽ không như vậy lớn. Cũng là bởi vì cùng phân thân đạo quả hợp nhất nguyên nhân, vậy mà xuất hiện quét ngang cục diện. Thái Sơ lần này thí nghiệm, để hắn yên tâm. Cái này chính là bản tôn lực gáp thánh người thủ đoạn. Chờ bản tôn tiến giai Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm, đạo quả hợp nhất, khi đó dù là thánh nhân có thể mượn nhờ thiên đạo, bản tôn cũng không sợ. Thái Sơ thở ra một hơi. Liên sợ mình tân tân khổ khổ vô số tuế nguyệt tu luyện, kết quả là người ta trực tiếp đi đường tắt dẫn trước ngươi rất nhiều, vậy liền để người khó chịu. Đích xác đi đường tắt không có tiền đồ, nhưng dù là không có tiền đồ cũng có thể đánh kích người a. Tưởng tượng mình đám người này, thứ 6 lượng kiếp hóa hình, mưa gió 4 năm cái lượng kiếp phấn đấu, này cũng tốt, người ta trực tiếp thành thánh. Người 4 năm cái lượng kiếp phấn đấu không bằng người ta tốt số, cái này xác thực đã kích người. Nhưng Thái Sơ không có gì lo lắng, thứ 2 phân thân ngoài ý muốn, tăng thêm đạo quả hợp nhất năng lực, không sợ thánh nhân. Mà lại nương theo lấy thời gian chậm rãi tiến triển, bọn hắn đi đường tắt đám người kia sẽ không nhúc nhích dừng lại tại nguyên chỗ, mà mình biết một chút xíu trở nên càng thêm cường đại. Càng gần đến mức cuối chênh lệch càng lớn, tiền đồ là quang minh liền tốt. Đến tận đây, Thái Sơ thí nghiệm một phen, Hỗn Nguyên sơ kỳ tu vi hợp nhất, có Hỗn Nguyên hậu kỳ thực lực. Chờ Hỗn Nguyên đại la kim tiên thời điểm, vậy liền biểu thị sơ kỳ đạo quả hợp nhất, liền có thể miễn cưỡng đạt tới Hỗn Nguyên đại la kim tiên hậu kỳ thực lực. Mà thánh nhân cũng liền Hỗn Nguyên đại la kim tiên sơ kỳ thực lực, mượn nhờ bản nguyên thiên đạo về sau, nghịch thiên nhất cũng liền không khác mình là mấy mà thôi. Cứ như vậy lại thêm chính mình thủ đoạn cùng chí bảo, lực áp thánh nhân không có vấn đề. Về phần hợp đạo hồng quân, tên kia không hiện thân, hiện thân hắn cùng thiên đạo một cái đức hạnh, lần này cùng thiên đạo tương hỗ nhường nhịn đã nói lên, sau này thiên đạo thái độ đối xử với mình, có thể không trêu chọc mình liền không trêu chọc, mình cũng đừng cả ngày cho hắn tìm phiền toái. Làm như thế đến cân bằng, cho nên Hồng Quân cũng không có gì lo lắng. Còn không nói mình cùng Hồng Quân quan hệ rất tốt. Ha ha, xem ra muốn một mực vô địch xuống dưới, hừ, cho bản tôn đầy đủ thời gian. Bản tôn nếu là đi vào Hỗn Nguyên vô cực kim tiên tình trạng, dù là lực áp Hồng Quân đều rất nhẹ nhàng. Thái Sơ lòng tin 10 phần nghĩ đến. Vung xuống trong lòng đại sự về sau, Thái Sơ lại nghĩ tới bị mình một chiêu đánh bay lực áp. Xem ra quả nhiên như bản tôn nghĩ như vậy, đích xác còn có một số hỗn độn ma thần may mắn còn sống sót. Cái này lục gáp chính là như thế. Mà lại từ hắn làm khó tình huống nhìn ra được, thiên đạo thả bọn họ đi ra ngoài là có điều kiện cùng mục đích, cứ việc lục gáp không muốn gây chuyện, nghĩ tự do tự tại cũng không được. Nhất định phải hoàn thành thiên đạo nhiệm vụ về sau, tài năng cùng thiên đạo chặt đứt nhân quả, sau đó mới có thể làm đến vô câu vô thúc. Chỉ là, không biết lần này bản tôn trở ngại, lục gáp tính chưa tính hoàn thành nhiệm vụ rồi. Thái Sơ suy nghĩ một phen liền minh bạch. Bọn hắn những này dư nghiệt, hoặc nhiều hoặc ít trùng sinh hồng hoang, cũng sẽ cùng hồng hoang dính dáng đến nhân quả, tự nhiên thiên đạo có thể lợi dụng bọn hắn. Chỉ cần bọn hắn cùng thiên đạo cùng hồng hoang không nguyên nhân quả về sau, mới tính tự do tự tại. Bởi vậy, bọn hắn nghĩ muốn tự do, chỉ có thể dựa theo thiên đạo nói làm xong liền tự do. Ngay tại Thái Sơ suy nghĩ, lục áp có hoàn thành hay không thiên đạo nhiệm vụ, có hay không cùng thiên đạo chặt đứt nhân quả lúc. Ở xa hồng hoang phương Nam, tới gần trung ương biên giới lục áp đống nhiên cười. Ha ha, ha ha. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới à, vậy mà hoàn lại xong nhân quả, thiên đạo đối bản đạo quân không có ước thúc, ha ha, tuy nói cái này Thái Sơ để vốn đạo quân ném ra mặt, nhưng lại gián tiếp cắt đứt vốn đạo quân cùng thiên đạo nhân quả. Như thế nói đến, còn muốn cảm tạ Thái Sơ một phen. Lục áp hưng phấn. Trước đó bị một kích đánh bay, tâm tình 10 phần phiền muộn. Không nghĩ tới, ngay tại vừa mới phát hiện, mình cùng thiên đạo vận mệnh nhân quả hoàn lại xong. Không có thể tự do tự tại. Cái này quá tốt. Rốt cục không dùng nơm nớp lo sợ. Thiên đạo chí công vô tình, có nhân quả liên lụy thời điểm sẽ rất phiền phức, nhưng không có nhân quả về sau, dù là mình lại làm cản, chỉ cần không nghịch chuyển đại thế, không cùng hắn nhắc lên nhân quả, vậy liền không ngại. Mà giờ khắc này, lục áp liền không có một điểm áp lực. Nghĩ đến chỗ này, lục áp tâm tình thật tốt, rộng mở ý chí quét mắt tốt đẹp hồng hoang đại địa. Kết quả, phát hiện một màn phi thường chuyện thú vị. Chỉ thấy một người một khỉ, chính hưng phấn nhìn xem một tiên thiên trận pháp. Cái này khiến lục gáp cảm thấy rất thú vị. Không có nhân quả, tự do, hắn đương nhiên phải tinh tế trải nghiệm hồng hoang tất cả mỹ hảo. Bao quát người này, sự tình, vật. Chương 271, trùng hợp hay là thiên định. Chờ ta phá vỡ trận pháp này, huynh đệ tạm chờ. Hầu ca chấm đã. Lục gáp nhìn thấy kỳ quái tổ hợp, chính là Huyền Quy cùng Lục Nhi đám khỉ. Hai người trên đường đi gió mặc gió, mưa mặc mưa, kinh lịch vô tận gặp chắc trở rốt cục đi đến nơi đây, hồng hoang phương Nam tít ngoài rìa. Đã tới gần trung ương. Hai người trong lúc vô tình phát hiện một tiên thiên trận pháp, dựa theo Huyền Quy đối hầu tử nói, nhất định là gặp được linh bảo hoặc linh vật. Trên đường đi, Huyền Quy cho hầu tử giới thiệu rất nhiều kinh nghiệm của hắn. Chỉ thấy Huyền Quy vội vàng kéo lại hưng phấn hầu tử, tại hầu tử ánh mắt khó hiểu bên trong, Huyền Quy nói: "Hầu ca không thể chủ quan, qua nhiều năm như vậy, ta hai huynh đệ hơn vạn tái sinh chết khảo nghiệm, chúng ta sở dĩ có thể còn sống chính là chúng ta cẩn thận. Ngươi chẳng lẽ quên, nhìn như địa phương an toàn, nói không chừng chính là mất mạng địa phương." Lời nói này xong, hầu tử khẽ run rẩy, nghĩ thầm, đúng a. Gặp được rất xem thêm như rất an toàn bình thản địa phương, nhưng chỉ chớp mắt ở giữa, kia nhìn như địa phương an toàn liền biến thành đoạt mệnh chi địa. Nếu không phải hai người đều phúc nguyên không sai, đã sớm không có mạng nhỏ. Dù là dạng này, hai người cũng ăn thật nhiều đau khổ, mới đi đến nơi đây. Hầu tử nháy mắt thu hồi bản thể, thay đổi thành hầu tử bộ dáng, vò đầu bức thai nhìn xem trận pháp này, lo lắng hỏi, huynh đệ, trận pháp này nhìn qua không có gặp nguy hiểm a? Huyền Quy lại nói, đúng vậy a, nhìn qua không có nguy hiểm. Nhưng là hầu ca ngươi nếu là đại động tác phá trận, nếu là dẫn tới địch nhân kia sẽ không hay, nô đám huynh đệ muốn chú ý cẩn thận mới được, người không thể tự mãn, cũng không thể tùy tiện, nói không chừng đắc ý nhất thời điểm chính là hủy diệt thời điểm, bất luận khi nào chỗ nào đều muốn cẩn thận. Huyền Quy đã vô số lần đối Lô Mãng hầu tử cần cù chăm chỉ trò chuyện. Hầu tử tính cách chính là yêu gây chuyện, nếu không phải có Huyền Quy nhìn xem, có thể sẽ thảm hại hơn. Cái này không. Huyền Quy lại bắt đầu cho hầu tử bên trên giáo dục khóa. Bất quá. Bọn hắn không nghĩ tới chính là, Huyền Quy một phen, bị Lục Gáp nghe vào trong lòng. Chỉ thấy ẩn tàng ở không trung Lục Gáp cảm thán nói, đúng vậy à, không thể có bất kỳ chủ quan, nhất định phải cẩn thận, giống như trước đó, vốn cho rằng hồng hoàng sinh linh không cần thiết để ý, lại không nghĩ bị vậy Thái Sơ trực tiếp quét ngang. Lục Gáp cảm thụ sâu nhất, hắn cảm thấy kia Huyền Quy là cái không sai tiểu bối, thậm chí có lòng yêu tài. Cùng thiên đạo cắt đứt nhân quả về sau, hắn vô câu vô thúc, nóng lòng không đợi được ngược lại là âm thầm tử mảnh quan sát. Trái lại hầu tử, bị Huyền Quy nói giật nảy mình. Huynh đệ may mắn ngươi nhắc nhở, nếu là vi huynh thi triển bản thể phá trận, chắc chắn bị người phát hiện động tĩnh, kia sẽ không hay. Nhưng là, trận hầu tử có phiền muộn, bất quá, huynh đệ nhưng có phá giải trận pháp này biện pháp. Ha ha, Huyền Quy cười một tiếng, hầu ca yên tâm, truyền thừa của ta bên trong có trận pháp truyền thừa, phá vỡ trận pháp này không khó lắm, chỉ là phải hao phí một chút thời gian mà thôi. Ha ha, vậy là tốt rồi, chúng ta không thiếu thời gian, ta đi chung quanh đi một vòng nhìn xem phụ cận có người hay không, huynh đệ ngươi trước nghiên cứu trận pháp. Hầu tử nói xong, không đợi Huyền Quy trả lời, nhanh như chớp không gặp. Ai, thật sự là khỉ gấp a, hầu ca tính cách này khó sửa đổi. Huyền Quy cũng không để ý. Hai người sinh tử gắn bó vô số lần, đã sớm siêu việt tình cảm. Có thể nói hầu tử vì hắn, có thể cam tâm tình nguyện chiến tử. Mà, Lục Gáp cười, hai người này rất không tệ, tối thiểu cái này tình cảm rất không tệ. Bất quá, Lục Gáp chợt phát hiện, cái này Huyền Quy tựa hồ bản nguyên không đủ, không phải tiên thiên nhân tố, mà là chính hắn tạo thành. Hạnh dễ dàng đền bù, suýt nữa hủy một nhân tài, Lục Gáp nhẹ nhàng thở ra, hắn đã rất để ý Huyền Quy. Đương nhiên, đây hết thể Huyền Quy không biết. Bất quá. Thân kỳ là, còn có Lục Gáp cùng Huyền Quy cũng không biết sự tình. Tại trung tâm trận pháp, chỉ thấy một che trời huyền lỏng cùng một kim tiên tu vi Bạch Hạc chính đang lo lắng. Rốt cục vẫn là bị người phát hiện, đợi lát nữa nếu là gặp nguy hiểm, tiểu tiên Hạc ngươi không cần quản ta, mình chạy trốn chính là. Huyền lỏng nói, cái này huyền lỏng chính là vô tận 5 tháng trước đây, Thái Sơ một lần hảo tâm tạo thành. Trước đó cái này hẻm núi nhỏ sinh linh rất nhiều, nhưng theo thời gian thôi diễn, chậm rãi chết đi rất nhiều. Không chỉ có như thế, nền móng nông cạn không thể đi vào kim tiên, chết già rất nhiều. Thẳng đến thứ 9 lượng kiếp sơ, bởi vì nhân viên đến càng ít, nơi đây sinh linh căn nguyên cũng càng ngày càng nông cạn. Trước đó bọn hắn thủ hộ là Huyền Lỏng, kỳ vọng Huyền Lỏng có thể hóa hình mà ra, đã tốt bảo vệ bọn hắn. Có thể nói, trước đó toàn bộ hẻm núi sinh linh, đem hy vọng đều ký thác cho Huyền Lỏng. Làm sao, Huyền Lỏng bị ban cho quá nghịch tiên, dẫn đến chậm chạp không thể hóa hình, thời gian càng lâu. Trong hạp cốc sinh linh càng lo lắng, chậm rãi lòng người lưu động, bắt đầu có người rời đi. Bọn hắn đối Huyền Lỏng từ bỏ, cũng không chờ được. Đương nhiên, thứ 8 lượng kết mạng, Huyền Lỏng liền đã thái ớt kim tiên cấp độ, thái ớt cao thủ cấp độ, hay là rất để trong hạp cốc sinh linh hưng phấn. Bọn hắn cũng vui vẻ thủ hộ Huyền Lỏng. Bất quá, thẳng đến Huyền Lỏng làm một kiện để hẻm núi sinh linh oán trách sự tình, từ đó về sau, mọi người đối Huyền Lỏng mất đi hy vọng. Nguyên lai, một mực làm bạn Huyền Lỏng tiểu tiên hạ, bởi vì nền móng nông cạn, tăng thêm không có công pháp và tài nguyên, theo thời gian trôi qua, đã đến sinh mệnh biên giới. Lúc này, Huyền Lỏng giấu giếm mọi người, làm một kiện để mọi người tuyệt vọng sự tình. Huyền Lỏng lại đem mình bản nguyên dứt bỏ một bộ phận, luyện hóa tiến tiểu tiên hạc nguyên thần bên trong. Tiểu tiên hạc dựa vào cường đại bản nguyên, tiến giai đến bất diệt kim tiên, nhưng huyền lỏng lại bởi vì bản nguyên tổn thất, từ thái ớt rớt xuống kim tiên. Lúc đầu sao? Bản thể cường đại, linh trí nhỏ yếu, hóa hình mà ra đã rất khó. Giống như chấn nguyên tử một cái tính chất. Lần này, huyền lỏng vì tiểu tiên hạc lại tổn thất một bộ phận, điều này nói rõ, nếu là không có cường đại cơ duyên, huyền lỏng cả một đời không có khả năng hóa hình mà ra. Cho nên, trong hạp cốc sinh linh đều rời hắn mà đi, chỉ còn lại có tiểu tiên hạc đang thủ hộ, hai người một mực sống nương tựa lẫn nhau. Huyền Tùng ca ca, ta là sẽ không rời đi, ngươi không cần phải nói. Tiểu tiên hạc đã hóa hình thành một mỹ lệ nữ tử. Vì cùng huyền lỏng càng thân cận, cho mình lấy tên, huyền hạc tiên tử. Dù là ta liều chết cũng sẽ không để bọn hắn tổn thương ca ca. Huyền hạc tiên tử kiên định nói. Ai? Huyền lỏng thở dài, ngươi lại là cần gì chứ? Không có lý do, chỉ vì sẽ không bỏ rơi, cũng không thể. Huyền hạc tiên tử bao hàm tình ý nói. Huyền lỏng thấy này cũng không nói cái gì, tốt à, dù không phải cùng sinh, nhưng hai ta làm được cùng chết rồi, kỳ thật. Huyền lỏng đông nhiên nói, kỳ thật, ta trước đó nói, đem ngươi coi như muội muội là lừa gạt ngươi. Kỳ thật ta là ưa thích ngươi, chỉ là trước kia không dám thất lễ, hiện tại sao? Đến cái này trước mắt, ta không có ý định đẩy ngươi. Thật. Huyền hạc tiên tử ngạc nhiên hỏi, chỉ gặp nàng toàn thân run rẩy. Thật. Huyền lỏng kiên định nói. Lạc lạc huyền hạc tiên tử bỗng nhiên thẹn thùng cười một tiếng nói, vậy ta không có bất kỳ cái gì tiếc nuối. Nói xong, hai người thần sắc liếc nhau, cứ việc hình tượng có chút. Tốt, nghĩ chút vui vẻ, nói không chừng không có chúng ta nghĩ như vậy bi quan. Tuy nói hồng hoang sát phạt trong một ý niệm, nhưng là, nói không chừng bên ngoài phá trận, là người tốt đâu. Huyền lòng bản thân an ủi nói, cũng nói cho huyền hạc nghe. Ừm. Huyền hạc nhẹ gật đầu, nói không chừng, người bên ngoài so với chúng ta tù vi còn thấp đâu. Hai người bắt đầu mặc sức tưởng tượng lên nhỏ bé hy vọng. Bọn hắn biết, có thể phát hiện cái kia trận pháp tồn tại, tuyệt không có khả năng tu vi thấp hơn thái ớt cấp độ, nếu không sớm bị phát hiện. Trận pháp này, bình thường đại la tu vi người đều phát hiện không được. Chớ nói chi là kìm tiên một chút tu vi. Đơn giản hai người không nghĩ một ngày bằng một năm dày vò mà thôi. Chương 272, nói đến ngươi khả năng không tin. Ba canh, cầu đặt mua. Ai, tiểu tử này tu vi quá yếu, tiếp tục như vậy mấy vạn năm đều không phá nổi trận pháp này, xem ra vốn đạo quân muốn rút một chút. Một bên quan sát lục gáp đều không kiên nhẫn, chỉ thấy huyền quy tu vi quá thấp, rất khó thời gian ngắn phá vỡ cái kia trận pháp. Cho nên, hắn bắt đầu âm thầm trợ rút. Lục áp hôn nguyên kim tiên cấp độ tu vi, âm thầm ra tay trợ giúp huyền quy chỉ có kim tiên cấp độ, tự nhiên phát giác không được. Bởi vậy, gần nhất mười mấy năm huyền quy phát hiện, trận pháp này không có mình nghĩ như vậy gian nan, không được bao lâu liền có thể phá vỡ. Cái này khiến hầu tử cùng huyền quy rất hưng phấn. Nhưng mà, trong trận pháp huyền lỏng cùng huyền hạc liền khó chịu. Bọn hắn dù là vô hạn mỹ hảo tưởng tượng qua, nhưng kiến thức đến cái này phá trận tốc độ sau bọn hắn tuyệt vọng. Như thế tốc độ nhanh. Liền là bình thường đại la kim tiên đều làm không được. Hai người không hết cảm giác, mệnh ta thôi rồi. Lại qua mười mấy năm. Hoa rồi. Cái kia trận pháp phá vỡ. Ha ha. Chỉ thấy hầu tử hưng phấn lật tốt lăn lộn mấy vòng. Phá vỡ, nhất định có linh bảo. Hưng phấn hầu tử muốn đi đến tiến, nhưng nhanh chóng bị huyền quy bắt lấy. Hầu ca ngươi làm sao còn như thế lô mãng, cẩn thận, cẩn thận. Huyền quy nói. Chán. Hầu tử rất xấu hổ. Ha ha. Quên, quên. Bất quá, hai người phí công lo lắng. Bởi vì huyền hạc cùng huyền lỏng đã không có ý định đánh lén chống cự, muốn cùng tiến vào cao thủ nói chuyện. Nhưng mà, bốn người gặp mặt về sau, đều mắt trợn tròn. Cao thủ đâu? Làm sao một hầu tử một đạo nhân? Huyền hạc huyền lỏng nghĩ đến. Linh bảo đâu? Làm sao một thụ yêu một nữ tử? Hầu tử cùng huyền quy nói. Các ngươi là ai? Tự dưng phá hư chúng ta đạo trường vì sao? Huyền hạc hỏi. Trong lòng nàng yên tâm rất nhiều, kim tiên hầu tử cùng kim tiên đạo nhân, tựa hồ đối với giao được. Cái kia, chúng ta phá hư trận pháp, các ngươi làm sao không ngăn cản? Hầu tử hỏi, hắn không hiểu, vì sao trước đó làm sao không gặp cây này yêu cùng nữ tử ra ngăn lại? Kết quả, song phương hỏi xong đều có chút mơ hồ vòng. Hầu tử cũng không thể nói, chúng ta phát hiện có tiên thiên trận pháp, căn cứ ta kinh nghiệm của kiếp trước, nhất định có bảo vật. Trái lại, huyền hạc cũng không thể nói. Chúng ta cho là chúng ta chết chắc, cho nên không dám ra ngoài. Tóm lại, song phương có chút xấu hổ. Không chỉ có bọn hắn, nhìn lục gáp đều xấu hổ, hắn đều đống nhiên không rõ làm sao rồi. Hừ, hay là hầu tử trực tiếp, quắc, bớt nói nhiều lời, linh bảo giao ra, có phải hay không các ngươi ẩn tàng rồi. Huyền hạc cùng huyền lỏng có chút không hiểu, nhưng đại thể minh bạch có ý tứ gì. Tiên thiên trong trận pháp tất có bảo vật điểm này, hồng hoang rất nhiều sinh linh đều biết. Cho nên, Huyền Lòng đống nhiên nhẹ nhàng thở ra, hắn nói. Hai vị đạo hữu hiểu lầm, nơi này không có bất kỳ cái gì linh bảo, nơi này chính là chúng ta sinh ra chi địa, thực không dám giấu giếm, chúng ta coi là cao thủ tại phá trận, vốn cho rằng mệnh ta thôi rồi, cho nên không có chống cự phản kháng, không nghĩ tới là hai vị đạo hữu. 3. Đây là nói thật sao? Huynh đệ. Hầu tử nghe Huyền Lòng, nghi ngờ truyền âm dò hỏi. Huyền Quy cũng có chút mắt trợn tròn, khu khụ, hẳn là đi. Huyền Quy không rõ làm sao rồi. Luôn cảm giác, nhìn thấy kia cây tùng thời điểm có loại cảm giác thân cận. Xin hỏi hai vị đạo hữu xưng hô như thế nào? Huyền Quy hỏi. Đông nhiên mặt đối mặt, song phương đều là kim tiên cấp độ, cho nên mà không có lô mãng tùy ý xuất thủ. Hơn nữa còn có điểm mơ hồ, cho nên bốn người cũng đang lo lắng, đều đang do dự. Tại hạ đạo hiệu Huyền Lòng. Tiểu nữ tử đạo hiệu Huyền Hạc. Huyền Lòng cùng Huyền Hạc nói xong, nghe được Huyền Quy im lặng, hầu tử nhếch miệng. Khu khu. Huyền Lòng hỏi, xin hỏi hai vị đạo hữu, xưng hô mà thôi, vì sao biểu lộ như vậy? Hỏi xong, qua một hồi lâu Huyền Quy mới nói đến hai vị đạo hữu khả năng không tin. Tại hạ đạo hiệu Huyền Quy, huynh trưởng ta đạo hiệu Huyền Chiến. Nháy mắt, bốn người đều tĩnh. Bọn hắn đang nói ra tương hô đạo hiệu về sau, đồng nhiên có loại không hiểu thân cận cảm giác. A, rất thú vị. Lúc này, đồng nhiên một tiếng truyền đến. Khi bốn người lại nhìn thời điểm, chỉ thấy một thân hỏa hồng đạo nhân đã xuất hiện tại bốn người trước mặt. Loại kia hỗn nguyên như một đạo vận cùng thần bí uy áp, để bốn người minh bạch gặp được cao nhân. Cứ việc bốn người rất lo lắng, nhưng vẫn là cung kính nói, xin ra mắt tiền bối. Người đến chính là Lục Áp. Hắn cũng không nghĩ tới phá vỡ trận pháp về sau, sẽ là cục diện như vậy. Mà lại thần kỳ là, kia Huyền Lòng cùng giống như con khỉ, tựa hồ cũng là bản nguyên không hoàn toàn, không phải tiên thiên tạo thành, cũng chính là mình tạo thành. Mà lại, mấy người kia, tựa hồ vận mệnh nhân quả liên lụy rất lớn a, luôn cảm giác cùng một người có quan hệ, nhưng là chính là thôi diễn không ra. Các ngươi bốn vị tiểu bối rất là huyền diệu a, ngươi cái này tiểu quy lúc đầu bản nguyên cường đại, lại bởi vì mình duyên cơ tự tổn bản nguyên. Ngươi cái này tiểu tùng cây cũng giống như vậy, bản nguyên cũng vô cùng cường đại, nhưng cũng tự tổn bản nguyên, rất là huyền diệu. Lục Áp lại nói, ngươi cái này khỉ con, vậy mà là hỗn độn ma viên tên kia hậu duệ. Ngươi cái này tiểu quy vậy mà là bản cổ xương ngón tay biến thành, ngươi cái này tiểu tùng cây lúc đầu, nhưng không ra đời linh trước đó lại có đại cơ duyên, bị người điểm hóa qua, chỉ là người kia quên quá bổ không tiêu nổi nhân tố, dẫn đến ngươi chậm chạp không thể hóa hình. Bốn người được, mình căn nguyên lại bị đạo nhân này toàn bộ chỉ ra. Đạo nhân này đến cùng có bao nhiêu lợi hại? Bất quá, bọn hắn yên tâm rất nhiều. Bởi vì hồng hoang lưu truyền, gặp được cao thủ đứng đầu nhất không cần phải lo lắng. Loại kia tồn tại là sẽ không tùy ý đánh giết người khác, bọn hắn khinh thường, cũng sẽ không như vậy rơi giá đỡ. Cho nên, gặp được cao thủ chân chính kỳ thật không cần lo lắng, chỉ cần cung kính một điểm liền không sao. Nguy hiểm nhất chính là, loại kia một bình bất mãn nửa bình ẩm, cái loại người này hỉ nộ vô thường, là đáng sợ nhất. Bốn người nháy mắt bị nhìn ra nền móng về sau, ngược lại không quá lo lắng, bởi vì có vẻ như mạng nhỏ bảo trụ. Huyền Quy nhất là giật mình, hỏi vội, xin hỏi tiền bối. Vãn bối ngài gọi như thế nào? Ừm. Nô chính là Lục Gáp đạo quân, các ngươi xưng hô Nô đạo quân liền có thể, vốn đạo quân danh tự các ngươi không biết. Lục Gáp nói. Hắn nói xong, hầu tử, Huyền Lòng, Huyền Hạc ba người đích xác không biết. Nhưng là, hắn Huyền Quy thế nhưng là vô cùng rõ ràng a. Trước có Hồng Quân sau có trời, ta sống lại tại Hồng Quân trước, sinh ra chỉ có 30 tuổi, một cái lượng kiếp là một năm. Có vẻ như câu nói này, chính là cái này vị đại năng hát hào. Cho nên hắn không dám biểu hiện ra ngoài, sợ lộ hãm. Bất quá, hắn kích động, gặp được chân chính đại năng, người này là cùng Dương Mi đồng dạng tồn tại. Lục Áp lai lịch bí ẩn, tục truyền về sau Hồng Quân hợp đạo về sau, liền cùng Dương Mi đồng dạng đi hỗn độn. Hơn nữa còn đem đạo hiệu của mình cho hậu thế Kim Ô thập thái tử, xem như dứt bỏ cùng Hồng Hoang tất cả nhân quả. Ngoài ra, chuẩn đề tính toán Kim Ô thập thái tử, sở dĩ chỉ có thập thái tử một người sống tiếp được, liền chính là đạo hiệu này nguyên nhân. Một loại thân phận khí vận truyền thừa. Tóm lại, các loại thần kỳ truyền thuyết đều biểu thị vị này Lục Áp đạo quân bất phàm cùng thần bí. Lục Áp cũng không để ý mấy người phản ứng, hắn rõ ràng danh hào của mình biết đến không nhiều. Mấy vị này tiểu bối càng là không biết, cho nên cũng không có phát hiện cái gì. Hắn hiện tại hiếu kỳ chính là mấy vị này quan hệ, tựa hồ mấy vị này đều bởi vì một cái người tồn tại mà liên lụy, chỉ là tính không ra người này là ai. Cái này gọi nhàn khó chịu Lục Áp có chút hứng thú. Ngươi cái này tiểu quy cùng tiểu tùng cây vì sao tự tổn bản nguyên? Lục Áp hỏi. Huyền Quy sững sờ, hắn cảm thấy cơ hội đến, cho nên không giấu giếm. Khởi bẩm tiền bối, vạn bối bản thể quá cường đại, có thể sinh ra linh trí đã lớn lao may mắn, muốn hóa hình gần như không có khả năng, vạn bối minh bạch nên có lấy hay bỏ, cho nên mà bỏ qua bản nguyên hóa hình mà ra, vạn bối cảm thấy bản nguyên chân quý lại có thể đền bù, không thể hóa hình tỉnh tỉnh mê mê lại không phải chúng ta người truy cầu, cùng nó như thế còn sống gì có ý nghĩa, cho nên vạn bối tự tổn bản nguyên chỉ vì hóa hình mà ra, không thể cô phụ trên đời đi một lần, dù là. Huyền Quy nói một đại thông, nghe được Lục Gáp mỉm cười gật đầu. Hầu tử trợn mắt hốt mồm, nghĩ thầm, nguyên lai ta cái này huynh đệ, còn có cái này chật vật quá khứ. Người đây. Lục Gáp lại hỏi Huyền Lòng. Huyền Lòng cũng đem mình vì tiểu tiên hạc sự tình nói một lần. Tốt, một cái vì có giá trị, một cái vì tình, đều không tệ, rất không tệ. Lục Gáp cười nói. Thế nhưng là, vạn bối cũng minh bạch, bởi vì vạn bối tự tổn, đã rất khó đền bù, nếu là không cố gắng cả đời này đều hủy, tựa như vị này Huyền Lòng đạo hữu. Hắn tựa hồ so vãn bối còn khó chịu hơn, ngay cả hóa hình đều gian nan, ai. Huyền Quy hậu thế linh hồn, tự nhiên không muốn mặt nhiều, cũng sẽ tính toán. Hắn thấy Lục Gáp đối bọn hắn có hứng thú, cho nên bắt đầu tính toán. Quả nhiên. Không sao, không sao, điểm kia bản nguyên tổn thất không sao, rất đơn giản. Lục Gáp cao thâm mặt chắc cười nói. Hầu tử nghe tới này nghĩ thầm, xong rồi. Chương 273, ân cùng tái tạo. Câu đặt mua. Không chỉ có Huyền Quy hưng phấn, nghe được Huyền Lòng đều hưng phấn, trong lúc nhất thời kích động hỏi, xin tiền bối nhận lấy văn bối. Huyền Lòng nói xong, Huyền Hạc cũng vội vàng dập đầu, hy vọng Lục Gáp thu bọn hắn làm đồ đệ. Bất quá, Huyền Quy phiền muộn. Nghĩ thầm, hai người này ngốc không thành, nào có dạng này để người thu đồ, chẳng lẽ không biết, loại này đại năng ngươi cầu vô dụng, chỉ có thể để bọn hắn cam tâm tình nguyện thu đồ. Quả nhiên, Lục Gáp lắc đầu nói, thực không dám dâu dếm, ngươi bọn bốn người đều rất không tệ. Dù là căn cơ nhất là nông cạn tiểu tiên hạc, cũng bởi vì tiểu tùng cây bản nguyên luyện hóa, có không sai căn nguyên, làm sao? Lục Áp nói, làm sao các ngươi không phải vốn đạo quân tốt nhất truyền nhân, vốn đạo quân tinh thông vạn hỏa, chính là hỏa chi nhất đạo đắc đạo, các ngươi không có người nào có thể truyền thừa vốn đạo quân chi y bát, huống chi. Lục Áp lại nói, huống chi, mấy người các ngươi đều cùng một vị thần bí tồn tại có liên quan, vị này tương đương thần bí, ngay cả vốn đạo quân đều thôi diễn không ra, điều này nói rõ, một là tu vi của người này cao thâm, hay là, này người cùng ngươi nhóm nhân quả quá lớn, lớn đến khó mà dứt bỏ. Cho nên vốn đạo quân không thể thu các ngươi làm đồ đệ, các ngươi nhưng minh bạch. Khởi bẩm tiền bối, vãn bối không rõ. Huyền Lòng toàn cơ bắp mà hỏi. Mà Huyền Quy lại sững sờ, mình rốt cuộc cùng vị nào thần bí tồn tại có to lớn nhân quả. Chẳng lẽ là cùng thông thiên thánh nhân có nhân quả, nhớ được chính là thông thiên thánh nhân chạm giết mình. Hay là nói, mình xuyên qua bí mật. Huyền Quy bỗng nhiên sợ hãi, hắn bỗng nhiên cảm giác, sau lưng của mình có một con phía sau màn đại thủ đang thao túng hết thảy, mình không phải cái gọi là chân mệnh thiên tử, mà là khôi lỗi. Lục Áp cười một tiếng nhìn xem Huyền Lòng nói, rất đơn giản, ngươi căn nguyên vốn rất bình thường, thậm chí không đáng giá nhắc tới. Nhưng bởi vì có cao nhân chỉ điểm bàn cho nên ngươi mới có thâm hậu như thế căn nguyên. Tiểu nói này Huyền Đuốc Cảnh Thông trợn nhìn, cái này chính là mình xa xa dẫn trước hẻm núi sinh linh nguyên nhân. Cũng là mình một mực không thể hóa hình mà ra nguyên nhân. Huyền Lòng không biết cỡ nào cảm giác, cảm tạ còn oán hận. Cảm tạ vị kia ban cho, để mình có thể sống đến bây giờ, oán hận vị nào ban cho để cho mình mất đi rất nhiều. Hai cái tương đối ý nghĩ, để Huyền Lòng vô cùng làm khó. Các ngươi có chính các ngươi con đường, không cần thiết bái vốn đạo quân vi sư. Lục Áp cười nói, nói xong lại nói, bất quá, vốn đạo quân có thể trợ một chút sức lực, để các ngươi có cất cánh căn bản. Lời nói này xong. A. Bốn người kinh hỉ. Cảm tạ tiền bối. Tiền bối nhân tử. Lục Áp cười gật đầu một cái nói, tiểu quy cùng khỉ con cũng không tệ, vốn đạo quân cho ngươi này một ít cảm ngộ liền có thể, để các ngươi không cần đi đường quanh co, mà tiểu tùng cây chỉ cần bản tôn giúp ngươi hóa hình liền có thể. Ghi nhớ, bản nguyên thiếu thốn không phải chủ yếu nhất, cái này nhưng để bù đắp, đạo tâm cùng cảnh giới mới là lớn nhất nguyên nhân dẫn đến, các ngươi xuất thân vốn cũng không sai, lại cũng đều bởi vì một loạt nguyên nhân. Dẫn đến tu đạo con đường rất gian nan, đây là vốn đạo quân nhất coi trọng các ngươi một điểm. Phải biết, thuận buồm xuôi gió nói, là không có. Duy chỉ có từ gặp trắc trở bên trong quật khởi mới là phương thức tốt nhất, các ngươi lúc này gian nan đừng từ bỏ, đây là phương thức tốt nhất, cũng là tốt nhất tôi luyện. Tại Lục Gáp trợ giúp hạ, sinh sinh đền bù Huyền Lòng linh trí, để nó linh trí cùng bản thể cân bằng, càng là giúp hắn độ kiếp hóa hình mà ra. Vốn hóa hình mà ra chí ít thái ớt viên mãn Huyền Lòng. Bởi đó trước bản nguyên trôi qua, giờ phút này chỉ có kim tiên hậu kỳ tu vi, cảnh giới lại là thái ớt cấp độ. Cái này đã là biện pháp tốt nhất. Sau đó 10 cái nguyên hội bên trong, Lục Áp cho 4 người an bài rất nhiều tôi luyện đạo tâm phương pháp, còn truyền thụ rất nhiều kinh nghiệm cùng thần thông. Cái này 10 cái nguyên hội, là 4 người nện vững chắc cơ sở thời kỳ, tiến bộ không lớn, nhưng kiên cố cơ sở, lại làm cho 4 người có cất cánh bình đài. Hầu tử cùng huyền quy cảnh giới, đạt tới kim tiên viên mãn cấp độ, tiểu tiên hạc đồng dạng cảnh giới kim tiên viên mãn, tu vi kim tiên hậu kỳ. Mà huyền lỏng thu hàng lớn nhất, cảnh giới vững chắc tại thái ớt trung kỳ, tu vi vững chắc tại kim tiên viên mãn cấp độ. Không có tiệc không tan, làm bạn 10 cái nguyên hội về sau, Lục Áp cảm giác 4 người này căn cơ đã rất kiên cố, tiếp xuống liền xem bọn hắn. Ngày này, gần đây các ngươi mặc dù tiến bộ không lớn, nhưng căn cơ lại là kiên cố rất nhiều, đến chúng ta tách ra thời điểm, sau này đường vẫn là phải chính các ngươi đi, vốn đạo quân tâm nguyện đạt thành, xin từ biệt đi. Lục Áp bực này tồn tại, sớm đã nhìn quen sinh sinh tử tử, còn không nói kia cao thâm cảnh giới dẫn đến coi nhẹ. Cho nên hắn tại cùng 4 người lúc chia tay, không có bao nhiêu lo lắng. Đạo quân, ngài, cho dù là nhất lỗ mãng hầu tử, chính là bởi vì ngay thẳng lỗ mãng, cho nên đến tính trí tỉnh, hầu tử khóc. Lục Áp hỗn độn ma thần xuất thân, đối luyện thể cùng nguyên thần đều rất am hiểu. Qua nhiều năm như vậy, chịu tội lớn nhất chính là hầu tử, cách đoạn thời gian liền sẽ không bị cùng thần hỏa luyện thể, đã luyện đến, so hậu thế tôn ngộ không lò bát quái bên trong đều mạnh. Cho nên, hầu tử khóc. Huyền quy từ lúc trùng sinh, càn rỡ qua, hối hận về sau, cẩn thận qua, giờ phút này cảm động. Lục Áp dạng này trợ giúp mình, thực tình nhân cùng tái tạo A hắn vì tránh né số mệnh cho nên tự tổn bản nguyên hóa hình, hắn vốn cho là mình chính là nhân vật chính, cho nên không sợ giày xéo bản nguyên, vận mệnh chi thần sẽ luôn để cho mình bù lại. Nhưng về sau trấn áp 10 và 5, tăng thêm cửu sơn cả ngày bên trong lắm điều đối thoại với hắn, để hắn minh ngộ hồng hoang không phải lấy hắn làm chủ. Sau đó hắn thu liễm, còn nhận biết hầu tử, đi đến chật vật cầu đạo con đường. Vô tận gặp chắc trở, nếu không có không tim không phổi hầu tử cả ngày tùy tiện bồi tiếp, hắn đều từ bỏ, rất không dễ dàng a. Mà duy chỉ có Lục Áp, cho hắn cất cánh điểm tựa, hậu thế linh hồn đều hòa tan, bởi vậy nghe tới Lục Áp muốn đi, hắn rất không bỏ. Về phần huyền hạc, nữ nhân càng cảm tính, đã sớm ô ô khóc lên. Là Lục Áp xuất hiện, để huyền lỏng hóa hình, để hai người có thể ân ái cùng một chỗ, cũng là Lục Áp xuất hiện, dạy bọn hắn rất nhiều. Ha ha. Lục Áp cười một tiếng, hồng hoang dù lớn, sau này luôn có gặp nhau ngày, chờ các ngươi tiến giai đại la thời điểm, có thể tùy thời cùng vốn đạo quân gặp mặt, nỗ lực à. Nói xong, chỉ thấy Lục Áp biến mất. Lưu lại 4 người một trận thổn thức. Đại huynh, chúng ta nên đi đâu? Nghe láo tứ a. Nhiều năm như vậy, bọn hắn đã thành huynh đệ sinh tử, dựa theo sinh ra linh trí để tính, huyền lỏng là lão đại, huyền hạc là lão nhị, hầu tử là lão tam, huyền quy là lão tứ. Rất kỳ diệu tổ hợp, đều chính là huyền tự mở đầu. Lão tứ ngươi nhìn. Hầu tử hỏi. Huyền quy suy nghĩ một phen nói, hay là đi tuần núi, nơi đó là hồng hoang nhất chỗ tinh hoa, có ta nói linh bảo trở. Tiền bối cũng đã nói, có đôi khi linh bảo thậm chí mạnh hơn tự thân tu vi, chúng ta không dựa vào linh bảo, nhưng không là nói rõ, chúng ta không cần phòng thân. Mà linh bảo nhiều nhất địa phương, chỉ có tuần núi. Huyền quy nói xong, còn lại 3 người nhẹ gật đầu, cảm thấy tứ đệ nói đúng. Tốt ta, liền đi tuần núi. Huyền lòng nói. Kỳ thật huyền lòng có một ý tưởng, muốn nhìn một chút đạo quân nói, trước đó chỉ điểm ban ân mình là người phương nào. Là người phương nào, để 4 người bọn họ có cắt không ngừng nhân quả, hắn rất hiếu kỳ. Chương 274, điên cuồng sao la hầu. 14. A, là ai? Vậy mà cùng bản tôn có như thế nhân quả, tựa hồ bị người che lấp, mà giờ khắc này, kia che lấp triệt hồi rồi. Tại phương Tây Thái Sơ, khi Lục Áp rời đi, triệt hồi thiên cơ che lấp về sau, Thái Sơ cấp tốc dò xét đến huyền lòng tồn tại. Bởi vì tại canh giờ đại trận nguyên nhân, Thái Sơ rất khó dò xét đi ra bên ngoài, cho nên đối thôi diễn phương diện đến nói rất khó. Nhưng cùng hắn nhân quả rất lớn, hắn vẫn là có thể cảm nhận được. Tăng thêm vô số tuế nguyệt phá trận, canh giờ trận pháp mắt thấy là phải hoàn toàn phá vỡ, cho nên Thái Sơ đối với ngoại giới cảm nộ càng sâu. Vậy mà là trước kia bản tôn chỉ điểm kia huyền lòng. Thái Sơ đều quên, không nghĩ tới thời gian qua đi như thế xa xưa thời gian về sau, vậy mà lại một lần nhớ tới hắn. Cái này huyền lỏng tựa hồ hóa hình mà ra, mà lại có đại cơ duyên, tăng thêm huyền mà sủ mổ tổ có thể nghĩ biết được ai điểm hóa chỉ điểm hắn, cho nên nhân quả gút mắc thâm hậu, bị bản tôn cảm nộ đến. Thái Sơ nghĩ một lát, liền minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Được rồi, lúc trước cử chỉ vô tâm thôi, lúc này hắn có kỳ ngộ là chuyện tốt. Thái Sơ chợt không suy nghĩ thêm nữa. Canh giờ trận pháp muốn phá vỡ, gần nhất hắn toàn lực phá trận, đã tốt nhanh chóng ra ngoài, cũng đẹp mắt xem giờ còn sót lại. Mà lại, gần đây theo trận pháp chậm rãi phá vỡ, cảnh giới của hắn cùng tu vi đồng dạng có to lớn tăng lên. Lúc này, Thái Sơ tu vi đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên 3 tầng, mà cảnh giới là 6 tầng, mắt thấy là phải đạt tới Hỗn Nguyên Kim Tiên 7 tầng, đi vào Hỗn Nguyên hậu kỳ cảnh giới. Có lẽ phá giải trận pháp này lúc, chính là bản tôn cảnh giới đạt tới Hỗn Nguyên 7 tầng thời điểm. Khi đó, dù là canh giờ không có bất kỳ cái gì còn sót lại, bản tôn cũng kiếm được, cái này không đến một cái lượng kiếp, từ Hỗn Nguyên 1 tầng đến Hỗn Nguyên Kim Tiên 7 tầng cảnh giới, loại này tiến bộ chắc chắn tiện sát người bên ngoài, phải biết, Hỗn Nguyên Kim Tiên cấp độ thế nhưng là vô cùng chật vật. Thậm chí, ngay cả Hồng Quân cùng La Bực này tồn tại, bởi vì tu hành gian nan, mà một cái Trạm Tam Thi, một cái huyết tế sinh linh thu thập linh hồn luyện hóa, có thể nghĩ chật vật trình độ. Thái Sơ hài lòng nghĩ đến, một cái cấp độ một cái thiên tiệm, nhất là Hỗn Nguyên cấp độ, mặc kệ là Hỗn Nguyên Kim Tiên hay là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, loại cấp bậc này tu luyện tiến bộ một bước nhỏ, không thua gì sinh linh từ phía trên tiên đến Đại La Kim Tiên độ khó, bao nhiêu lần tăng trưởng. Cho nên, Thái Sơ trong thời gian ngắn đạt tới trình độ như thế hắn rất vui vẻ. Tăng thêm canh giờ trận pháp muốn phá vỡ, Thái Sơ gần nhất tâm tình phá lệ không tệ. Hoa nở hai đầu. Thái Sơ tâm tình không tệ, nhưng có tâm tình người ta khó chịu. Thì như La. Trước đó bị Thái Sơ một trận nhục nhã về sau, suýt nữa nản lòng thoái chí hắn, kém chút bị đả kích đến. May mắn bản sắc kiêu hùng, La nhanh chóng điều chỉnh đi qua, sau đó càng là tàn phá mình đồng dạng tu luyện. Trước đây không lâu, hắn cơ hồ thôn phệ tất cả linh hồn, càng là lại một lần nữa mở lại ma vực, sàng chọn ra lại một hộ pháp. Thứ nhất hộ pháp vì vô thiên, thứ nhị hộ pháp vì ma la. Mà lại hai lần ma vực sàng chọn về sau, bốn tòa bia đá rốt cục diễn biến thành kiếm phôi, tiếp xuống, chính là không ngừng thông qua máu tanh tế luyện, từ đó để kiếm phôi khai quang. Nhưng mà lúc này, thất tình lục dục ma sứ lại đối với hắn nói, sinh linh huyết nục, oan khí cùng linh hồn không có. Mặc dù những năm này không ngừng thu thập, nhưng vẫn là theo không kịp sử dụng tốc độ. Cái này khiến La rất gấp, hắn đối Thái Sơ hận, đã cao ngất, không thể tiếp tục chậm rãi mang xuống, phải nhanh một chút luyện chế thành Chu Tiên kiếm trận, sau đó dùng kiếm trận này rào sát Thái Sơ. Bây giờ tam tộc không ngừng chinh chiến, làm sao lại không có có sinh linh linh hồn? La hỏi. Khởi bẩm ma tổ, gần nhất chiến loạn đích xác có vô số linh hồn, nhưng Chu Tiên tứ kiếm cần nhiều lắm, chúng ta dự tính, chỉ sợ ít nhất phải chết đi bây giờ bảy thành sinh linh mới có thể để cho Chu Tiên Tứ Kiếm tế luyện thành công, cho nên ma sứ La minh bạch, quả thật Chu Tiên Tứ Kiếm quá mức nghịch thiên, quả thực là tàn sát toàn bộ hồng hoang sinh linh, mới có thể hoàn thành một kiện trí bảo. Cái này liền khó làm. Thiên đạo đã đối với hắn như thế huyết tinh bất mãn, nếu không phải đạo quả của hắn ký thác bản nguyên, chỉ sợ sớm đã vô tận nhân quả quân thân. Mà lại, hắn gần nhất rõ ràng cảm giác, thiên đạo đối ủng hộ của mình cùng bảo vệ càng ngày càng ít, tựa hồ thiên đạo còn có những người khác tuyển. Cái này khiến hắn nghĩ tới Hồng Quân, cái này Hồng Quân, so với mình đều muốn sớm đạt được tạo hóa ngọc điệp. Trước đó Hồng Quân ký thác đạo quả cùng đại đạo, cho nên thiên đạo đối Hồng Quân trưởng khống không được, cho nên bắt đầu cân bằng hướng La nghiêng. Nhưng là, theo mình gần nhất sở tác sở vi, thiên đạo tại cân bằng quy tắc ảnh hưởng dưới, bắt đầu hướng Hồng Quân cân bằng. Gần nhất Hồng Quân vô cùng sinh động, luôn luôn ra cứu vớt một chút gặp rủi ro sinh linh, thậm chí cho nhất định che chở, cứ việc làm rất bí mật, nhưng La là biết đến. Mà lại hắn không biết là Hồng Quân Trạm Tam Thi chi pháp muốn thành công, về phần vì sao gần nhất Hồng Quân bỗng nhiên thiện lương, bắt đầu không có việc gì cứu vớt sinh linh, chính là đang tìm chém tới thiện thi cảm ngộ. Cho nên, gần đây Hồng Quân, tại rất nhiều ẩn thế đại năng không hiểu bên trong, làm người tốt, giúp đỡ sự tình. Chỉ cần Hồng Quân ký thác thiện thi cùng tạo hóa ngọc điệp, lại thông qua tạo hóa ngọc điệp loại đạo thiên đạo bản nguyên. Kia, doi người độc hưởng bản nguyên ngày tốt lành liền phải kết thúc, thời điểm đó hai người cũng sẽ không chết không thôi. La mặc dù không rõ Hồng Quân muốn làm gì, nhưng ẩn ẩn cảm giác, đối với mình có mãnh liệt uy hiếp. Nhưng mà, hắn tập trung tinh thần muốn đối phó Thái Sơ, xem nhẹ đối Hồng Quân đề phòng, thẳng đến Hồng Quân thành công hắn mới hối hận không kịp. Hắn La không biết, thiên đạo lại biết Hồng Quân sở tác sở vi, cho nên bắt đầu áp chú hai bên, gần nhất đối Hồng Quân chi viện rất lớn. Hồng Quân có thể ngắn như vậy thời gian hoàn thiện ba thi chi pháp, cũng là thiên đạo trợ giúp không thể rời đi. Trái lại La, hắn nghĩ mình đối Thái Sơ hận. Lại nghĩ thiên đạo không thích. Hừ, trước đó Thái Sơ nhục nhã ta thời điểm, thiên đạo vì sao không đánh giết Thái Sơ, hiện tại ta nghĩ mình báo thù, đơn giản tàn nhẫn một điểm mà thôi, thiên đạo liền không cao hứng rồi. Đến cùng ta nặng lại còn là đáng chết Thái Sơ trọng yếu. Đã ngươi không thích, vậy liền không thích đi, bản tôn là sẽ không bỏ qua Thái Sơ. Ta không có lựa chọn nào khác, vì báo thù ta không có lựa chọn nào khác, cho nên La đối thủ hạ nói, dựa theo kế hoạch làm việc đi, các ngươi chui vào Hồng Hoang đại tộc, chậm rãi bốn phía châm ngòi bọn hắn quan hệ, đừng để bọn hắn đình chỉ, để bọn hắn tiếp tục giết tàn xuống dưới, lúc cần thiết các ngươi có thể tự mình làm việc, sau đó giá họa cho người khác, hiểu chưa? Vâng, ma tổ. Đối với người trong ma đạo đến nói, dù hoặc cùng châm ngòi quan hệ, bọn hắn quá thiện xong rồi. Từ đây, Hồng Hoang đại chiến bắt đầu nhiều hơn, có đôi khi không hiểu thấu, để rất nhiều tộc đàn không hiểu. Nhưng đã giết đỏ cả mắt, dù là có nghi hoặc cũng không đi nghĩ, chỉ có thể lấy máu trả máu ăn miếng trả miếng. Vì mau chóng tế luyện Chu Tiên Tứ Kiếm, vì mau chóng báo thù Thái Sơ, là đã điên cuồng. Thậm chí không tiếc cùng thiên đạo đối lập, dù sao hắn ký thác thiên đạo bản nguyên thời điểm, đã không sợ sinh chết rồi. Cho nên là không sợ, vì báo thù cái này tính là gì? Chương 275, Phượng tộc quyết đoán. 24. Phượng tộc. Một đám phượng tộc cao tầng chính nín hơi mà đối đãi, nhìn qua rất nghiêm túc chẳng diện. Phượng tộc cao tầng, chính nhìn chăm chú cái này tổ phượng cùng hai vị trong tộc cao tầng trò chuyện. Hai vị trưởng lão, có thể hay không nói các ngươi vì sao không nghe bản tôn mệnh lệnh? Ai cho các ngươi quyền lợi thiện tự xuất thủ? Tổ mắt phượng quang lăng liệt, nhìn chằm chằm hai vị trong tộc trưởng lão. Ha ha, chỉ thấy một trưởng lão cười nói, tộc trưởng, quả thật là kỳ lân tộc quá tùy tiện, dám ở địa bàn của chúng ta dương oai, chúng ta hai người nhìn không được, cho nên đánh giết mấy cái kia kỳ lân tộc tiểu bối. Hừ, chỉ là thái ớt sơ kỳ tu vi, dám tại ta phượng tộc địa bàn bên trên dương oai, coi là thật. Xoát một tiếng, chỉ thấy tổ phượng vỗ tay một cái quát, im miệng. Tộc trưởng bất giận, tộc trưởng bất giận. Một vị khác trưởng lão vội vàng nói. Hừ, tổ phượng vốn đang không tin. Bởi vì lúc trước nữ nhi đối với hắn nói một chút lời nói, để hắn cảm giác không có khả năng. Nhưng gần nhất liên tiếp có ra ngoài ý định sự tình phát sinh, cái này khiến tổ phượng bắt đầu hoài nghi, nếu là thật sự phát sinh nữ nhi nói sự tình, vậy liền nguy hiểm. Mà lại gần nhất không biết làm sao vậy, rất nhiều tộc đàn giống như là như bị điên, không ngừng tương hỗ thôn phệ, chém giết lẫn nhau, hoàn toàn không có lý do. Gần nhất càng qua, trên mặt mũi một mực âm thầm đỏ sức, nhưng không có chính thức vỡ tan tam tộc. Gần nhất cũng bắt đầu mà sát không ngừng. Hôm nay Long tộc đánh giết mấy cái Phượng tộc, Minh Thiên Phượng tộc đánh giết mấy cái Kỳ Lân tộc, Hậu Thiên Kỳ Lân tộc lại đánh giết mấy cái Long tộc. Để tam tộc mâu thuẫn, giữa bất chi bất giác không ngừng tăng lớn, hiện nay tam tộc cừu hận đã chôn xuống, rất có một lời không hợp tam tộc quyết chiến tình thế. Tổ Phượng bắt đầu tin tưởng nữ nhi lời nói. Chỉ là, cái này ma tổ lại như vậy bước lên chiến tranh làm gì? Thật chẳng lẽ có không thể cho ai biết mục đích? Lẽ ra, trước đó vừa bị đạo tôn nhục nhã một trận, là hẳn là tại chuẩn bị rửa sạch nhục nhã mới đúng. Làm sao bất an quy củ ra bài đâu? Chẳng lẽ là biết rửa sạch nhục nhã không có khả năng, cho nên đem cừu hận phát tiết đến trên người của bọn hắn? Hay là nữ nhi nói như vậy, mình tộc quần cao tầng, có chút người đã bị âm thầm khống chế rồi? Nghĩ đến chỗ này, tổ phượng liền khẩn trương. Kia là thủ đoạn quỷ dị, tục truyền trước đó ma tu tà tu khởi nguyên liền bắt nguồn từ hắn, chẳng lẽ hắn còn có bực này âm thầm khống chế người linh hồn thủ đoạn. Như mình trong tộc cao tầng thật bị khống chế rồi. Nên làm cái gì? Hôm nay này cục diện, chính là tổ phượng dự định tại cao tầng ngả bài. Hắn đã chậm rãi tin tưởng nữ nhi, hôm nay nhất định phải tìm ra bản thân tộc đàn bên trong bị khống chế cao tầng. Hai vị này trưởng lão gần nhất rất khác thường, mỗi lần đại chiến đều sẽ chủ động tham dự, nó thủ đoạn cũng phá lệ huyết tinh, cơ hồ là không còn ngọn cỏ thủ đoạn. Đều biết phượng tộc nhân từ nhất, có thể giáo dục sẽ giáo dục, không giống những tộc quần khác thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, hoàn toàn luật dừng. Tổ phượng nghĩ cho đến đây, nói, cái gì Ngô tộc địa bàn, nơi đó chính là Ngô tộc cùng Kỳ Lân tộc có tranh cãi địa phương, bản tôn nói qua nhiều lần, không muốn cùng cái khác hai tộc động thủ, có thể khắc chế liền khắc chế, nếu không, chúng ta tam tộc khai chiến, các ngươi nghĩ qua hậu quả sao? Hừ, trưởng lão kia vậy mà khinh thường lạnh hừ một tiếng, nói, tộc trưởng ngài quá không quả quyết. Bây giờ người khác nhìn ta như thế nào tộc, nói tộc ta lấn yếu sợ mạnh, một điểm đại tộc đảm đương đều không có, mà lại, tộc trưởng ngươi quá quan tâm đại công chúa cách nhìn. Lời nói này xong, rốt cục tổ phượng xác định, xem ra nữ nhi thuyết phục đúng rồi. Không ai dám phản bác mình, đây là mình tộc trưởng quyền uy, giờ phút này có người đối mệnh lệnh của mình không thỏa mãn, thử hỏi kết quả. Liếc qua thấy ngay. Mà lại, hai người này luôn nhằm vào nữ nhi biện pháp, không thể nghi ngờ. Nghĩ đến chỗ này, tổ phượng đang do dự, chuyện này rất khó khăn, hắn nếu là bóc trần La âm mưu, kia La sẽ hận chết mình, phượng tộc liền nguy hiểm. Mà không bóc trần, sẽ rửa theo nữ nhi miêu tả vực sâu như vậy, phượng tộc sẽ bị thiên đạo đào thải, trở thành hung thú đồng dạng kẻ thất bại. Quyết định lưỡng nan tổ phượng do dự. Bất quá, hắn cũng chính là nhân vật kiêu hùng, chung quy thời gian ngắn làm ra quyết định. Tại hai vị trưởng lão trong lúc lơ đãng, reng reng reng một trận tiếng vang. Nháy mắt, kia hai cái trưởng lão bị Phượng tộc chí bảo Phượng Hoàng Linh trấn áp. Một màn này nhìn bên trong cao tầng trợn mắt hốt mồm, tộc trưởng đây là muốn làm gì? Tuy nói hai vị trưởng lão vừa rồi không đúng, đối tộc trưởng không tôn kính, nhưng không cần như vậy đi. Phốc phốc. Một tiếng, hai người kia trung quy thái ớt viên mãn tu vi mà thôi, đối với tổ phượng bực này hôn nguyên kim tiên cao thủ, liền giống như con kiến. Về phần Phượng Hoàng Linh xuất hiện, là vì bảo trụ hai người thần trí, nhìn có thể hay không hỏi ra cái gì. Thuận tiện để trong tộc cao tầng minh bạch dụng tâm của mình lương khổ. Không không, tộc trưởng, chúng ta sai. Tộc trưởng, im miệng. Tổ phượng quát lạnh một tiếng, cho tới bây giờ còn không chịu bàn giao sao. Còn muốn vọng tưởng làm bộ ta phượng tộc người sao. Bản tộc tự hỏi không có có đắc tội La Lão Tổ, hai vị có phải là cho cái bàn giao. Tổ phượng nói xong, trong tộc cao tầng toàn bộ mắt trợn tròn, hai vị kia trưởng lão cũng nốc. Nhưng chợt chỉ thấy kia hai cái trưởng lão bắt đầu quanh thân hắc khí lợ lờ, thay đổi thành một dương nanh múa vướt ác ma hình tượng. Khắc khắc. Một tiếng tiếng cười như cú đêm kêu, không hổ là tổ phượng, quả nhiên lợi hại, lại bị ngươi phát hiện, không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta cũng muốn biết, ngươi là thế nào phát hiện. Một màn này các vị cấp cao mắt trợn tròn. Hai vị có phải là trả lời trước một chút bản tôn vấn đề, nô phượng tộc tự hỏi không có đắc tội ma tổ, cũng không có chút nào không cung kính, vì sao muốn tính toán tộc ta? Tổ phượng băng lánh mà hỏi. Ha ha, ác ma kia hư ảnh cười nói, muốn biết sao? Ha ha, ta là sẽ không nói cho ngươi, ngoài ra, đã dám vạch trần chúng ta. Phượng tộc, chờ lấy chúng ta trừng phạt đi. Soạn. Chỉ thấy kia hai cái ác ma hư ảnh tiêu tán. Phượng tộc hai vị trưởng lão, đồng dạng thần hồn pha tán, đã không có sinh cơ, nó thân thể bắt đầu chậm rãi nát giữa, hôi thối phát ra, nhìn các vị cấp cao trong lòng run sợ. Tộc trưởng, mọi người vô tận nghi vấn, chớ có hỏi nhiều. Tổ phượng vung tay lên, loại bí mật này biết đến càng ít càng tốt, đắc tội La Hạ chẳng không dễ chịu à, dù sao bọn hắn không phải Thái Sơ à. Nghe lệnh, chỉ nghe tổ phượng ra lệnh một tiếng, Thái Sơ vô lượng đạo tôn mấy lần ban ân tộc ta, trước đó đạo tôn nhân nghĩa. Để vạn năm một lần triều cống biến thành một nguyên hội, nhưng chúng ta không thể không có biểu thị, nô tộc sau này giống hồ tộc, dựng đứng đạo tôn pho tượng, sau này thành kính triều bái cung phụng đạo tôn, lập tức đi làm. Các vị cấp cao không đốc, nghĩ đến ác ma kia sau cùng lời nói, tựa hồ tộc trưởng quyết định là chính xác nhất. Kia ma tổ, phượng tộc không thể trêu vào, nhưng không gây còn không được, chỉ có thể chuyển ra Thái Sơ đe dọa La, hy vọng La nhìn thấy phượng tộc hành vi sau có chỗ cố kỵ. Đây là duy nhất ứng đối La trả thù biện pháp. Tại Thái Sơ xem ra, La chính là tôm tép nhại nhép không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với toàn bộ Hồng Hoang đến nói, La giống nhau là cái cấm kỵ a. Mạnh như phượng tộc, cũng chỉ có thể biệt khuất làm như vậy. Vâng, tộc trưởng. Các vị cấp cao minh bạch, thời khắc sống còn đến. Chương 276, Tam tộc phá âm mưu. 34. Phượng tộc dựng đứng đạo tôn pho tượng, mà lại cả tộc triều bái đạo tôn, cùng kia hồ tộc đồng dạng rồi. Tổ Lân nghi ngờ hỏi. Hắn sau khi biết được tin tức này có chút ngộng. Trước đó tam tộc không biết chuyện gì xảy ra, bắt đầu vạch mặt, mặc dù không phải đại chiến, nhưng trung tầng lại là tổn thất không ít. Nhất là trước đây không lâu, phượng tộc cao thủ vừa đánh giết mấy vị kỳ lân tộc tiểu bối, cái này làm cho cả kỳ lân tộc rất tức giận. Vốn định tiến hành trả thù, nhưng bỗng nhiên thăm dò được phượng tộc bắt đầu cả tộc triều bái Thái Sơ, để kỳ lân tộc do dự. Trước đó bọn hắn làm ra kia phượng vũ ái mộ đạo tôn mất mặt hành vi, chẳng lẽ còn không nhớ lâu, lại bắt đầu chơi hoa khác dạng rồi. Tổ Lân hỏi. Cái này chúng ta cũng không biết, có thể là gần nhất tam tộc mâu thuẫn tăng lớn, phượng tộc bắt đầu tìm hậu trường. Đúng vậy a tộc trưởng, chẳng biết tại sao, gần nhất tam tộc mâu thuẫn càng lúc càng lớn, trước đó không lâu, tộc ta mấy vị cao tầng còn đánh giết long tộc mấy vị tiểu bối, để long tộc rất không cao hứng, có tin tức nói, long tộc muốn cả tộc công đánh chúng ta. Có phải là, long tộc cùng phượng tộc liên hợp lại, phượng tộc đánh giết chúng ta tiểu bối chính là nhập đội? Không đúng, không đúng. Trước đây không lâu long tộc mấy người cao thủ còn đánh giết rất nhiều phượng tộc tộc nhân đâu. Nếu là liên hợp, sẽ không xuất hiện dạng này sai lầm. Có lẽ là kế hoạch của bọn hắn, bên ngoài đối địch, an vụng trộm liên hợp lại. Về phần long tộc đánh giết phượng tộc, có thể là vì để ngô tộc không nghi ngờ. Sẽ không, hoàn toàn không cần thiết. Một các vị cấp cao bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Tốt chớ quấy rầy, trước tiên nói một chút phượng tộc triều bái đạo tôn sự tình, bọn hắn muốn làm gì. Tổ Lân ngăn cản nghị luận của mọi người. Phụ thân nói không chừng có ẩn tình. Chỉ thấy Tổ Lân trưởng tử Mạc Ngọc nói. Nha! Tổ Lân sững sờ, con ta thấy thế nào? Khởi bẩm phụ thân, trước đó kia phượng tộc đại công chúa cho muội muội mang hộ đến một câu, nói để chúng ta nhìn xem hồ tộc. Mạc Ngọc nói. Nói xong Tổ Lân nhìn xem nhị nữ nhi tử, chỉ thấy tử nói, phụ thân, trước đó vạn tộc gặp nhau Nam Hải thời điểm, nữ nhi cùng Phượng Vũ từng có trò chuyện, nữ nhi cùng Phượng Vũ tình cảm coi như không tệ, chỉ là chúng ta quan hệ. Được rồi, đi, vi phụ không trách tội ngươi, ngươi nói một chút kia Phượng Vũ cho ngươi truyền lại tin tức gì. Tổ Lân hỏi, vâng tử nói, kia Phượng Vũ nói, gần nhất nhân tâm bất ổn, không phải là cố ý mà là có người âm thầm châm ngòi, để nữ nhi nhìn xem hồ tộc, Phượng tộc cũng là bất đắc dĩ, đành phải tìm kiếm đạo tôn che chở. Chỉ những thứ này? Tổ Lân hỏi. Đúng vậy phụ thân, chỉ những thứ này, tựa hồ Phượng Vũ không dám nói minh, tựa hồ có kiêng kỵ. Tử nói. Nói xong Tổ Lân sững sờ, trong lúc nhất thời còn thật không có đầu mối, cho nên hỏi thăm về trưởng tử Mạc Ngọc đến, con ta có gì phát hiện? Phụ thân, biết được Phượng Vũ truyền âm về sau, hài nhi căn cứ chuyện gần nhất suy đoán ra một chút đoan nghê. Mạc Ngọc nói. Nói một chút, đừng sợ nói sai. Vâng. Mạc Ngọc cũng thông minh, hắn biết không đơn giản, cho nên bí mật truyền âm nói. Gần đây hài nhi phát hiện, tam tộc mâu thuẫn càng lúc càng lớn, mà lại là tự dưng mâu thuẫn, cũng không phải là tận lực. Nhưng nhìn kỹ, nhưng là tận lực, tam tộc bên trong, luôn có người tựa hồ. Tựa hồ, đang tận lực bước lên chinh chiến. Thật giống như Ngô tộc cao thủ đánh giết Long tộc cao thủ đánh giết Phượng tộc cao thủ đánh giết Ngô tộc. Mà lại, không chỉ có là ta tam tộc, còn có còn lại tộc đàn cũng là như thế, gần nhất chinh phạt càng ngày càng kịch liệt, duy chỉ có bị đạo tôn che chở hồ tộc không có phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn, hồ tộc cao thủ cũng nghe quyến rũ tộc trưởng phân phó. Nói, Tổ Lân chậm rãi rõ ràng một chút, hắn hơi có thâm ý suy tư một chút trước đó mấy cái không nghe mình mệnh lệnh cao tầng. Những cái kia cao tầng cũng nói ra lý do, cho mình giải thích. Trước đó mình không có hoài nghi, nhưng Mạc Ngọc sau khi nói xong, hắn bắt đầu nhớ lại lúc trước mấy vị trong tộc cao thủ khác thường. Tựa hồ bọn hắn biến rồi. Trở nên không giống rồi. Tổng hợp cân nhắc một phen. Có phải là nói, có người trong bóng tối điều khiển đây hết thảy, hơn nữa còn bị Tổ Phượng phát hiện. Nhưng kia âm thầm điều khiển người quá mức cường đại đến Tổ Phượng chỉ có thể ngậm bồ hòn, còn không dám trắng trợn nói ra, thậm chí sợ trả thù, cho nên cầm đạo tôn đến che chở. Vừa nghĩ như thế, tăng thêm Tổ Lân cáo giả, hắn cảm giác mình bắt lấy vấn đề. Được rồi, tất cả giải tán đi, chuyện này cho bản tôn suy nghĩ thật kỹ. Chợt Tổ Lân tán đi mọi người. Có người trong bóng tối bước lên đại chiến, là ai? Vậy mà để Tổ Phượng cùng Phượng tộc sợ hãi, còn chuyển ra đạo tôn đến trấn áp. Tổ Lân bỗng nhiên một thân mồ hôi lạnh. Hắn càng nghĩ càng thấy đến đáng sợ. Phượng tộc tại mình tộc đàn trên thực lực, Phượng tộc đều như thế sợ hãi, vậy nói rõ âm thầm điều khiển hết thể người vượt quá tưởng tượng a. Hồng Quân. Tổ Lân nghĩ đến, không đúng, Hồng Quân sẽ không như vậy làm, mà lại cùng đạo tôn quan hệ rất tốt, không cần thiết làm như vậy, ân, Dương Mi tiền bối cũng không sẽ như thế. Như vậy, Tổ Lân cảm thấy tìm tới người, Ma Tổ La, trừ hắn không ai ác độc như vậy âm hiểm, tăng thêm trước đó hắn âm thầm tản tà tu cùng ma đạo, trừ hắn không có có người khác, chỉ là hắn muốn làm gì. Bài trừ một lần về sau, Tổ Lân nhanh chóng tìm được mục tiêu, trừ La tựa hồ không có có người khác. Chẳng lẽ hắn tà tu công pháp duyên cớ. Nghe nói tà tu có thể thôn phệ nguyên thần cùng linh hồn, chẳng lẽ hắn bước lên đại chiến, chính là vì thôn phệ linh hồn cùng huyết nục, đã tốt tu vi nhanh chóng tiến bộ. Chỉ là hắn gấp gáp như vậy tu luyện vì sao? Tổ Lân nghi hoặc. Nhưng là, đột nhiên, đúng, trước đó không lâu La bị đạo tôn một trầu giáo hấn, chỉ sợ là ghi hận trong lòng, cho nên không từ thủ đoạn tăng cường thực lực, đã hảo báo phục đạo tôn. Hô! Tổ Lân cảm thấy 89/10, nhẹ nhàng thở ra. Dựa theo kinh nghiệm của hắn, hắn có 89/5 chắc chính là như thế. Ai, đạo tôn A. Ngài đem La khi thằng hề, mấy lần đả kích hắn, mặc dù ngài không sợ La biện pháp gì, nhưng ngài phóng túng để chúng ta khó chịu, hắn La đã điên. Tổ Lân buồn bực thầm nói. Trải qua hoàn nguyên về sau, hắn phiền muộn. Cái này La chịu nhục, muốn báo thù, cho nên đem chú ý đánh tới hồng hoàng sinh linh trên thân. Thôi, xem ra chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Trước tiên đem trong tộc chuột cầm ra đến, sau đó học tập Phượng tộc như vậy chiều bái đạo tôn. Tổ Lân phát hiện, Tổ Phượng biện pháp tựa hồ là biện pháp tốt nhất. Trừ phi tam tộc thân mật liên hợp, như thế không sợ là, nhưng là khả năng sao? Hiển nhiên không có khả năng. Chỉ có thể như Phượng tộc như thế âm thầm diệt trừ chuột, sau đó không lộ ra chiều bái thái sơ. Mười mấy năm sau, Tổ Lân rốt cục diệt trừ mấy cái khả nghi cao tầng, về phần trung đê tầng hắn cũng không biết, khả năng chuột càng nhiều, nhưng không quan hệ trở ngại. Chỉ có thể bỏ mặc. Sau đó, Kỳ Lân tộc cả tộc triều bái Thái Sơ đạo tôn, cái này khiến rất nhiều người không hiểu. Bất quá, thần kỳ còn ở phía sau. Sau đó không lâu, nghe nói Tổ Long đánh giết mấy cái cao tầng, đối ngoại nói, phạm tộc quy, sau đó đồng dạng triều bái Thái Sơ. Cái này khiến mọi người mắt trợn tròn. Ha ha, là cái này tiểu nhân hèn hạ, âm mưu bị nhìn thấu, đáng đời. Ha ha, tại Tây Hải ẩn cư thương khung thôi diễn một phen về sau, tùy ý cười nói. Sau đó, mấy vị cấp cao nhất đại năng đều biết, bọn hắn hốn nguyên kim tiên tăng thêm đại đạo đạo quả quan hệ, chỉ phải cẩn thận thôi diễn một chút liền có thể rõ ràng. Trước đó không để ý, nhưng nhìn thấy tam tộc cử động về sau, một phen thôi diễn liền minh bạch. Âm Dương, Càn Khôn, Ngũ Hành, Huyền Thiên, Tứ Hải bọn người đối roi trận chế dê ước. Bọn hắn muốn nhìn một chút La có phản ứng gì, kết quả bọn hắn thất vọng, La trước đó bị Thái Sơ ngược quá lợi hại, đích xác có chút sợ, chỉ có thể cắn răng nhẫn. Một màn này để bên trong đại năng cảm giác không thú vị. Chương 277, liên quan đến hợp đạo, trở về nguyên điểm. Bốn canh cầu đặt mua. La hang ổ bên trong, La tức giận cảm ngộ đến hết thảy. Cái này Phượng Vũ đến tột cùng là ai? Có như thế lớn nhân quả liên lụy, vậy mà vốn ma tổ đều thôi diễn không đến. Chẳng lẽ lại là Thái Sơ cái kia hỗn đản làm? Rồi phiên thôi diễn, phát giác sự tình bại hoại khởi nguyên, chính là Phượng tộc đại công chúa Phượng Vũ đưa tới. Sau đó rồi phiên thôi diễn, lại là phát hiện thôi diễn không đến Phượng Vũ hết thảy, chỉ có thể thôi diễn đến chính là tổ Phượng cùng bắt đầu Hoàng hậu Duệ, nhưng còn lại đều không có một chút đầu mối, tựa hồ bị che đậy đồng dạng. Hắn thứ nhất hoài nghi đến Thái Sơ. Kỳ thật Thái Sơ là hoan uổng, không phải hắn che lấp, chính là đại đạo trước đó che lấp, cùng Thái Sơ không quan hệ. Đương nhiên, là Thái Sơ đem Phượng Vũ làm tới Hồng Hoàng đến, cái này nổi hắn muốn quõng. Mà Thái Sơ, lại một lần bị bừng tỉnh, làm sao khí vận lại lớn nhiều như vậy, nhiều thiên đạo không cao hứng. Lúc đầu tam tộc vừa thần phục thiên đạo, mượn nhờ thiên địa khí vận, thiên đạo khống chế trong tay càng thêm như ý viên mãn. Nhưng bỗng nhiên bị người phân hơn một nửa, cái này khiến thiên đạo đều không cao hứng. Không viên mãn thiên đạo, cũng dựa vào khí vận đến điều khiển hồng hoang, chỉ có hợp đạo thiên đạo viên mãn về sau, thiên đạo mới không cần khí vận gia trì. Lúc này, thiên đạo đối khí vận là cần, làm sao Thái Sơ lại tiệt hồ. Đánh thức Thái Sơ một trận phiền muộn. Vận mệnh ngươi giảng điểm đạo lý có được hay không? Không phải bản tôn nhu đồ, là chính bọn hắn triều bái liên quan gì đến ta.